Hệ, nàng chính là Trương gia lão thái thái, lời này nói cho quỷ nghe, quỷ đều không tin, đương chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Nói đến cùng vẫn là nghĩ Hồng Nhi nếu là cưới Đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, lão gia tử xem ở đại phòng mặt mũi thượng liền sẽ không lại khó xử Trương gia làm cho Trương gia vượt qua cửa ải khó khăn sao. Nàng nói như vậy, chính là muốn Hồng Nhi nhanh lên nhi tìm cái lợi hại nhạc gia đem chính mình cấp bán hảo giữ được Trương gia, nàng cho rằng nàng là ai. Ta nhi tử, dựa vào cái gì phải vì nàng hy sinh. Đồng An Đình vẫn luôn là kiêu ngạo, nàng từ nhỏ liền năng lực lớn lao. Gả chồng lúc sau là cảnh gia trường tức, vì nhà mẹ đẻ mang đến vô hạn vinh quang, cho tới bây giờ nhà mẹ đẻ đều như cũ nghe nàng, ở nhà chồng, nàng không chỉ có là trường tức, còn ở cảnh thị tập đoàn có xa xỉ thành tích, nàng là Hồng Kông xã hội thượng lưu phu nhân vòng chung người người hâm mộ đối tượng, con trai của nàng, xứng đôi toàn thế giới tốt nhất nữ hài tử, như thế nào có thể vì một cái nho nhỏ Trương gia liền tùy, tiện cưới một nữ nhân sống hết một đời. Nàng quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cảnh Nguyên Hoa một đôi thâm lãnh đôi mắt nhìn Đồng An Đình, trong chốc lát thế nhưng bên môi gợi lên một mặt cười nhạt, đôi tay đáp thượng Đồng An Đình bả vai, nói, ta nhi tử, ta tự nhiên sẽ không làm hắn chịu ủy khuất, cảnh gia gia chủ vị trí ta nhất định phải được, ngươi tương lai sẽ là cảnh gia đương gia chủ mẫu, ta nhi tử sẽ trở thành cảnh gia tôn quý nhất thiếu gia, ta lý giải ngươi làm một cái mẫu thân tâm tình, nhưng ngươi vừa mới xác thật là quá xúc động. Tin tưởng ta, mợ người này không đơn giản, nàng thực thông minh, nàng vừa rồi kia một phen lời nói không phải hoàn toàn không có đạo lý, nàng có cái gì mục đích tạm thời bất luận, ít nhất nàng vừa rồi kia phiên lời nói đối chúng ta rất có trợ giúp, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, đôi khi chúng ta yêu cầu như vậy một cái người thông minh ở tất yếu thời điểm đề điểm một chút chúng ta, nói nữa, vừa mới ngươi có nghe được ta đáp ứng rồi nàng cái gì sao? Nhưng đến cuối cùng ta cũng không có đắc tội nàng, trước mặt ngoại nhân, ngươi phải học được thu liễm. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cảnh gia trưởng tức thân phận làm Đồng An Đình bên ngoài bị chịu hâm mộ. Hơn nữa Đồng An Đình trong xương cốt thanh cao cao ngạo, đối đãi người nàng thói quen cường thế, gặp được không hài lòng sự tình nàng đã rất ít thu liễm tính tình. Cảnh Nguyên Hoa thanh âm mang theo một tia hơi hơi ôn nhu, Đồng An Đình hỏa khí lập tức đã bị dập tắt, mí môi, có chút ngượng ngùng nói. Ta này không phải khí sao. Chúng ta nhi tử như vậy ưu tú, nàng nếu chạy đến chúng ta trước mặt tới tính kế ta nhi tử, ta cái này làm mẫu thân nơi nào có thể nhẫn. Còn có, vừa mới ta cũng chưa nói cái gì quá phận nói a. Này không phải ở ngươi trước mặt, ta mới như vậy nói thẳng không cố kỵ sao. Nói nữa, Đặng gia cùng Kha gia tuy rằng ở Hồng Kông rất có danh vọng, nhưng bọn hắn ở toàn bộ Hoa Hạ, căn bản không tính là cái gì, Hồng Kông lập tức liền phải trở về. Hoa Hạ đất liền này phiến thị trường chính là rất có tiềm lực, mấy năm nay lão gia tử tuổi già, tinh lực không đủ, lại tưởng an toàn vượt qua lần này người thừa kế thay đổi triều đại thời kỳ, đối ngoại phát triển cũng liền chậm lại. Hồng Nhi vẫn luôn đối nội lục thị trường rất là xem trọng, đặc biệt là địa ốc phương diện, hán. Mấy năm nay vẫn luôn đái ở công ty địa ốc bộ môn, còn không phải là tưởng đem phương diện này đều hôn chín, tương lai chờ đến ngươi lên làm cảnh gia gia chủ. Ngươi ở mở rộng vận tải đường thủy nghiệp đồng thời, hắn cái này trưởng tử có thể thế ngươi ở Hoa Hạ đất liền địa ốc phương diện làm ra một ít công chẳng sao. Đồng An Đình lôi kéo Cảnh Nguyên Hoa tay nói, lão công, ngươi cũng không nên nghe mợ, sự thật căn bản là không có nàng nói như vậy nghiêm trọng, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta đại phòng kế thừa cảnh ra đây là bao nhiêu người cam chịu. Ở trong công ty hiện tại lại có bao nhiêu người là duy trì chúng ta thắng mặt vốn dĩ liền rất đại. Hiện tại bị mợ như vậy vừa nói, giống như cảnh thị lập tức chính là người khác dường như, sao có thể đâu. Hội đồng quản trị sẽ đáp ứng sao? Cảnh thân như vậy tuổi trẻ, lại là như vậy đê tiện thân phận, làm hắn tới làm cảnh thị đương ra người, công ty những người đó căn bản là sẽ không phục. Cảnh thị lớn như vậy công ty, giao cho một cái 20 xuất đầu mao hải tử tới quản lý, nói ra đi cũng không sợ cười rất người khác răng hàm. Cảnh thị tập đoàn hoạt động công trạng tốt xấu chính là trực tiếp quan hệ đến bọn họ thiết thân ích lợi, những cái đó người, một đám đều lao thành tinh, bọn họ sẽ đem một cái mao hải tử để vào mắt, sẽ đem chính mình ích lợi giao cho một cái mao hải tử. Này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hồng Nhi hôn sự ta là có đại tính toán, Đặng gia cùng Kha gia danh vọng còn chưa đủ, chúng ta cảnh gia ở Hồng Kông địa vị đã vậy là đủ rồi, không cần lại tiếp tục củng cố. chờ tương lai cảnh thị tập đoàn ở chúng ta trên tay toàn diện tiến quân Hoa Hạ nội địa thị trường thời điểm lại làm Hồng Nhi kết hôn, phải cho Hồng Nhi tìm một cái Hoa Hạ kinh thành những cái đó đại thế gia nữ nhi, như vậy đối Hồng Nhi, đối chúng ta cảnh gia mới càng có trợ giúp, chúng ta cảnh gia không thiếu tiền, chúng ta thiếu chính là quyền, Hồng Kông trở về Hoa Hạ quyền lợi nhất tập trung địa phương ở đâu? Ở Hoa Hạ quan trường, kinh thành. Ngươi tưởng A, nếu là chúng ta cùng Hoa Hạ quân chính thế gia liên hôn, như vậy tương lai cảnh gia ở nội địa phát triển khẳng định thông suốt, đến lúc đó, cảnh gia có lẽ liền không chỉ là Hồng Kông đệ nhất hào môn, còn rất có khả năng trở thành Hoa Hạ đệ nhất hào môn, châu Á đệ nhất hào môn, nhưng nếu là cưới Đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, có phương diện này trợ giúp sao? Đối với tương lai tốt đẹp Lam Đồ, Đồng An Đình đã ở trong lòng phát họa đã lâu, nghĩ tương lai chính mình thương nghiệp đế quốc, Đồng An Đình càng nói càng kích động, quả thực hận không thể lập tức liền đi thực thi. Cảnh Nguyên Hoa ánh mắt sâu kín nhìn Đồng An Đình, kia hơi hơi có chút âm lãnh con ngươi giờ phút này mang theo một tia áp lực không được ánh sáng, nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. Cảnh Nguyên Hoa cười nói, ta biết chúng ta Hồng Nhi là ưu tú nhất, ngươi yên tâm, Hồng Nhi tương lai, tuyệt không sẽ đơn giản. Ta là phụ thân hắn, ta cũng hy vọng ta nhi tử có thể đi xa hơn. Đồng An Đình cười, này tươi cười chung mang theo khát khao, mang theo đắc ý, khát khao nhanh lên nhi được đến nàng muốn hết thảy, đắc ý chờ nàng có được kia hết thảy lúc sau sẽ là cỡ nào phong cảnh. Cảnh Nguyên Hoa nói, hảo, không nói việc này, lão nhị phía trước nói lao gia tử bị bệnh, bất quá còn hảo không phải rất nghiêm trọng, lập tức chính là cuối tuần, vừa lúc chúng ta cùng nhau hồi nhà cũ nhìn xem. Mợ nói có một chút nhi vẫn là rất có đạo lý, chính là lão nhân gia tâm thái yếu ớt, một khi già rồi chính là hy vọng con cháu đều tại bên người, đây là nhân chi thường tình, chúng ta cũng không thể chỉ vội vàng công tác mà xem nhẹ lao gia tử. Đồng An Đình nhíu nhíu mày, có chút không thể tin được đây là thật sự, lao gia tử bị bệnh. Người xác định, lao gia tử thân thể mấy năm nay chính là càng thêm hảo, ta xem hắn đầu bạc đều đen không ít. Hắn mấy năm nay cơ bản liền không sinh quá bệnh, này như thế nào đột nhiên liền bị bệnh. Nói tới đây, Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình trong lòng đều có cổ quái dị cảm giác, lão gia tử bị bệnh, bọn họ thế nhưng không biết nên lo lắng hay là nên may mắn. Một phương diện làm văn bối, lão gia tử thân thể khỏe mạnh trường thọ tự nhiên hẳn là bọn họ sở hy vọng, nhưng về phương diện khác, lão gia tử thân thể càng tốt, sống càng lâu đối bọn họ càng bất lợi. Đốn trong chốc lát, Cảnh Nguyên Hoa nói, tuổi lớn, sinh điểm nhi tiểu bệnh thực bình thường, chỗ nào có lao nhân không sinh bệnh. Kia mới kêu không bình thường đâu. Bất quá không cần lo lắng, ta nghe lão nhị khẩu khí, lão gia tử bệnh không nặng, cuối tuần chúng ta cùng nhau trở về xem hắn là được. Đồng An Đình mím môi, ân một tiếng, này trong lòng, trung quy vẫn là cao hứng không đứng dậy. Ôn Tĩnh Nhàn ở hồi trương ra trên đường, sắc mặt có chút âm trầm. Nàng vốn là muốn làm Hồng Nhi mau chóng cùng Đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi kết hôn, như vậy Trương Quốc Lương cái kia lão phế vật cũng liền sẽ không lại đánh làm khải phù cùng Hồng Nhi kết hôn chủ ý, không nghĩ tới Đồng An Đình nữ nhân kia thế nhưng ra tới phá hư, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nhiều năm như vậy, Trương gia ở cái kia lão phế vật trong tay dần dần xuống dốc, sớm đã không có đã từng Hồng Kông danh môn hy vọng, ở Nguyên Hoa trong lòng vị trí cũng càng ngày càng nhẹ. Có thể cho Nguyên Hoa trợ giúp cũng càng ngày càng ít, Trương Quốc Lương cái kia lao đông tây còn đem hết thể từ Nguyên Hoa nơi này được đến đồ vật trở thành là đương nhiên, thời gian dài, Nguyên Hoa đối Trương gia khẳng định cũng liền không có nhiều ít cảm tình. Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt hiện lên kiên định, song quyền nắm chặt. Không được, ta nhất định không thể làm Nguyên Hoa cùng ta ly tâm, Trương gia thế nào nàng một chút cũng không để bụng, muốn trước hết nghĩ biện pháp bảo đảm Nguyên Hoa có thể thuận lợi khống chế cảnh gia. Cho dù hy sinh Trương gia cũng không cái gọi là, chờ đến Nguyên Hoa lên làm cảnh gia gia chủ, như vậy nàng con cháu cũng liền tự nhiên khổ tận cam lai, đến lúc đó. Quyết không thể làm cái kia lão phế vật có cơ hội ở Nguyên Hoa trước mặt nhắc tới Khải Phù cùng Hồng Nhi hôn sự, kia đối hai bên rất khó coi, kia tương lai, bọn họ còn như thế nào ở chung. Ôn Tĩnh Nhàn về đến nhà, Trương lão gia tử đang ngồi ở phòng khách xem báo chí, nhìn đến cái này lão phế vật. Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng đó là một trận chán ghét. Thấy Ôn Tĩnh Nhàn trở về, Trương lão gia tử ngẩng đầu nhìn Ôn Tĩnh Nhàn liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem báo chí, trong miệng hỏi, đi theo Nguyên Hoa nói qua, bọn họ chuẩn bị khi nào cử hành hôn lễ. Lại là loại này đương nhiên thái độ. Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt hiện lên nồng đậm trào phúng, lại nhanh chóng biến mất không thấy, đến Trương lão gia tử đối diện trên sofa ngồi xuống, một bên người hầu giờ phút này vừa lúc đưa lên một ly cà phê, đây là Ôn Tĩnh Nhàn thói quen, ra ngoài trở về, chỉ cần không phải buổi tối muốn thời gian nghỉ ngơi, nàng đều thích uống thượng một ly cà phê, cho nên trong nhà người hầu đã thói quen, chỉ cần Ôn Tĩnh Nhàn một hồi tới, liền sẽ lập tức đem cà phê đưa lên tới. Ôn Tĩnh Nhàn uống một ngụm cà phê, tư thái tùy ý, lại thật là cao quý đoan trang, nhìn cảnh đẹp ý vui, nhàn nhạt nói, Hồng Nhi không ở, Nguyên Hoa nói muốn cùng Hồng Nhi nói một tiếng, trước nhìn xem Hồng Nhi là có ý tứ gì. Trương lão gia tử mày nhăn lại, quát lớn nói, kỳ cục, này Nguyên Hoa làm việc như thế nào như vậy kéo dài. Hồng Nhi là con của hắn, ít như vậy việc nhỏ hắn còn không làm chủ được. Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng hừ lạnh, việc nhỏ. Con cháu hôn nhân đại sự ở trong mắt hắn đều là việc nhỏ, như vậy cái gì mới là đại sự? Hồng Nhi tuy rằng là Nguyên Hoa nhi tử, nhưng cũng là cảnh sóc tôn tử. Hồng Nhi hôn sự, đương nhiên là muốn cảnh sóc cái này làm ra ra đồng ý mới được. Nhà ta Khải Phù hôn sự còn không phải là ngươi cái này ra ra quyết định sao? Trương lão gia tử một nghẹn, nháy mắt một chữ cũng không nói ra được. Suy nghĩ đã lâu, Trương lão gia tử cũng không có thể nghĩ đến lấy cớ phản bác. Khi báo chí một quăng ngã, lên lầu đi. Ôn Tĩnh Nhàn khinh thường nhìn thoáng qua Trương Quốc Lương bóng dáng, cũng đứng dậy rời đi. Một bên trong một góc, đêm này hết thể thu hết đáy mắt Trương Khải phủ tay chân nhẹ nhàng rời đi. Một đường đi vào ca ca Trương Khải Lâm thư phòng, gõ cửa tiến vào sau. Trương Khải phủ liền nói, ca, ta mãi mãi hôm nay khẳng định là bị ra ra phái ra đi theo đại biểu cứu nói ta cùng Cảnh Hồng hôn sự. Trương Khải Lâm nháy mắt ngẩng đầu. Không thể tin tưởng nói, cái gì? Nhanh như vậy. Trương Khải Phu nói, ngươi đừng lo lắng, xem ta mãi dáng vẻ kia, hẳn là không quá thuận lợi. Ra ra vừa rồi khí không nhẹ, ta vừa mới nghe mãi mãi kia lời nói, việc này hiện tại hẳn là chỉ có đại biểu cứu bọn họ biết, ông Dượng còn không biết đâu. Mặc dù biết này hôn sự không thành, Trương Khải Lâm trong lòng vẫn là thực phẫn nộ, bị ra mãi như vậy một nháo, Khải Phu tương lai còn như thế nào gặp người. Nhìn chính mình muội muội, Trương Khải Lâm đã thương tiếc lại có chút ấy này nói, Khải Phù, là ca ca vô dụng, như vậy hoang đường sự tình, ca chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu ủy khuất, một chút biện pháp đều không có. Trương Khải Phù cười, ca, ta không trách quá ngươi, chúng ta ra ra kia tính tình, ngươi chính là lại có bản lĩnh, cũng vô dụng, ở chúng ta như vậy gia đình lớn lên, hiện tại ngươi, đã thực ưu tú. Trương Khải Phù nhún nhún vai, cười nói, hảo. Không nói cái này, dù sao chúng ta dám khẳng định, ông Dượng là tuyệt không sẽ đáp ứng. Nói như vậy, nhiều nhất cũng bất quá chính là ta ném một ít thể diện, cái khác sẽ không có cái gì tổn thất. Huống chi, ra ra kia tính tình ông Dượng rất rõ ràng, mặc dù ra ra nháo đến ông Dượng trước mặt, cũng không có gì, chỉ cần chúng ta làm tốt chúng ta nên làm. Ta tưởng ông Dượng hẳn là cũng sẽ không trách chúng ta, hắn cùng chúng ta ra ra nhưng không giống nhau. Trương Khải Phù nhìn Trương Khải Lâm. Nghiêm túc nói, ca, chúng ta cái này ra, ba mẹ không đáng tin cậy, ra ra lại như vậy không đáng tin cậy, mãi mãi lại rất ít quản chúng ta, ta xem nột. Chúng ta đến chạy nhanh ôm cái đùi mới được, nói cách khác, sớm muộn gì đều sẽ bị ra ra cấp bán, ông Dượng vẫn luôn đều đối chúng ta không tồi, chỉ là ra ra vẫn luôn nói hắn không tốt, chúng ta hướng cảnh ra đi hắn còn không cao hứng, hiện tại xem ra, ca, chúng ta hai cái nếu là gặp chuyện gì. Nói không chừng chỉ có ông Dượng có thể giúp chúng ta một phen. Trương Khải Lâm gật đầu nói, ta biết, nhiều năm như vậy, ta đối cái này ra xem như hoàn toàn nhìn thấu, cũng hết hy vọng, trừ bỏ ngươi, trong nhà này mặt, xác thật là. Trương Khải Lâm lắc đầu, không nói cái này, ta nghe nói ông Dượng bị bệnh, lập tức liền cuối tuần, chúng ta cùng đi cảnh ra xem hắn, nhiều năm như vậy ông Dượng vẫn luôn đối Trương gia chiếu cố có thêm, chúng ta nên đi cảm ơn hắn. Trương Khải Phù lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, hảo. Nhìn muội muội rời đi thư phòng khi, kia thân ảnh rõ ràng so tiến vào khi muốn nhẹ nhàng nhiều. Trương Khải Lâm trong lòng rất là đau lòng, một nữ hài tử, gặp được chuyện như vậy, nàng làm sao có thể không ủy khuất đâu. Trương Khải Lâm ánh mắt trầm trầm, trên thế giới này, trừ bỏ hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, người khác, tuy là bọn họ thân nhân, lại không có một cái có thể vì bọn họ suy xét, mặc dù có cái này tâm. Bọn họ cũng không cái kia năng lực, bọn họ huynh muội muốn thật sự gặp được cái gì khó khăn, bọn họ cha mẹ, à, hẳn là chỉ biết lau nước mắt đi. Khải Phu bị an bài như vậy một cái hoang đường hôn sự, bọn họ cha mẹ cũng chưa bao giờ đứng ra nói qua một câu, nước mắt, hữu dụng sao? Nếu không ai có thể vì bọn họ suy xét, như vậy bọn họ liền chỉ có thể chính mình thế chính mình suy xét. Cảnh gia nhà cũ, cảnh lao gia tử, kỳ thật có chút công tác cuồng tính tình, thần hy cùng cảnh họa sự tình tuy rằng bất tận như người ý, nhưng thần hy sự tốt xấu còn tính có chút an ủi, cảnh họa sự đã phát sinh, tưởng thay đổi cũng không thay đổi được, hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong cảnh họa có thể tỉnh ngộ, tương lai còn dài có thể hiểu chuyện. Tâm thái thượng, cảnh lao gia tử đã dần dần tiếp nhận rồi như vậy sự thật. Tuy rằng cảnh lao gia tử cố ý đem công ty giao cho cảnh thần, trong khoảng thời gian này cũng đem công ty sự vật giao cho cảnh thần đi làm, nhưng hắn cái này đương gia nhân lại vẫn là muốn nắm chắc toàn cục. Hắn biết cảnh thị tập đoàn hiện tại đúng là mấu chốt nhất thời kỳ, không chấp nhận được nửa điểm nhi sai lầm, cho nên cứ việc cảnh thần làm đã thực không tồi, hắn vẫn là muốn mỗi ngày chịu một chút thời gian đi tìm hiểu một chút công ty sự. Từ thư phòng vội xong ra tới đến phòng khách uống trà, nhìn một bên mạnh quản gia, cảnh lão gia tử hỏi, thần hy cùng tiểu thần đâu? Mạnh quản gia nói, thần hy tiểu thư nhận được một chiếc điện thoại, nói là có chuyện muốn đi xử lý, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Tôn thiếu gia vội xong rồi chính mình sự tình mang theo bốn cái người hầu đi ra ngoài, nói là đi mua điểm nhi đồ vật, giữa trưa trở về ăn cơm. Cảnh lao gia tử tò mò, tiểu thần mang theo bốn cái người hầu đi ra ngoài mua đồ vật. Hắn cái này tôn tử, một chút cũng không giống như là mua sắm cuồng A. Mua nhiều ít đồ vật yêu cầu mang bốn cái người hầu đi ra ngoài. Nói đến cái này mạnh quản gia cũng có chút tò mò. Bất quá cảnh thần chưa nói hắn cũng không biết rốt cuộc là đi mua chút cái gì, chỉ trả lời, đúng vậy. Khai tam chiếc xe đi. Cảnh lao ra tử khỏe miệng vừa kéo. Đứa nhỏ này hai ngày này đều đang làm những gì? Cảnh lao ra tử hỏi, hắn mấy ngày này tâm tình không tốt, vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, cũng không quá để ý trong nhà đều đã xảy ra chuyện gì, cũng liền thần hy đã trở lại lúc sau, hắn lúc này mới khôi phục. Mạnh quản gia cẩn thận nghĩ nghĩ. Nghiêm túc trả lời, tôn thiếu gia cũng không có làm cái gì đặc biệt sự a. Từ nơi khác đi công tác sau khi trở về ngài liền bị bệnh, thiếu gia liền không có đi công ty đi làm, ở nhà thuận tiện chiếu cố ngài, công tác đều là làm bí thư đưa đến trong nhà tới. Mấy ngày nay hắn một bên xử lý phía trước động lại một ít công tác, một bên xử lý xuống tay đầu sự tình, mà hôm nay, thần hy tiểu thư đi rồi, thiếu gia hẳn là cũng là xử lý tốt chính mình sự tình. Ta nhìn đến hắn từ thư phòng ra tới, sau đó liền mang theo người đi rồi, thần hy cùng tôn thiếu gia ra cửa khi ngài đều là ở thư phòng, liền không có đi quấy rầy ngài, chỉ làm ta nói cho ngài một tiếng. Cảnh lao gia tử nhíu mày, cảnh thần đứa nhỏ này quái gở, hắn bằng hữu cũng có, nhưng lại không nhiều lắm, ngày thường rất ít có cái gì hoạt động giải trí, trên cơ bản chính là công tác cùng ở nhà bồi hắn. Hai ngày này hắn cũng không phát hiện đứa nhỏ này có cái gì kỳ quái hành động, chính là này đột nhiên mang theo như vậy nhiều người đi ra ngoài mua đồ vật, thật đúng là. Nga. Mạnh quản gia bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lao gia tử, ta nhớ ra rồi, tôn thiếu gia mấy ngày nay trừ bỏ công tác ở ngoài chỉ làm một sự kiện, bất quá này cũng không xem như cái gì đại sự, chỉ là đến bây giờ chúng ta đều còn không biết tôn thiếu gia muốn làm cái gì. Cảnh lao gia tử nhướng mày. Chuyện gì? Làm người thu thập một gian lầu hai phòng ngủ chính, tôn thiếu gia nói hắn không thích kia gian phòng bài trí, làm người đem trong phòng gia cụ bức màn thậm chí là đèn treo linh tinh đồ vật toàn bộ thay đổi, hiện tại căn nhà kia đã không sai biệt lắm bị tôn thiếu gia dọn không, chẳng qua ngày hai ngày này thân thể không tốt lắm, tôn thiếu gia liền làm mọi người đều nhẹ một chút, không có kinh động ngài, lúc này tôn thiếu gia dẫn người đi mua đồ vật, hẳn là chính là mua căn nhà kia yêu cầu đồ. Vật đi. Cảnh gia này bộ biệt thự đều vài thập niên, trang hoàng cũng là nhất tinh xảo, càng đừng nói là lầu 2 phòng ngủ chính, kia càng là đã tốt muốn tốt hơn, cảnh thân ở chỗ này ở mười mấy năm cũng chưa nói đối nơi này có cái gì không hài lòng, hiện tại lại đột nhiên gọi người đem chỉnh gian phòng ở trang trí đều thay đổi. Cảnh lao gia tử đem mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự tình đều suy nghĩ một lần, lại ngẫm lại cảnh thần tính cách cùng hắn có quan hệ sự. Cảnh lão gia tử trong lúc nhất thời có chút chua xót, có chút đau lòng cũng có chút buồn cười, cái này tiểu tử ngốc, nên không phải là. Chương 70 so thanh bang càng cường đại thế lực. Cảnh lão gia tử cười cười, hắn trong lòng đã đoán được cảnh thần đi làm gì đi, uống xong rồi trà, đối quản gia nói, không cần phải xen vào hắn, hắn thích thế nào liền thế nào đi. Gọi người bị xe, ta đi Hàn gia một chuyến, giữa trưa liền lưu tại Hàn gia ăn cơm, đi đem Thần Hy trước hai ngày cho ta kia bình rượu thuốc mang theo. Nếu tôn tử muốn điểm nhi cảm giác thần bí, kia hắn vẫn là cấp tôn tử đằng điểm nhi địa phương đi. Cũng làm cho kia hài tử làm lên có thể phương tiện một chút. Mạnh quản gia khỏe miệng vừa kéo, hắn dám khẳng định, lao gia tử mang theo kia bình rượu lớn nhất mục đích không phải bồi Hàn lao gia tử uống rượu, mà là hướng Hàn lao gia tử khoe ra. Bất quá, mạnh quản gia dư vị một chút kia rượu thuốc tư vị nhi, liền chính hắn đều thích hẳn, kia uống rượu lên mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý, còn có dược thảo thanh hương, mùi vị không giống rượu mạnh như vậy cay độc, cũng không giống bình thường rượu như vậy không có kính đạo. Quan trọng nhất sự Thần Hy tiểu thư nói kia rượu thường uống đối người già thân thể hảo, đưa cho lão gia tử thời điểm cũng cho hắn một lọ. Mạnh quản gia có đôi khi đều suy nghĩ, Thần Hy gia không ở Hồng Kông, trong khoảng thời gian này lão gia tử ăn dược thiện đại bộ phận tài liệu đều là từ Thần Hy chỗ đó tới, cũng không biết Thần Hy tiểu thư trên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy thứ tốt. Mạnh quản gia đáp ứng rồi một tiếng, liền đi an bài. Hàn gia đại trạch. Cảnh lão gia tử đến Hàn gia thời điểm, Hàn Thanh Vinh lão gia tử đang cùng Trư Cát Nguyệt Hoa chơi cờ, Hàn Trạch khó được thanh nhàn, cũng ở một bên nhìn. Cảnh lão gia tử thấy, cười nói: "Hàn lão ca, ngươi cuộc sống này quá thật đúng là nhàn nhã nột." Hàn Trạch cùng Trư Cát Nguyệt Hoa vội vàng cùng Cảnh lão gia tử chào hỏi, người hầu thượng ly trà cấp Cảnh lão gia tử. Nghe Cảnh lão gia tử nói như vậy, Hàn Thanh Vinh cười: "Ta lại không giống ngươi như vậy con cháu mãn đường, liền như vậy một cái tôn tử. Còn cả ngày vội thực, hôm nay khó được thanh nhàn, có thể ở nhà bồi bồi ta, nhưng tiểu tử này cũng không phải có thể bồi người nói chuyện phiếm người, còn hảo có Nguyệt Hoa có thể bồi bồi ta, bằng không a, ta còn không biết muốn như thế nào đáng thương đâu." Hàn Trạch có chút bất đắc dĩ cười cười. Cảnh lao gia tử cũng cười: "Ngươi nha, là đang ở phúc chung không biết phúc, ta như vậy nhiều con cháu, tuy nói là con cháu mãn đường, nhưng nơi này tôn nhiều, có đôi khi cũng chưa chắc là chuyện tốt, đụng tới nào đó sự tình, cũng đủ làm người đau đầu." Hàn Thanh Vinh cười cười không nói gì, mọi người đều biết Cảnh lão gia tử nói chính là chuyện gì. "Hôm nay như thế nào có rảnh chạy ta nơi này tới? Nghe nói ngươi bị bệnh, đây là không có việc gì?" Hàn Thanh Vinh hỏi. Cảnh lão gia tử nhíu nhíu mày, hỏi: "Hàn lão ca, ta bị bệnh tin tức này, ngươi là từ đâu nhi nghe được?" Cảnh lao gia tử biết thanh bang mạng lưới tình báo rất là lợi hại, nhưng thanh bang lại sẽ không đi có thể điều tra chuyện của hắn. Hắn sinh bệnh việc này khả đại khả tiểu, nhưng đối thanh bang tới nói lại là không tính là cái gì đại sự. Người già rồi ngẫu nhiên sinh bệnh thực bình thường, Hàn Thanh Vinh đôi khi cũng sẽ sinh bệnh, nhưng giống Hàn Thanh Vinh liền như vậy thuận miệng nói ra, Cảnh lao gia tử biết, đây là đã có không ít người đã biết. Hắn thân thể khỏe mạnh vẫn luôn là Cảnh thị tập đoàn ổn định mấu chốt. Nếu không phải hắn mấy năm nay thân thể càng thêm hào lên, Cảnh thị tập đoàn bên trong đối với người thừa kế vấn đề, sẽ tranh luận càng kịch liệt. Hàn Thanh Vinh sửng sốt, không ít người đều đã biết ta. Có cái gì vấn đề sao? Cảnh lao gia tử sắc mặt tối sầm, hắn hai ngày này tâm tình không tốt, xác thật không quá để ý bên ngoài sự tình. Lao nhị là cái thực ổn thỏa người, huống chi hắn biết rõ hắn bệnh căn buồn không có gì trở ngại, chẳng qua là tâm tình tích tụ. Tưởng khai cũng liền không có gì sự, cho nên lão nhị người kia là không có khả năng đem chuyện này ở bên ngoài nơi nơi truyền. Hắn bất quá là bị bệnh hai ngày Thần Hy liền đã trở lại, vốn không phải cái gì đại sự, lão nhị sẽ không cố tình ra bên ngoài truyền, nhưng cũng sẽ không cố tình gặp ai, khẳng định là có người đã biết lúc sau cố ý đem hắn sinh bệnh tin tức tản đi ra ngoài. Nghĩ Cảnh thị tập đoàn những người đó, Cảnh lao gia tử nhất thời có chút đau đầu. Cảnh lao gia tử nói: "Không có gì Hàn lão ca, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi còn không biết sao. Trước hai năm bởi vì ta thân thể không tốt, trong công ty đều mau xảo phiên thiên, xem bọn họ lúc ấy một đám kia một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng, giống như ta sắp không được dường như, lần này ta bất quá chính là tâm tình không tốt, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, lão nhị không yên tâm thỉnh năm bác sĩ tới cấp ta xem, người già rồi, thân thể liền dễ dàng yếu ớt, năm bác sĩ nhìn cũng nói không có việc gì. Nghị thầm khai, dưỡng hai ngày liền không có việc gì, này không phải cái gì đại sự, lão nhị người kia, hắn sẽ không đi ra ngoài truyền, lúc này mới mấy ngày a. Bên ngoài liền như vậy nhiều người đã biết, công ty những người đó, phỏng chừng lại muốn cho ta đau đầu." Loại chuyện này Hàn Thanh Vinh có thể lý giải, trước 2 năm cảnh thị tập đoàn bởi vì cảnh sóc thân thể không ít, tinh lực không đủ, phát triển bước chân thả chậm không ít, lúc ấy cảnh sóc thân thể xác thật chẳng ra gì, trong công ty về lập người thừa kế sự nhưng xảo không ngắn thời gian. Mà mấy năm nay, cảnh sóc thân thể càng thêm khỏe mạnh lên, cảnh thị tập đoàn liền cũng tương đối ổn định một ít, Hàn Thanh Vinh thật đúng là không đem việc này đương hồi sự, ở hắn xem ra, người già rồi sinh bệnh thực bình thường, cảnh sóc tuy rằng mấy năm nay thân thể càng ngày càng tốt, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ không sinh bệnh đi. Hàn Thanh Vinh cười nói, ngươi nha, tuổi xác thật cũng không nhỏ, nên lui ra đã tới mấy năm nhàn nhã nhật tử, buôn ba lao khổ cả đời, tới rồi lúc tuổi già, cũng nên hưởng điểm nhi con cháu phúc. Cảnh lao gia tử cau mày, ta cũng tưởng a. Phải nói ta đúng là tưởng hưởng thụ một ít con cháu phúc, cho nên mới như vậy cẩn thận, ta sợ ta vất vả cả đời, đến này cuối cùng thời điểm xử lý không tốt, kết quả ngược lại làm ta thương tâm. Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn cảnh lao gia tử liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đều là người thông minh, Hàn Thanh Vinh biết cảnh sóc nói chính là có ý tứ gì, suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn gặp được như vậy vấn đề, cũng sẽ khó xử, việc này khó mà nói cái gì, cũng chỉ có thể an ủi một chút, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần cảnh thị tập đoàn chặt chẽ ở ngươi trong lòng bàn tay nắm, hảo hảo làm điểm nhi công tác, cảnh gia thoát ly không được ngươi lòng bàn tay. Chư Cát Nguyệt Hoa vẫn luôn rũ con ngươi, trong mắt lại hiện lên một đạo tàn nhẫn quang. Cảnh lao gia tử gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Hàn Thanh Vinh lại hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi tâm tình không hảo mới bị bệnh, cảnh gia gần nhất không phát sinh cái gì đại sự đi. Ngươi này lao đông tây tâm thái nhưng không tính quá yếu đớt ta. Như thế nào đột nhiên tâm tình không hảo, còn đem chính mình cấp lộng bị bệnh. Nói tới đây, cảnh lao gia tử sắc mặt có trong nháy mắt thảm đạm, ngay sau đó lại khôi phục lại đây, đối Hàn Thanh Vinh nói, kỳ thật thời gian chuyện tốt. Chẳng qua kết quả không quá tẫn như người ý, ta biết sau trong lòng không thoải mái. Hàn Thanh Vinh càng tò mò, nếu là chuyện tốt, ngươi trong lòng như thế nào còn không thoải mái. Cảnh lao gia tử nói, Hàn lão ca, ngươi còn nhớ rõ ta năm đó mất đi cái kia tiểu nữ như sao? Nàng, tìm được rồi. Chư Cát Nguyệt Hoa thân hình nháy mắt dừng lại, nhanh như vậy. Hàn Trạch cũng kinh ngạc một chút. Hàn Thanh Vinh một đốn, ngay sau đó liền đầy mặt tươi cười, kia nha đầu tìm được rồi. Thật sự tìm được rồi. Ai nha? Đây chính là đại hỷ sự a. Nhiều năm như vậy. Hàn Thanh Vinh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, kỳ quái nhìn cảnh sóc, ta nói, ngươi tâm tình không hảo không phải là bởi vì cái này đi. Kia nha đầu không phải ngươi trong lòng chi đau sao? Hiện tại tìm được rồi ngươi không vui. Cảnh lao ra tử mím môi, nói, nhiều năm như vậy, kia hải tử vẫn luôn một chút tin tức đều không có, năm đó nếu không phải đánh mất nàng. Thục nghi nói không chừng liền sẽ không đi như vậy sớm, hiện tại tìm được rồi, ta đương nhiên vui vẻ, chính là cái này tiểu nữ nhi lại là cùng ta trong tưởng tượng bộ dáng khác biệt quá lớn. Nàng cho ta sinh một cái ngoại tôn nữ, này ngoại tôn nữ ta thích hẳn, có thể nói thỏa mãn ta đối cháu gái hết thể yêu cầu, so với ta trong tưởng tượng cháu gái còn muốn ưu tú, ta chỉ cần tưởng tượng đến đứa cháu ngoại gái này, trong lòng liền nhạc không được. Chính là làm ta khó xử chính là, này ngoại tôn nữ cùng ta nữ nhi lại không hợp, nghiêm trọng không hợp. Cái này tiểu nữ nhi a, hiện tại lẻ loi một mình, nhật tử quá thực vất vả, chính là nàng cái kia tính tình, phỏng chừng ta đem nàng tìm trở về, liền cùng hiện tại lao tư không sai biệt lắm, thậm chí, còn có khả năng so lao tư càng có thể lan lộn, ngươi nói ta này trong lòng, có thể dễ chịu sao? Hàn Thanh Vinh không nói. Cảnh sóc có bao nhiêu để ý hắn cái này tiểu nữ nhi hắn chính là biết đến, cảnh gia liên tiếp bốn cái nam hài, cảnh sóc lúc ấy nằm mơ đều muốn một cái nữ nhi, cuối cùng rốt cuộc là được như ý nguyện, kết quả hài tử mới sinh ra không bao lâu liền bị mất, lúc ấy cảnh gia đều tìm điên rồi, chính là nhiều năm như vậy cũng như cũ là một chút tin tức đều không có. Mấy năm nay cái kia tiểu nữ nhi hình tượng ở cảnh sóc trong lòng khẳng định nghĩ như thế nào tốt đẹp. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi, xác thật một cái ăn chơi chắc táng, có thể nghĩ này trong lòng chênh lệch có bao nhiêu lớn. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, trên đời này nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ sự tình, ít nhất đứa nhỏ này còn sống, lại còn có bị ngươi cấp tìm được rồi, cũng coi như là đối thủ nghi có một công đạo, cùng lao tứ như vậy liền cùng lao tứ như vậy đi. Nói nữa, ngươi không phải còn có cái ngoại tôn nữ sao? Nói đến cùng, cũng không tồi. Cảnh lao gia tử gật đầu nói, đúng vậy. hai ngày này lão nhị đều ở khuyên ta, ta cũng tưởng khai, kỳ thật cũng bất quá chính là nhất thời có chút không tiếp thu được, hơn nữa đứa nhỏ này cùng thần hy quan hệ không tốt, lòng ta đáng tiếc, này về sau nếu là đem nàng tiếp trở về, ta lại tưởng đem thần hy lưu tại cảnh gia, này hai mẹ con nhưng như thế nào ở chung. Hàn Thanh Vinh sửng sốt, ngươi nói cái gì? Hàn Trạch cũng ngây ngẩn cả người, cảnh gia gia, ngài ý tứ là, ngài kia ngoại tôn nữ, là. Cảnh lao gia tử ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, trả lời, không sai, ta cũng là mới vừa biết đến, thần hy chính là ta ngoại tôn nữ, làm xét nghiệm ADN, không có sai. Hàn Thanh Vinh cùng Hàn Trạch đều kinh ngạc nói không ra lời, mở to hai mắt nhìn đối phương, chứ các Nguyệt Hoa cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Hàn Thanh Vinh cẩn thận ngẫm lại, khó trách lúc trước nhìn thấy thần hy khi tổng cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại nghe cảnh sóc như vậy vừa nói mới nhớ tới, thần hy mặt mày có vài phần giống nàng bà ngoại Trương Thục Nghi, thế giới này có đôi khi thật là tiểu, thần hy, thế nhưng sẽ là cảnh sóc ngoại tôn nữ. Hàn Thanh Vinh cười nói, cái này không phải vừa lúc hợp ngươi ý, ngươi còn không phải là thích ngoan ngoãn linh động nữ hài tử sao. Thần hy là ngươi ngoại tôn nữ, cái này ngươi cũng có như vậy cháu gái, không cần đỏ mắt những người khác, đến nỗi ngươi cái kia tiểu nữ nhi, chung quy là còn sống, hiện tại bị ngươi tìm được rồi, các ngươi cũng coi như đoàn tụ, đừng không biết đủ, ta nếu là có thần hy như vậy cái cháu gái, còn muốn cái này tiểu tử thúi làm gì. Hàn Trạch. Chư Cát Nguyệt Hoa đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Cảnh lao gia tử cười ha ha, ngươi nha. Nếu là muốn cháu gái, vậy chỉ có thể chờ ôm cháu cô gái. Cảnh lao gia tử cười trong chốc lát nói, hảo, không nói cái này, việc đã đến nước này, ta cũng tiếp nhận rồi. Ông trời đãi ta cảnh sóc vẫn là không tồi, ta rốt cuộc là tìm được rồi các nàng, thật không dám giấu giếm. Hàn lão ca, ta lần này tới, là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hàn Thanh Vinh cùng cảnh sóc giao tình rất tốt, hai người này một đường đi tới, vẫn luôn là giúp đỡ cho nhau. Nghe cảnh lao gia tử nói như vậy, Hàn Thanh Vinh không hề nghĩ ngợi liền nói, ngươi nói. Cảnh lao gia tử nói, trước kia chúng ta tìm không thấy đứa nhỏ này, vẫn luôn tưởng nơi nào ra sai. Hơn nữa nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có, cũng không tra ra cái gì dị thường tới. Chúng ta đều cho rằng đứa nhỏ này mất đi là cái ngoài ý muốn. Chính là hiện tại ta lại càng nghĩ càng không thích hợp. Hàn Thanh Vinh cùng Hàn Trạch còn có Chư Cát Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn nhau. Cảnh lao gia tử tiếp tục nói, năm đó kia hài tử ném, chúng ta chính là phát hiện lúc sau liền lập tức vận dụng sở hữu nhân mạch quan hệ đi tìm, chính là lăng là một chút tin tức cũng không có, thanh bang mạng lưới tình báo có bao nhiêu phát đạt không cần ta nói Hàn lão ca chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chúng ta hai nhà lúc ấy chính là không sai biệt lắm tương đương với đem toàn bộ Hồng Kông đều trái ngược. Kết quả vẫn là một chút tin tức đều không có. Lần này ta là xem thần hy lớn lên giống năm đó Thục Nghi, thần hy mụ mụ lại cùng ta kia nữ nhi cùng tuổi, ta mới đi tra, chứng thực các nàng thân phận lúc sau ta muốn biết năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền làm lão nhị từ ta kia tiểu nữ nhi trên người trở về tra. Kết quả, vẫn là một chút dấu vết đều không có, hiện tại trừ bỏ hai phân xét nghiệm ADN báo cáo. Không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh thần hy chính là ta ngoại tôn nữ, nữ nhi của ta từ cảnh gia mất đi đến nàng bị. Nội địa bình thường phu thê nhận nuôi, này trung gian một chút dấu vết đều tìm không thấy, này quá kỳ quái, hình như là có người cố tình nhằm vào chúng ta cảnh gia giống nhau. Ta tưởng thỉnh Hàn lão ca giúp ta cha cha, xem có thể hay không tra được điểm nhi cái gì. Cảnh lão gia tử nói đem mang đến về Lý Thiến Nhã tư liệu đưa cho Hàn Thanh Vinh. Đây là ta tiểu nữ nhi, nàng kêu Lý Thiến Nhã, nơi này tư liệu đều là lão nhị giúp ta tra được, bởi vì sau lưng người ta còn không biết, cho nên chuyện này trong nhà trừ bỏ ta, lão nhị Nguyên Bắc còn có tiểu thần biết, những người khác một mực không biết, ngay cả thần hy chính mình cũng không biết, ta sợ hãi, muốn thật là có người cố ý nhằm vào cảnh gia, thần hy thân phận một cho hấp thụ ánh sáng, liền khả năng sẽ có nguy hiểm. Hàn Trạch nhìn những cái đó tư liệu, nếu mày nói, ra ra, không đạo lý a. Này mặt trên tư liệu, cảnh cô trước kia thân phận quả thực lại đơn giản bất quá, cảnh ra đi cha không có khả năng một chút dấu vết đều cha không đến, liền tính nàng dưỡng phụ mẫu đều đã qua đời, cũng không có khả năng không có bất luận cái gì dấu vết. Năm đó chúng ta thành bang chính là xuất động sở hữu thủ đoạn đi cha, kết quả như cũ không có tin tức, hiện tại xem ra, xác thật rất có khả năng là có người cố ý. nhưng chuyện này cũng quá quỷ dị một chút, Hồng Kông tổng không đến mức tồn tại. So Thanh Bang càng cường đại thế lực A. Đối với Thanh Bang mạng lưới tình báo, Hàn Trạch là rất có tự tin, mặc dù vài thập niên trước Lý Thiến Nhã mất đi thời điểm hắn còn không có sinh ra, nhưng làm Thanh Bang đại đương gia, Thanh Bang có bao nhiêu năng lực hắn biết rõ, Hồng Kông là bọn họ địa bàn, hoàn toàn ở bọn họ trong khống chế, dưới tình huống như thế, có thể tránh đi Thanh Bang sở hữu hai mắt đem một cái hài tử tiễn đi, đối phương như thế nào sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Hàn Trạch có thể khẳng định, người như vậy, Hồng Kông không tồn tại. Hàn Thanh Vinh lại là cả người chấn động. So Thanh Bang càng cường đại thế lực. Chỉ có người kia. Ở Hồng Kông thế lực so Thanh Bang còn đại người, cũng chỉ có Hà Thanh Dập. Hàn Thanh Vinh có thể nghĩ đến là Hà Thanh Dập, chứ Cát Nguyệt Hoa cùng Hàn Trạch tự nhiên cũng tưởng đến. Ba người liếc nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chứ Cát Nguyệt Hoa nói, hẳn là không có khả năng, cảnh gia cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn không cần thiết mất công đem cảnh gia tiểu nữ nhi tiến đi, làm như vậy trừ bỏ làm cảnh gia người thương tâm một chút, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hàn Trạch cũng nói, lúc ấy người kia đều còn không có sinh ra, mặc dù là hắn thượng một thế hệ người cầm quyền, ta tưởng cũng không có khả năng. Hàn Thanh Vinh cau mày, nếu là nói như vậy, đó chính là cùng hắn giống nhau người. Hàn Trạch cùng Chư Các Nguyệt Hoa đều không nói. Bọn họ đều rõ ràng Hàn Lao Gia Tử nói cái này giống nhau chỉ không phải thân phận cùng Hà Thanh Dập giống nhau, mà là nào đó năng lực, cùng Hà Thanh Dập giống nhau. Nhiều năm như vậy, Hà Thanh Dập ở nào đó phương diện có chút đặc thù năng lực bọn họ cũng đều biết, trên thế giới này có một ít đặc thù người tồn tại bọn họ trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua loại người này rất ít, bình thường đại chúng cũng chưa gặp qua, Hà Thanh Dập là bởi vì công tác đặc thù cùng Thanh Bang có tiếp xúc, nhưng nhiều năm như vậy, Hồng Kông cũng không xuất hiện cái gì tương đối đặc thù lợi hại nhân vật A. Cảnh Lao Gia Tử kinh ngạc, cái này. Các ngươi có hoài nghi đối tượng? Là ai? Hàn Thanh Vinh thu liễm hảo cảm xúc, đối Cảnh Lao Gia Tử nói, ngươi đừng nội, chúng ta nói người kia không quá khả năng, chuyện này tương đối bí ẩn. Thanh Bang cũng chỉ có ta, Trạch Nhi cùng Nguyệt Hoa biết, hắn cùng các ngươi cảnh gia không có tiếp xúc, là không có khả năng. Nói cho hết lời. Hàn Thanh Vinh liền dừng một chút, trước kia là không có tiếp xúc, nhưng hiện tại Thần Hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, người kia chính là Thần Hy bạn trai. Hàn Thanh Vinh nhìn thoáng qua Cảnh Lao Gia Tử, thực mau liền có tiếp xúc lạc. Nghe Hàn Thanh Vinh nói như vậy, Cảnh Lao Gia Tử cũng liền không hỏi, Thanh Bang rốt cuộc bất đồng với cái khác, có chút bí ẩn sự tình hắn không biết tốt nhất. Chứ Cát Nguyệt Hoa nói, chuyện này nếu thật là có người cố ý làm, như vậy vẫn là cảnh gia thù địch tương đối có khả năng. Rốt cuộc năm đó cảnh cô mất đi, bị thương tổn lớn nhất vẫn là cảnh gia, có lẽ chúng ta đều tưởng phức tạp, chính là một hồi đơn giản trả thù đâu. Bất quá người này vẫn là không đơn giản, khẳng định ở Hồng Kông có chút địa vị, bằng không cũng sẽ không làm Thanh Bang nửa điểm nhi tin tức cũng tra không đến. Chúng ta vẫn là trước từ cảnh cô trên người xuống tay trở về cha, nếu là đã tìm được rồi người mà đi tra người này qua đi, Thanh Bang đều tra không đến nói, vậy thật sự muốn thận trọng. Thanh Bang năng lực đã chịu khiêu chiến, Hàn Trạch liền ngồi không được, liền nói, như vậy đi ra ra, ta hiện tại liền đi an bài người cha, cảnh gia cùng Hàn gia vẫn luôn giao hảo, đối phương ở biết rõ việc này dưới tình huống còn dám đối cảnh gia xuống tay, này bản thân chính là đối Thanh Bang một loại khiêu chiến, cuối cùng hắn thế nhưng còn làm thành, nói vậy đối Thanh Bang cũng không có gì hảo cảm, không thấy được liền đối chúng ta không có uy hiếp, việc này vẫn là mau chóng lộng minh. Bạch Hảo Hàn Thanh Vinh gật gật đầu, dặn dò nói, nhớ rõ bảo mật. Hàn Trạch đáp ứng rồi một tiếng liền mang theo tư liệu đi ra ngoài. Chư Các Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, cũng nói, nếu như vậy, Hàn gia gia cảnh gia gia, ta cũng đi trước, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta cùng Hàn Trạch sẽ xử lý, nhất định mau chóng cấp cảnh gia gia một cái hồi đáp. Hàn Thanh Vinh nhìn kia hạ một nửa cờ, giữ lại nói, ngươi đi làm cái gì? Này cờ còn không có hạ xong đâu. Cha một người mà thôi, cái kia tiểu tử thúi đi là được, người đi cũng giúp không được gấp cái gì, nói không chừng liền không chúng ta tưởng như vậy phức tạp đâu. Cảnh gia kẻ thù, cùng lắm thì một đám cha xét, ngươi không được đi, lập tức liền phải ăn cơm trưa. Chư Các Nguyệt Hoa cười nói, Hàn gia gia thật sự không cho ta đi. Ta chính là nhìn đến cảnh gia gia tiến vào khi mạnh quản gia trong tay cầm một lọ rượu đâu. Kia bình rượu tử thực cổ xưa, vừa thấy chính là Thần Hy phong cách. ta đoán cảnh gia gia là tới tìm ngài uống rượu, ta thật sự muốn lưu lại. Chạy nhanh đi, các ngươi người trẻ tuổi nhật tử còn nhiều lắm đâu. Tương lai cái dạng gì thứ tốt còn không phải tùy ý các ngươi hưởng thụ, không cần ở chỗ này cùng chúng ta này hai cái lao ra hỏa đoạt đồ vật. Kia nha đầu chính là cái bảo, nàng ra tay đồ vật nhưng đều là thứ tốt, đối cảnh sóc ra hỏa này cũng hào phóng thực, hôn hác đạo người, chỗ nào có không rượu ngon. Chư Cát Nguyệt Hoa cười cười, đứng dậy rời đi. Hàn Thanh Vinh cùng cảnh lao ra tử đối diện, hai người hắc hắc cười, đều là một bộ ta liền biết bộ dáng của ngươi. Cảnh lão gia tử đi vào phía trước Chư Cát Nguyệt Hoa ngồi vị trí cùng Hàn Thanh Vinh tiếp tục chơi cờ. Hàn Thanh Vinh thực ai chơi cờ, cảnh lão gia tử lại chỉ là nghiệp dư yêu thích, chỉ ngẫu nhiên tiếp theo hạng, cờ nghệ lại là không có Chư Cát Nguyệt Hoa lợi hại. Hàn Thanh Vinh xem như cờ trung cao thủ, cho nên vẫn luôn thích cùng Chư Cát Nguyệt Hoa chơi cờ. Người hầu lại lần nữa vì hai vị lão nhân thượng một lần trà, hai người một bên chơi cờ một bên uống trà nói chuyện thiếm, nhật tử đảo cũng quá nhàn nhã. Nói bên kia cảnh thần. Cảnh thần từ nhỏ bởi vì trải qua nguyên nhân hắn có chút quái gở, khát vọng huynh đệ tỷ muội lại lần lượt bị thương tổn, sau lại liền cũng sợ hãi cùng những cái đó các huynh đệ ở chung, tránh cho tự thảo mất mặt, cho nên mặc dù nhị phòng cảnh hàm người kỳ thật thực không tồi, cũng không đối cảnh thần từng có cái gì coi khinh, nhưng cảnh thần cùng hắn quan hệ như cũ giống nhau, cảnh họa là hắn thân muội muội, nhưng lại cũng là cảnh gia nhất xem thường hắn một cái, ngày thường ở cảnh gia. Nói, chuyện khó nhất nghe chính là cảnh họa. Từ thần hy xuất hiện khi, cảnh thần liền cảm thấy có chút không giống nhau, hiện tại càng là xác định thần hy là hắn thân biểu muội, cảnh thần này tâm lập tức liền nhạc khai hoài. Đã từng ở nước Mỹ những cái đó một người đi học nhật tử, hắn cũng từng hâm mộ quá người khác có huynh đệ tỷ muội có thể ở chung, hắn cũng từng nghĩ tới, có phải hay không hắn ưu tú một ít, ba ba có phải hay không liền sẽ thích hắn, muội muội có phải hay không liền sẽ sùng bái hắn. Đáng tiếc, nỗ lực lâu như vậy, hắn như cũ cái gì đều không có. Nhưng thần hy không giống nhau, từ lúc bắt đầu nhận thức thần hy khi, thần hy liền đối hắn thực hảo, xem hắn cặp mắt kia mang theo nhàn nhạt thân thiết cùng nho mộ. Như vậy thần hy làm cảnh thần một viên lãnh ngạnh lòng có tư tư ấm áp, vốn là quyết định muốn đem thần hy đương muội muội đối đãi, không nghĩ tới mới quyết định không mấy ngày, thần hy liền thật sự thành hắn muội muội. Cảnh thần nháy mắt liền cảm thấy trước kia hắn hâm mộ khác những cái đó làm ca ca có người đau có nhân ái, mà hắn, người cô đơn một cái, tưởng sùng ai đều tìm không thấy người làm hắn sủng, cái này hảo, muội muội rốt cuộc có. Thiên Hồng Quảng Trường. Cảnh thần mang theo người tới Thiên Hồng Quảng Trường lúc sau liền thẳng đến Ti Lộ Vũ chuyên bán cửa hàng, hắn nhớ rõ, thần hy vừa đến Hong Kong ngày đó, hắn ở chỗ này gặp được thần hy thời điểm thần hy chính là tại đây ra trong tiệm. Cái này thẻ bài quần áo giống nhau thiếu nữ đều tương đối thích, thần hy hẳn là cũng là thích. Cảnh thần mang theo ba cái hầu gái cùng ba cái tài xế cùng nhau tiến vào trong tiệm, nhìn trong tiệm trang hoàng, cảnh thần gật gật đầu, ưu nhã chung mang theo một giấc mộng huyễn, như vậy phấn phấn nộn nộn phong cách, nữ hài tử hẳn là sẽ tương đối sẽ thích. Trong tiệm có mấy nữ hài tử ở chọn lựa quần áo, một bên hướng dẫn mua vừa thấy đến cảnh thần như vậy cái dị loại tiến vào còn sửng sốt một chút. Nơi này là nữ trang cửa hàng, tới mua quần áo giống nhau đều là nữ hài tử, hoặc là nam nữ bằng hữu cùng nhau, giống cảnh thần như vậy một đại nam nhân mang theo mấy cái ăn mặc người hầu chế phục người đến trong tiệm tới thật đúng là có chút kỳ quái. Xinh đẹp nữ hướng dẫn mua mỉm cười lộ ra tám cái răng, cười đi vào cảnh thần trước mặt, tiên sinh, xin hỏi có thể có cái gì có thể giúp được ngài sao? Tuy nói Thiên Hồng Quảng Trường là thuộc về cảnh gia ở kinh doanh, nhưng cảnh thần ngày thường lại rất thiếu tự mình tới, hắn hồi Hồng Kông cũng không có bao lâu thời gian, tuy rằng hắn sinh ra Hồng Kông rất nhiều người đều biết, nhưng đối với cảnh thần người này, đại bộ phận người cũng là chỉ nghe kỳ danh không nghe thấy một thân, cho nên ở Hồng Kông, rất nhiều người đều không quen biết cảnh thần, trước mắt nữ hướng dẫn mua chính là. Cảnh thần nhìn thoáng qua kia nữ hướng dẫn mua, trả lời, ta muốn mua một ít nữ hải tử quần áo, càng nhiều càng tốt. Nữ hướng dẫn mua sửng sốt, càng nhiều càng tốt. Nàng không nghe lầm đi. Nhìn thoáng qua cảnh thần phía sau tam nam tam nữ, nữ hướng dẫn mua khỏe miệng vừa kéo, những người này là tới. Dọn quần áo. Tuy rằng không biết cảnh thần rốt cuộc muốn mua nhiều ít, nhưng người này thoạt nhìn cũng là cái công tử ca, đều nói càng nhiều càng tốt, vậy nhất định sẽ không mua thiếu. Nữ hướng dẫn mua lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, có dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt. Tiên sinh xin theo ta tới. ta cho ngài giới thiệu một ít mới vừa đưa ra thị trường tân khoản, này đó đều là thực chịu nữ hài tử hoan nghênh loại hình Nga. Cảnh thần mới vừa đi theo nữ hướng dẫn mua đi rồi vài bước, một cái ước chừng 30 xuất đầu nữ nhân đón đi lên, cũng là ăn mặc hướng dẫn mua quần áo, nàng không nói gì, chỉ là cùng phía trước kia nữ hướng dẫn mua cùng nhau đem cảnh thần thỉnh tới rồi giá áo biên. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua chỉ vào trên giá áo quần áo nói, tiên sinh, này đó đều là năm nay tân khoản, ngài xem ngài yêu cầu cái dạng gì. Nói còn cầm vài món cấp cảnh thần nhìn nhìn. Cảnh thần nhìn không ra cái gì manh mối, mấy năm nay hắn cũng không chú ý quá nữ hải tử. Một bên vị kia 30 xuất đầu nữ hướng dẫn mua cười, vị thiếu gia này, ngài xem nhìn không quen mặt, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô. Này đó quần áo ngài là muốn tặng cho cái dạng gì nữ hải tử. Nàng bề ngoài đặc thù là cái gì? Ta giúp ngài chọn một ít nhất thích hợp nàng quần áo cho ngài, như vậy vị kia tiểu thư thấy được nhất định sẽ thích. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua mím môi, không nói gì. Cảnh thân nghe xong, trả lời, ta họ Cảnh. Cảnh. Nữ hướng dẫn mua sửng sốt một chút, lại cẩn thận nhìn nhìn cảnh thần. Cảnh cái này họ ở Hồng Kông chính là phi thường nổi danh. Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Trước mắt vị này, nhìn rất quý khí, trên người quần áo đều là thuần thủ công chế tác, còn đi theo mấy cái người hầu, khẳng định không phải cái gì đơn giản gia đình sinh ra thiếu gia, chẳng lẽ thật là cảnh gia. Cảnh gia ở Hồng Kông rất có danh, nhưng cũng không phải mỗi một cái cảnh gia thành viên đều bị đại chúng sở nhận thức, giống Thi Lộ Vũ như vậy nhãn hiệu nữ trang cửa hàng, các nàng gặp qua nhiều nhất, chính là cảnh gia tam phòng thiếu gia Cảnh Hiên, đó là Hồng Kông có tiếng công tử, thường xuyên mang theo bất đồng bạn nữ tới thương trường mua quần áo trang sức, mặt khác cảnh gia thiếu gia, liền rất hiếm thấy. Nữ hướng dẫn mua trong lòng đã có vài phần xác định, nhưng lại không có dò hỏi tới cùng, áp xuống trong lòng kích động, chờ cảnh thần nói thần hy bề ngoài đặc thù. Cảnh thần suy nghĩ một chút, mới nói, nàng năm nay 17 tuổi, thân cao đại khái ở 1m7 tả hữu, thể trọng 100 cân trên dưới, thoạt nhìn thực thon thả, nhưng cũng thực no đủ mượt mà, không phải gầy da bọc xương cái loại này, làn da thực bạch, đôi mắt rất lớn, trường tóc mặt trái xoan, phi thường xinh đẹp. Khí chất trầm tĩnh ưu nhã, cao quý hào phóng, còn mang theo linh động, mặt ngoài nhìn qua ngoan ngoãn thực, kỳ thật trong xương cốt có cổ cường thế cùng bá đạo, ngoại hình cũng có chút điểm mỹ. Nữ hướng dẫn mua vừa nghe, trong lòng âm thầm cao hứng một phen, như vậy nữ hải tử kỳ thật thực hảo trang điểm, nghe cảnh thần nói này đó, hẳn là chính là một cái xinh đẹp lại kiểu tiếu thiên kim tiểu thư, Ti Lộ Vũ quần áo phong cách, hẳn là thực thích hợp nàng. Nữ hướng dẫn mua một hơi chọn mười mấy kiện cấp cảnh thần xem, đều là bất đồng tiểu dáng bất đồng nhan sắc, cảnh thần nhìn cảm giác đều không tồi, dứt khoát liền toàn muốn. Nữ hướng dẫn mua xem cảnh thần phản ứng không phải rất cường liệt, không thể xưng là vui vẻ cũng không thể xưng là không vui, đối này đó quần áo không thể nói có bao nhiêu vừa lòng, nữ hướng dẫn mua liền có chút hiểu cảnh thần người này. Lập tức từ nhân viên cửa hàng tuyển hai cái thân hình cùng thần hy không sai biệt lắm nữ hài tử. Đều là cao gầy thả có chút điểm mỹ 20 xuất đầu nữ hài tử. Nữ hướng dẫn mua đối cảnh thần nói, cảnh thiếu, có chút quần áo mặt ngoài thoạt nhìn là nhìn không ra cái gì tới, chỉ có mặc ở trên người mới có thể nhìn ra cảm giác, như vậy đi. Ngài xem này hai cái nữ hài tử thân hình cùng khí chất có phải hay không có chút giống ngươi nói vị kia tiểu thư. Nếu là có chút giống nói, có chút quần áo ta làm cho bọn họ thí cho ngươi xem một chút. Cảnh thần nhìn nhìn trước mắt hai cái nữ hài tử, thân cao cùng thần hy không sai biệt lắm, cũng là da trắng da, mắt to, nhưng không có thần hy xinh đẹp, khí chất thượng cũng muốn thua thần hy rất nhiều, thân hình nhưng thật ra như nữ hướng dẫn mua theo như lời, cùng thần hy thực tương tự, thần hy có thể xuyên y hề phục, này hai cái nhân viên nữ hẳn là đều có thể xuyên, vì thế liền gật đầu. Nữ hướng dẫn mua cầm hai bộ quần áo làm kia hai cái nhân viên nữ đi đổi. Tới rồi một bên đối kia hai cái nữ hài tử nói, ta và các ngươi nói, người này rất có khả năng là cảnh gia, không sai, chính là các ngươi tưởng cái kia cảnh gia tôn thiếu gia, hắn ra tay tuyệt đối hào phóng, nhưng chờ lát nữa ở trước mặt hắn triển lãm quần áo thời điểm cũng muốn chú ý tâm tư, có khác cái gì không đàng hoàng ý tưởng, hắn vừa mới nói những cái đó đặc thù, đối phương hiển nhiên chính là một cái nhận hết sủng. Ái thiên kim tiểu thư, như vậy tiểu thư cao quý ưu nhã, mang theo đại gia tiểu thư kiêu ngạo, các ngươi muốn đem tự tin từ trong ra ngoài bày ra ra tới, nhưng ngàn vạn đừng mặt đỏ thẹn thùng hoặc là hướng nhân ra vứt bị nhãn, như vậy toàn bộ hình tượng liền hoàn toàn hủy hoại, hầu hạ hảo cái này tiểu tổ tông, ta bảo đảm nhất định nghĩ cách làm hắn mua đi 30 kiện trở lên, đến lúc đó trích phần trăm đại gia chia đều, các ngươi nhưng đến nắm chắc hảo, không được làm tạp, nghe được không? Này nữ hướng dẫn mua là cửa hàng trưởng, này nàng nữ hải tử đều phải nghe nàng, vừa nghe cửa hàng trưởng nói làm cảnh thần mua đi 30 kiện, trích phần trăm chia đều, hai người trong lòng đều là một trận kích động, thi lộ vũ quần áo, mặc kệ là nào một kiện, đều không tiện nghi, 30 kiện trích phần trăm, liền tính các nàng mọi người chia đều cũng tuyệt đối tương đương với các nàng 2 tháng tiền lương. Hai người đều thực minh bạch chính mình thân phận, cũng không phải cái kia một lòng nghĩ một ít không thực tế đồ vật người. Nữ cửa hàng trưởng tuyển các nàng hai cái làm người mẫu tự nhiên cũng chính là nhìn chúng hai người kia là minh bạch người, nhìn kia một bên không phải liền có hai cái nữ hài tử vẻ mặt ghen ghét nhìn các nàng sao. Hai người gật gật đầu, cầm quần áo vào thay quần áo gian. Một bên kia hai cái ghen ghét nữ hài tử vội dương đầy mặt tươi cười đi vào nữ cửa hàng trưởng trước mặt, cười nói, như tỷ, hai người thí quần áo, qua lại thay quần áo quá trưởng, vị này cảnh thiếu vừa thấy chính là nhà có tiền công tử. Hắn vừa mới chính là nói hắn họ cảnh, này họ cảnh đại gia tộc ở Hồng Kông nhưng không nhiều lắm, nói không chừng chính là cái kia cảnh gia đâu. Như vậy đại khách hàng nhưng đến hầu hạ hảo, muốn hay không chúng ta hai cái cũng đi làm người mẫu. Như vậy cấp cảnh thiếu để cử quần áo nhiều chút, hắn mua cũng có thể nhiều chút, đại gia công trạng cũng đều lên rồi a. Cảnh thiếu như vậy hào môn công tử, căn bản là sẽ không để ý giá, chúng ta bán càng nhiều càng tốt ta. Như vậy có tiền hào môn công tử a. Nếu có thể được đến hắn ưu ái kia đời này liền không cần sầu, ở ti lộ vũ trong tiệm làm lâu rồi, mỗi ngày đều nhìn thấy Hồng Kông những cái đó thiên kim tiểu thư, hai người cảm thấy, này đó thiên kim tiểu thư có rất nhiều lớn lên còn không có các nàng xinh đẹp đâu. Nhưng là liền bởi vì nhân gia sinh ra hảo, có thể tiếp xúc đến những cái đó có tiền công tử, cho nên mặc dù người lớn lên chẳng ra gì cũng có thể giao cho đại gia đình sinh ra bạn trai. Mà các nàng chính mình đâu? Lớn lên như vậy xinh đẹp, một chút cũng không thể so những cái đó thiên kim tiểu thư kém. Đáng tiếc chính là tiếp xúc không đến những cái đó hảo môn công tử ca. Ti lộ vũ tuy rằng là xa hoa nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng lại là nữ trang. Tới trong tiệm người giống nhau đều là một ít ước hẹn đi dạo phố thiên kim tiểu thư. Liền tính ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái đại thiếu gia kia cũng là bồi bạn gái tới đi dạo phố. Bạn gái liền tại bên người nhìn. Các nàng hai cái tưởng cùng nhân ra nhiều lời. Nói chuyện đều không có cơ hội. Hôm nay rốt cuộc đụng tới như vậy một cái đơn độc lại đây mua quần áo hảo môn công tử. Các nàng hai cái đương nhiên phải bắt được cơ hội. Thế nhưng muốn thử nơi này quần áo cho hắn xem, nay quả thực là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Hai người bọn nàng ở trong tiệm lâu như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn đến các lộ thiên kim tiểu thư, đã sớm học được những cái đó thiên kim tiểu thư diễn xuất. Ti lộ vũ quần áo quá quý, bình thường các nàng căn bản là mua không nổi, hôm nay không giống nhau, hảo quần áo tùy tiện xuyên, mặc vào này đó quần áo, các nàng khẳng định so với kia chút thiên kim tiểu thư còn xinh đẹp, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội. Nhìn này hai người trong mắt kia áp lực không được kích động, nữ cửa hàng trưởng liền biết các nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trong lòng hừ lạnh. Không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, thật đúng là cho rằng cao chi là dễ dàng như vậy phàn. Liền các ngươi như vậy, hơi chút có chút phẩm vị người đều sẽ không coi trọng, có thể coi trọng của các ngươi, kia khẳng định đều là những cái đó không đứng đắn hảo môn công tử, chơi chơi các ngươi mà thôi. Nữ cửa hàng trưởng uy nghiêm nói, hai người đã vậy là đủ rồi, các ngươi đi tiếp đón khác khách nhân. Hai người sắc mặt cứng đờ, nhưng lại không dám không nghe cửa hàng trưởng nói, chỉ có thể không tình nguyện đi tiếp đón khác khách nhân, thường thường đôi mắt còn hướng bên này ngắm. Phòng thử đồ hai người đổi hảo quần áo ra tới, nữ cửa hàng trưởng liền đem các nàng đưa tới cảnh thần trước mặt làm cảnh thần xem, thế nào cảnh thiếu, không tồi đi. Hai kiện quần áo đều là liền thân váy, một kiện màu xanh nhạt một kiện thiện phân sắc, mặc ở hai người trên người thực sấn làn da, cảnh thần cảm thấy cũng không tệ lắm, gật gật đầu. Nữ cửa hàng trưởng từ một bên lấy tới một kiện nhung thiên nga áo khoác, nói, như vậy váy áo giống nhau nhất chịu nữ hài tử thích, nhan sắc tươi mát lượng lệ. Mặc vào càng hiện ra bạch, nếu là lệnh lời nói còn có thể đắp một kiện như vậy áo khoác, giữ ấm lại không mất tôn quý, mặc dù là tham kiến một ít tiến hội, cũng có thể xuyên. Nữ cửa hàng trưởng nói đem áo khoác cấp hai người đều xuyên một lần làm cảnh thần nhìn một cái, cảnh thần vừa thấy, sắc thật như thế, ti lộ vũ quần áo, mỗi một kiện, đều sẽ không kém. Cảnh thân gật đầu, này hai kiện muốn. Nữ cửa hàng trưởng vui vẻ, không ngừng cố gắng nói, kia cái này áo khoác đâu. Cảnh thiếu nếu không cũng cầm. Như vậy hảo phối hợp quần áo. Cảnh thân gật đầu. Nữ cửa hàng trưởng cấp thí quần áo hai người xử cái ánh mắt, hai người lập tức cầm cửa hàng trưởng chọn tốt mặt khác hai bộ quần áo đi phòng thử đồ đổi. Nữ cửa hàng trưởng liền ở bên ngoài tiếp tục cấp cảnh thần đề cử, nhìn đến không tồi, cảnh thần liền gật đầu, còn thường thường đem phía sau ba gã hầu gái kêu lên đến xem hỏi một câu các nàng ý kiến, đều là nữ hài tử, này yêu thích cùng ánh mắt khẳng định sẽ có chút tương đồng. Nữ cửa hàng trưởng ân cần đề cử, thường thường còn sẽ cho quần áo đắp thượng một ít khăn quàng cổ, bao bao linh tinh, dù sao ti lộ vũ trong tiệm, vì hảo phối hợp quần áo cũng chuẩn bị không ít như vậy phối sức. Thấy nữ cửa hàng trưởng sắc thật phối hợp đẹp, cảnh thần liền không chút do dự đem các nàng toàn mua. Nữ cửa hàng trưởng hướng này, nàng mấy cái nhân viên cửa hàng xử cái ánh mắt, mọi người thực mau mỗi người vào vị trí của mình, chỉ chốc lát sau, này một cái dây chuyền sản xuất hình thức, liền như vậy ra tới. Nữ cửa hàng trưởng phụ trách đề cử, phối hợp, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cảm giác liền trực tiếp giao cho bên người người cầm đi đóng gói. Tương đối đặc thù liền giao cho một người khác cầm đi cấp phòng thử đồ hai người thí xuyên, nữ cửa hàng trưởng còn rất tinh tế đem thử qua quần áo đều cầm đồng dạng kiểu dáng lớn nhỏ tân giao cho cảnh thần, chỉ cần là cảnh thần gật đầu, quay bên kia đều có chuyên gia phụ trách, một người phụ trách khai đơn ghi sổ một người phụ trách đóng gói, hết. Thẻ tiến hành đâu vào đấy, cảnh thần xem đóng gói tốt quần áo nhiều khiến cho tài xế trước đưa đến trong xe. Loại này điên cuồng mua sắm hình thức quả thực kinh người chung quanh trận mắt há hốc mồm. Thức mau, ti lộ vũ trong tiệm nguyên bản xem quần áo kia mấy cái khách hàng cũng bất động, liền ở một bên mới lạ nhìn, xem cảnh thần rốt cuộc có thể mua nhiều ít, tài xế từng chuyến ra bên ngoài kia quần áo, bên ngoài người cũng thấy được, cửa kính ngoại thực mau liền đứng đầy vây xem người, cảnh thần liền cùng không nhìn thấy giống nhau, hết sức chuyên chú chọn quần áo của mình. Nữ cửa hàng trưởng tương đương có ánh mắt, làm người vọt một ly cà phê cấp cảnh thần hướng chỗ đó ngồi xuống, uống cà phê, một vòng tử người đem hắn hầu hạ thoải mái dễ chịu. Hắn phía sau hầu gái quả thực kinh rất cảm, này đó đều là mua cấp thần hy tiểu thư. Thiên nột, quá điên cuồng. Cái này thế nào? Giản lược đại khí, thoải mái rộng thùng thình, bình thường ở nhà ăn mặc sẽ thực thoải mái, hơn nữa cũng sẽ không cho người quá tùy ý cảm giác. Ân, kia cái này đâu? Cái này tu thân, thích hợp coi như tiểu lễ phục, bên ngoài thêm kiện gia thảo, đã quý khí lại ưu nhã. Ân. Cảnh thiếu nhìn xem cái này tương đối đặc thù, giống nhau khí thế không đủ người càng không đứng dậy, cái này tiểu áo khoác giản lược trung lộ ra tinh xảo, đáp thượng màu trắng ren áo trên cùng màu đen quần dài, lại mặc vào như vậy giày cao gót, ngài xem, có phải hay không xoáy khí trung lộ ra một cổ giỏi giang. Lại không mất nữ hải tử nhu mỹ, thế nào? Cảnh thân nhìn, thật đúng là không tồi, thần hy trong xương cốt rất là kiêu ngạo, như vậy quần áo mặc ở trên người nàng khẳng định thực khí phách. Gật gật đầu, ân. Chỉ cần này áo khoác vẫn là áo trên. Muốn nguyên bộ, bao ở bên nhau. Nhìn nhìn lại này một kiện. Cửa hàng ngoại người càng tụ càng nhiều, đều bị cảnh thân này điên cuồng mua sắm hình thức cấp kinh tới rồi. Một đám tiểu nữ sinh che miệng mắt mạo hồng tâm nhìn cảnh thân. Thiên A. Này soái ca là ai? Vì cái gì ta không quen biết? Hắn là tự cấp bạn gái mua quần áo sao? Hào hào khí A. Nga. Này nếu là ta bạn trai nên thật tốt A. Làm hắn bạn gái còn không hạnh phúc chết. Đúng vậy đúng vậy. Các ngươi nhìn hắn uống cà phê bộ dáng, quá xoái, quả thực mê chết ta. Nga. Ta muốn té xỉu. Một đám tiểu cô nương ở nơi đó đôi tay phụng tâm, mắt mạo hồng tâm, nhưng cũng có một người phẫn hận vặn vẹo mặt. Ủy khuất đến sắp rơi lệ. Nghiêm Ngọc Kiều không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương thấy cảnh thần người này ngày thường căn bản là sẽ không đem nữ nhi ra sự tình để vào mắt, hắn trong mắt trừ bỏ công tác cùng hắn ra căn bản cái gì đều không có, có lẽ cũng còn có chút mặt khác đồ vật, hẳn là chính là hắn kia mấy cái bằng hữu, nhưng Nghiêm Ngọc Kiều biết, trước nay đều không phải nàng. Nàng âu yếm nam nhân chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng, lại đem một cái khác nơi trốn không bằng nàng đê tiện nữ nhân phủng ở lòng bàn tay, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Thật dài móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, thẳng đến cắt đứt, kia đến xương nhập tâm đau đớn mới có thể làm Nghiêm Ngọc Kiều bảo trì này tạm thời bình tĩnh cùng thanh tỉnh, đối thần hy phẫn hận cũng càng thêm khắc cốt minh tâm, tiện nhân. Cảnh thần một hơi chọn 7-80 bộ, rốt cuộc cảm thấy không sai biệt lắm. Thiên Hồng Quảng Trường là Hồng Kông xã hội thượng lưu trung tâm thương mại, nơi này ti lộ vũ mặt tiền cửa hàng phi thường đại, quần áo dự trữ cũng đủ nhiều, cũng đủ cảnh thần chọn. Tuy rằng tiểu điếm viên ở không ngừng đem không thượng giá quần áo lấy ra tới treo lên, nhưng cảnh thần cảm thấy nơi này quần áo tuy rằng xinh đẹp nhưng rốt cuộc là một cái phong cách, hắn còn phải cho thần hy tuyển một ít cái khác phong cách quần áo, như vậy đổi xuyên mới sẽ không cảm thấy nị. Hảo, liền nhiều như vậy đi. Tính tiền. Cảnh thần nói. Khai đơn ghi sổ tiểu điếm viên đã đem giá kết toán ra tới, nhìn cuối cùng kia tổng số, tiểu điếm viên nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận đưa cho cảnh thần xem, có chút sợ hãi cảnh thần nhìn đến như vậy khổng lồ con số có thể hay không lập tức liền không mua. Cảnh thần nhìn đến kia giấy tờ, không có gì phản ứng, trực tiếp soát tạp chạy lấy người, tiểu điếm viên chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác nhìn cảnh thần rời đi tiêu sái bóng dáng, lại chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác nhìn nhìn cửa hàng trưởng, đống nhiên đôi tay che miệng, đôi mắt trợ to, kích động một chữ cũng nói không nên lời, trích phần trăm, trích phần trăm. Cửa hàng trưởng nói, lần này trích phần trăm chia đều. Tiểu điếm viên nhanh chóng ấn tính toán khí, một viên trái tim nhỏ đập bịch bịch. Dùng ngắn nhất tốc độ tính ra bản thân nên đến kia phần, nhìn đến kia cuối cùng con số, tiểu điếm viên trong lòng nhạc khai. Thiên nột. Thế nhưng có gần non nửa năm tiền lương. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng có thể có 2 tháng tiền lương liền không tồi, rốt cuộc ở ti lộ vũ nơi này làm hướng dẫn mua, tiền lương vốn dĩ liền không thấp, không nghĩ tới vị kia cảnh thiếu đối quần áo yêu cầu rất cao, ai. Tuy rằng ngay từ đầu tiến vào nhìn tựa hồ không hiểu lắm nữ hài tử quần áo bộ dáng, nhưng hào môn con nhà giàu rốt cuộc là không giống nhau, từ nhỏ thứ tốt thấy nhiều, kia đôi mắt độc đầu. Hắn lựa chọn quần áo phần lớn là tương đối quý, rất nhiều đều là hạn lượng bản. Hơn nữa cửa hàng trưởng thường thường cho hắn đề cử một ít phối hợp đồ vật, chỉ cần thật là phối hợp hảo, hắn đều là tất cả đồ vật cùng nhau mua, này giá cả tự nhiên mà vậy liền bay lên rất nhiều. Cho dù là ti lộ vũ quần áo, giá cả thượng cũng là có cao thấp chi phần, đôi khi cao cấp nhất cùng bình thường một ít quần áo giá cả chênh lệch rất lớn, vừa mới vị kia cảnh thiếu chọn cơ hồ đều là thượng du giá cả quần áo, nhiều như vậy cao cấp quần áo. Cũng không phải là mỗi ngày đều có thể bán đi, vừa mới như vậy doanh số, đủ các nàng ngày thường bán nửa năm nhiều, cho nên cuối cùng trích phần trăm cho dù các nàng mười mấy người chia đều, mỗi người trích phần trăm cũng có gần non nửa năm tiền. Lương. Thiên nột. Ông trời phù hộ, làm các nàng nhiều gặp được mấy cái như vậy con nhà giàu đi. Như vậy nàng liền phát tài, ha ha ha ha. Nhìn đến cửa hàng bên ngoài xem những người đó, cảnh thần không có gì phản ứng. Bãi một trương khốc khốc khuôn mặt bình tĩnh rời đi. Vây xem một ít tiểu cô nương gần gũi nhìn đến cảnh thần, kích động đầy mặt đỏ bừng. Hoa Nga. Hắn thật ngầu ra. Ngươi xem, lạnh lùng một khuôn mặt, ai nha mê chết người. Ai biết đây là ai nha. Hồng Kông xã hội thượng lưu giống như chưa thấy qua vị này soái ca a. Đáng tiếc, mua nhiều như vậy nữ trang, khẳng định là đưa cho bạn gái, danh thảo có chủ, chúng ta không cơ hội. Không thấy được a. Ngươi xem hắn như vậy tuổi trẻ, bất quá 20 xuất đầu, không có khả năng kết hôn sớm như vậy đi. Nếu không kết hôn, đó chính là đại gia, hảo hảo hỏi thăm, nói không chừng có cơ hội Nga. Nói chính là ra. Đối với này đó bình luận, cảnh thân mắt điếc thai ngơ, hắn phía sau 3 gã hầu gái có chút không biết nên làm gì cảm tưởng, các nàng chỉ biết, các nàng thiếu gia, phỏng chừng muốn nổi danh. Mới ra ti lộ vũ cửa hàng không bao lâu, cảnh thần liền thu được mạnh quản gia điện thoại, nói cảnh lao gia tử đi Hàn gia tìm Hàn lao gia tử nói chuyện phiếm, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Cảnh thần vừa nghe, không có bất luận cái gì hoài nghi, thần hy sự tình lộ ra quỷ dị, không có điều tra rõ phía trước gia gia là tuyệt không sẽ yên tâm, cảnh gia thế lực tại đây một phương diện rốt cuộc vẫn là yếu đi một ít, gia gia có thể tìm, cũng chính là thanh bang. Nếu gia gia không ở, kia hắn liền không có bất luận cái gì cố kỵ, trong nhà người hầu chỉ cần hắn phân phó một chút không ai dám khua môi múa mép, những cái đó gia cụ gì đó đưa đi cảnh gia cũng không cần lo lắng người đến người đi sẽ xảo ra ra. Cảnh thân lập tức gọi điện thoại cho hắn phía trước an bài người tốt, làm cho bọn họ đem hắn chọn tốt gia cụ, đèn sức, bức màn gì đó toàn bộ đưa đi cảnh gia hắn có an bài người, đến lúc đó ám hắn yêu cầu bày biện là được. Lại lấy đồng dạng phương thức quét sạch một ít hưu nhàn nữ trang cửa hàng, giày, bao bao, liền khăn quẳng, cổ mũ, kính mát đều mua không ít. Cuối cùng vẫn là một cái tài xế tiến lên đây đối cảnh thần nói, thiếu gia, xe đều chứa đầy. Cảnh thần lúc này mới dừng tay. Cảnh gia nhà cũ. Mọi người đã vội khí thế ngất trời, này gian phòng ngủ chính phi thường đại, trong phòng bị cảnh thần ngăn cách thành vài gian nhà ở, có đơn độc ngăn cách tiểu thư phòng, còn có một gian cỡ siêu lớn y hề mũ thất, trong phòng ngủ cũng thả không ít tủ quần áo chờ gia cụ, lớn nhất một cái tủ quần áo mở ra, bên trong không phải bình thường cầm quần áo trực tiếp một loạt treo lên đi là được, nó là một cái trống rỗng tủ quần áo, bên trong có một cái đại hình xoay tròn giá áo, điều khiển từ xa một khai. Giá áo nhưng tự động xoay tròn, chủ nhân có thể căn cứ trực tiếp yêu cầu, tùy tâm lựa chọn chính mình sở yêu cầu quần áo. Xinh đẹp đèn treo thủy tinh, cùng sắc hệ khăn trải giường vỏ chăn cùng bức màn, còn có trên ban công các màu tiên, mọi người nhanh chóng dựa theo cảnh thần cấp đồ tử bố trí, này đó gia cụ gì đó không phải hiện làm, cảnh thần muốn tương đối cấp, liền trực tiếp đi cửa hàng thật chọn, đã làm tốt đã nhiều ngày, đều là bảo vệ môi trường tài liệu, không có bất luận cái gì mùi lạ. Trong phòng chủ nhân nhưng trực tiếp vào ở. Bên này đại gia vội vàng cấp thần hy bố trí phòng, bên kia hậu viên trung, xuyên thấu qua ban công, mọi người còn có thể ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng tiếng thét chói tai, cảnh gia người hầu đều bị nghiêm khắc đã cảnh cáo không được lắm miệng, huống chi bọn họ căn bản là không biết mặt sau kia tiếng thét chói tai rốt cuộc là ai, có thể nghe ra tới là cái nữ, nhưng bởi vì ly quá xa, đại gia cũng nghe không ra đó chính là cảnh họa. Hậu viện nhìn cảnh họa người hầu được cảnh lao ra tử nói, căn bản là không dám ra bên ngoài nghị luận nửa câu, cho nên cảnh họa bị nhốt ở cảnh gia nhà cũ sự tình, đến nay cha mẹ nàng cũng không biết. Nói này đối cha mẹ cũng là kỳ ba, từ ở miến điện cảnh họa rơi vào cảnh thần trong tay bắt đầu, cảnh thần liền chặt đứt cảnh họa cùng ngoại giới liên hệ, tới rồi cảnh gia nhà cũ cảnh lao ra tử cũng không làm cảnh họa cùng ngoại giới liên hệ, một cái nữ nhi mất tích lâu như vậy. Tứ phòng vợ chồng liền cùng không biết dường như, có lẽ cảnh lao bốn căn bản chưa bao giờ chú ý quá cái này nữ nhi, mà cam lộ, nói không chừng hiện tại còn tưởng rằng nàng bảo bối nữ nhi ở cùng cổ mạc tư nghỉ phép đâu. Những cái đó trang bị gia cụ người cũng đều là thường xuyên xuất nhập một ít hào môn đại gia người, đối với đại gia đình loại sự tình này, bọn họ rất rõ ràng cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì nên nghe cái gì không nên nghe. Cho nên mặc dù tất cả mọi người nghe được hậu viên truyền đến kia như có như không một ít tiếng thét chói tai, nhưng mọi người đều cùng không nghe được dường như, một đám chỉ vùi đầu làm chính mình sống. Phương Đông Châu Đáo công ty. Phương Đông Châu Đáo nhóm đầu tiên sản phẩm đưa ra thị trường sắp tới, thần hy trong khoảng thời gian này tự nhiên là có việc nhưng nội, phía trước nàng liền phân phó qua Tần Việt Tân Phương Đông Châu Đáo nhóm đầu tiên sản phẩm làm ra tới lúc sau nàng muốn đích thân đi xem, hôm nay, thần hy chính là tới công ty xem này đó sản phẩm. Nàng tinh thông đồ cổ giám định và thưởng thức, khi còn nhỏ liền ở đồ cổ thị trường đảo không ít bảo. Hơn nữa nàng hiểu dược lý, Nam Hồ Trấn núi sâu chung có rất nhiều chân quý dược liệu. Khi còn nhỏ sư huynh còn mang theo nàng đi ra ngoài ở núi sâu rừng ra chung rèn luyện quá vài lần, cho nên nàng từng thu thập đến không ít chân quý dược liệu. Những cái đó đồ cổ cùng dược liệu bán lúc sau nàng được đến tiền liền đều đầu tư ở viên nghiệp cùng Tần Việt Tân trên người, cùng bọn họ học tập cùng. Phát triển, hiện giờ, đã kham đương trọng dụng. Phương Đông Châu Đáo phòng cất chứa, Tần Việt Tân chỉ vào những cái đó mới vừa làm được châu đáo trang sức đối thần hy nói, tiểu thư, này đó chính là nhóm đầu tiên sản phẩm, này đó là chất lượng thường sản phẩm, bên kia chính là giá cả thấp một ít, còn có bên kia, là cao cấp nhất châu đáo. Đối với châu báu, thần hy hiểu kỳ thật cũng không nhiều, đời trước vì đối phó cổ mạc tư cùng lạc y hìa san, nàng nhưng thật ra tiếp xúc không ít làm châu báu sinh ý người, nhưng chính mình lại không có tự mình đã làm châu báu phương diện sinh ý, đời này học không ít, hơn nữa đời trước gặp qua vô số kỳ chân dị bảo ánh mắt, mấy thứ này tốt xấu, nàng vẫn là xem ra tới. Trước mắt này đó châu báu trang sức, giai đoạn trước thiết kế đồ nàng đều xem qua. Phương Đông Châu Đáo xưởng gia công cũng không có trải qua trường kỳ sinh sản, bên trong công nhân sư phó cũng không phải đều rất có kinh nghiệm, thần hy vốn tưởng rằng làm được đồ vật ở công nghệ thượng sẽ hơi hơi kém một ít, không nghĩ tới cho dù là chất lượng thường cùng loại kém sản phẩm, bọn họ tay nghề cũng không kém, xem ra vì làm mấy thứ này, Tần Việt Tân hạ không ít công phu. Không tồi, xem ra gần nhất ngươi không ít công phu. Thần hy ca ngợi nói. Tần Việt Tân cười cười. Đây là hắn sự nghiệp bắt đầu, hắn đương nhiên phải cẩn thận cẩn thận, ở Hồng Kông châu đáo giới lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải có chính mình công ty, hắn đương nhiên hy vọng có thể tới cái khởi đầu tốt đẹp, tuy rằng này công ty không phải hắn, nhưng hắn lại là có kinh doanh quyền, làm hảo ngồi không tốt, đều biểu hiện năng lực của hắn cao thấp, không có nam nhân nguyện ý làm cái kẻ yếu, hắn tin tưởng, thực mau, hắn liền có thể ở Hồng Kông càng thêm trở nên nổi. Bật, chúng ta sư phụ tuy rằng không có trường kỳ sinh sản kinh nghiệm, nhưng nơi đó mặt vẫn là có không ít người là ta mấy năm nay mời chào tới sư phụ ra, bọn họ kinh nghiệm cũng không ít, còn có một ít người chính là bị ta bước ra tới, phía trước liền đã cho bọn họ một ít vật liệu thừa thử tay nghề, hiện tại lại bị ta nhìn chằm chằm, tự nhiên muốn vạn phần nghiêm túc, có chút người đều bị ta nhìn chằm chằm phiền, nhưng cũng lấy ta không có biện pháp, cuối cùng nhìn đến chính mình làm được sản phẩm. Chính bọn họ đều không tin chính mình có thể làm ra như vậy xinh đẹp trang sức, sau lại không cần ta nhìn, chính bọn họ liền nghiêm túc, này đó tương đối loại kém một ít đồ vật, đều là những cái đó kinh nghiệm thiển tiểu sư phó làm, còn chút xa hoa bên trong, cũng có mấy khoản là ta từ những cái đó tiểu sư phó bên trong lấy ra tới một ít tay nghề người tốt làm châu báu, ai đều hy vọng chính mình có thể có tốt tài liệu làm cho bọn họ phát huy, cái này vì tranh thủ đến càng tốt tài liệu. Những cái đó tiểu sư phó một đám liền cùng tiêm máu gà dường như, đều ở vùi đầu nghiên cứu đâu. Bọn họ bình thường đều sẽ không giao lưu một chút tài nghệ. Thần Hy hỏi, cái này Tần Việt Tân có chút khó xử, làm này một hàng, đều nói là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, có rất nhiều sư phụ già tình nguyện đem một tay nghề trực tiếp mang tiến quan tài cũng không muốn dạy cho người khác, nếu là chính mình thu đồ đệ kia còn có chút khả năng, nhưng ở cùng gia công ty đi làm. Này thuộc về cạnh tranh quan hệ thời điểm, bọn họ liền càng không muốn giáo người khác, một đám đều sợ bị người khác so đi xuống. Điểm này Nhi Thần Hy minh bạch, đây là Hoa Hạ một loại truyền thống, ở Hoa Hạ cổ đại liền rất lưu hành cái gì độc môn bí phương linh tinh đồ vật, dẫn tới rất nhiều thứ tốt đều thất truyền, ngay cả dược môn truyền thừa đến nay cũng có rất nhiều lao tổ tông lưu lại bảo bối thất truyền, sư phụ Trần Cảnh Niên từng đáng tiếc đã lâu, chẳng qua kỳ môn giang hồ tương đối đặc thù. Người như vậy có đặc thù năng lực, tuyển đồ đệ thời điểm cần thiết phải cẩn thận, bằng không dạy ra một cái tâm. Tư bất chính người, kia quả thực chính là tai họa, dược môn thu đồ đệ đều là muốn đem loại này khả năng tính hàng đến thấp nhất, cho nên thu đồ đệ yêu cầu phi thường cao. Dược môn thành lập 600 nhiều năm, có rất nhiều công pháp, bí quyết phương thuốc linh tinh đồ vật, là tình nguyện thất truyền cũng sẽ không dạy cho không thích hợp được đến này đó người, cho nên mặc dù sư phụ đi theo đáng tiếc, nhưng cũng không thể nơi hà. Ngươi mời chào tới những người đó hẳn là cũng có những cái đó nghèo túng trong nhà yêu cầu tiền đi. Tìm mấy cái người như vậy, làm cho bọn họ mang mấy cái tiểu đồ đệ, dạy ra nhất định thành tích liền cho kết xù tiền thưởng. Phương Đông châu đáo tương lai còn muốn phát triển lớn mạnh, yêu cầu châu đáo trang sức chỉ biết càng ngày càng nhiều, không sợ lợi hại sư phó nhiều đều không có sự làm, chờ bọn họ xem mọi người đều có sống làm. Còn có dư thừa tiền thưởng có thể lấy thời điểm, tự nhiên sẽ có nhân tâm động. Loại chuyện này cấp không được, muốn từ từ tới, nhớ rõ làm quản lý người phối hợp hảo những cái đó sư phó chi gian quan hệ, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ nội chiến, những người này nhưng đều là ta kiếm tiền tư bản. Tân Việt Tân gật gật đầu, ta đã biết. Nhìn trước mắt này đó châu áo, Tân Việt Tân có chút kích động nói, hiện tại sản phẩm đều ra tới. Chúng ta có phải hay không cũng nên chuẩn bị đưa ra thị trường sự, mặt tiền cửa hàng còn có nhân viên gì đó ta đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Nhìn Tân Việt Tân có chút kích động cùng chờ mong bộ dáng, Thần Hy cười hỏi, chờ không kịp. Tân Việt Tân hắc hắc cười hai tiếng, hắn thật là có chút chờ không kịp, mấy năm nay Thần Hy vẫn luôn ở làm hắn làm chuẩn bị, trước hai năm nhìn viên nghiệp ở nội địa làm sinh động, này đều hai năm chính mình còn không có động tác. Hắn là thật sự có chút gấp không chờ nổi. Tân Việt Tân tâm tư Thần Hy minh bạch, bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Thần Hy hỏi, ngươi là tưởng hiện tại động thủ, vẫn là tưởng chờ một hai tháng sau đó một bước lên trời. Tân Việt Tân sửng sốt, một bước lên trời. Nhìn Tân Việt Tân trinh lăng biểu tình, Thần Hy cười nói, ta biết tuy rằng từ lúc bắt đầu ta liền cùng ngươi nói ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem Phương Đông Châu Đáo chế tạo thành toàn cầu một đường hàng xa xỉ nhãn hiệu. Ngươi trong lòng có rất nhiều chờ mong nhưng lại không thập phần tin tưởng, rốt cuộc một cái đại nhãn hiệu hình thành yêu cầu thời gian tích lũy, mặc dù chúng ta châu báu chất lượng lại hảo, kinh doanh quản lý cùng tuyên truyền thủ đoạn xuất sắc nữa, trong khoảng thời Gian ngắn ở đại chúng trong lòng, Phương Đông Châu đáo như cũng là cái tuổi trẻ nhãn hiệu, căn bản là vô pháp cùng những cái đó trăm năm nhãn hiệu đánh đồng. Chúng ta trên tay có rất nhiều lợi hại nhân mạch, nhưng mặc dù là như vậy, ở ngươi trong lòng, nhất hiện thực ý tưởng là Phương Đông Châu đáo ở 3 năm thậm chí 5 năm trong vòng ở toàn châu Á đạt tới trung thượng lưu trình độ, có phải hay không? Tân Việt Tân không nói lời nào, Thần Hy là trời sinh quản lý giả, điểm này nhi hắn biết rõ, nội địa Phương Đông tập đoàn chính là tốt nhất chứng minh, nhưng Thần Hy cũng rốt cuộc tuổi trẻ, người trẻ tuổi khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ khí thịnh. Tuy rằng Phương Đông tập đoàn thành công đã thuyết minh Thần Hy có sáng tạo kỳ tích năng lực, nhưng hắn là một cái người trưởng thành, một cái lý trí quản lý giả, đối chính mình cấp trên tín nhiệm chờ mong, nhưng không có mù quáng tôn sùng. Thần Hy có dã tâm hắn không cảm thấy có sai, Thần Hy có to lớn mục tiêu hắn cũng không cảm thấy có sai, hắn cũng tin tưởng Thần Hy những cái đó mục tiêu chúng có một ngày nàng có thể đạt tới, nhưng tại đây phía trước, hắn vẫn là giác, thành công là yêu cầu quá trình, ít nhất, hắn yêu cầu làm tốt có cái này quá trình chuẩn bị tâm lý, mặc kệ Thần Hy có bao nhiêu cường năng lực cùng nhân mạch, một bước lên trời đều không thấy được sẽ vĩnh viễn phát sinh ở Thần Hy trên người. Biết Thần Hy phải đối phó Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Dìa San, hắn cũng tin tưởng Thần Hy là có kế hoạch, nhưng hắn chính mình đối Phương Đông Châu đáo lại là có chu tính, cũng không có đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở nuốt Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Dìa San sau đó một bước lên trời thượng. Thấy Tần Việt Tân dáng vẻ này, Thần Hy cười cười, ngươi có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, ta sẽ không trách ngươi, tương phản, ta giác ngươi có ý nghĩ như vậy cũng không có cái gì không tốt, mấy năm nay tới ta ở thương giới đi quá thuận lợi, ta tin tưởng về sau còn sẽ có lớn hơn nữa thành công đang chờ ta, ta sợ nhất chính là ta thủ hạ nhân tâm tư không đủ kiên định, dần dần liền đối ta hình thành sùng bái mù quáng, giác ta không gì làm không được, tựa như cái thần. Như vậy trạng huống có lẽ đối xí nghiệp lực ngưng tụ rất có chỗ tốt, nhưng lâu dài đi xuống, có đôi khi cũng có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Người không phải văn năng, mặc kệ ta có bao nhiêu năng lực cường hãn, cũng luôn có khả năng sẽ làm lỗi. Lúc này các ngươi này đó ta bên người quan trọng nhất người nếu đều không thể phát hiện mà nhắc nhở ta sửa lại, như vậy ta muốn các ngươi gì dùng. Sở hữu sự tình đều phải ta đi an bài hảo cho các ngươi làm. Gặp được khó khăn đều cho rằng ta vừa ra tay liền chuyện gì cũng chưa, sau đó các ngươi lá gan liền lớn, cảm thấy phạm sai lầm cũng không cái gọi là, dù sao có chủ tịch đỉnh, nói như vậy, ta chẳng phải là liền cả ngày cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Như vậy xí nghiệp, còn có thể phát triển đi xuống sao? Một cái thương nhân thành công tam đại yếu tố, theo ý ta tới, một là dạ tâm, nhị là năng lực, mà này đệ tam, chính là thanh tỉnh. Ta là Phương Đông tập đoàn linh hồn, các ngươi phải tin tưởng ta, nhưng lại không muốn sùng bái mù quáng ta, minh bạch. Tân Việt Tân trịnh trọng gật gật đầu, chủ tịch, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Hầu hạ như vậy một người tuổi trẻ chủ tịch đôi khi cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình, người trẻ tuổi nhất dễ dàng tâm phù khí táo, có đôi khi thành công mau thất bại cũng mau, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Điểm này, ở người trẻ tuổi trên người đặc biệt xông ra. Tần Việt Tân chẳng những tâm Thần Hy sẽ không có thành tựu, có đôi khi hắn lo lắng chính là, Thần Hy sẽ thủ không được như vậy thành tựu. Mà hiện tại, đối mặt trước mắt cái này 17 tuổi thiếu nữ, Tần Việt Tân rốt cuộc thả chút tâm, ít nhất, cái này thiếu nữ trong lòng trước sau đều là minh bạch, nàng thực thanh tỉnh. Nàng, không thiếu năng lực, nhất yêu cầu cũng quan trọng nhất, chính là thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Thần Hy nói, lần này Châu Đáo đưa ra thị trường, ta có kế hoạch, tạm thời trước không đổi, ta yêu cầu một cái cơ hội, đại khái còn muốn 1-2 tháng, đến lúc đó ta sẽ thông trí ngươi, chỉ cần có khả năng, con người của ta, thích hoặc là liền không làm, phải làm liền phải làm được cực hạn, chỉ cần thời cơ chín mùi, Phương Đông Châu đáo nhất định sẽ bằng đoạn thời gian tại thế giới nổi danh, liền tính chính chúng ta không có cách nào làm được toàn thế giới đều biết, ta cũng sẽ làm người giúp ta. Đem Phương Đông Châu đáo đẩy hướng thế giới. Thần Hy nói, khoe miệng liền lộ ra một cái tự tin tươi cười, như vậy nhiều con đường, không cần bạch không cần, trước đem thanh danh khai hỏa lại nói. Thần Hy đều nói như vậy, Tần Việt Tân đương nhiên không có dị nghị. Nghiêm gia gần nhất thế nào? Thần Hy hỏi. Tần Việt Tân vẫn luôn có chú ý Nghiêm gia trạng huống, trả lời, Nghiêm gia gần nhất bởi vì bị Cảnh Thị tập đoàn từ bỏ, sinh ý đã chịu nghiêm trọng chèn ép, Châu Đáo là bọn họ nghề cũ, nhưng bởi vì từ cảnh gia được đến thuyền vận sinh ý hoàn toàn không cần phí bất luận cái gì tâm tư, bọn họ đều đã thói quen, hiện tại cảnh gia bỗng nhiên không cho bọn họ đơn tử, toàn bộ Nghiêm thị đều dựa vào nguyên lai châu báo sinh ý chống, vốn chính là thâm hụt tiền mua bán, phía trước lưu trữ cũng bất quá là vì bảo tồn một ít mặt mũi thôi, cái này là càng bất kham gánh nặng. Thân Hy cười, đối Tần Việt Tân nói, ngươi đi cho bọn hắn chế tạo một ít phiền toái, nhớ rõ không cần bại lộ thân phận, ở không bại lộ thân phận dưới tình huống tận khả năng làm Nghiêm gia sinh hoạt không đi xuống, cuối cùng, lại đi đảm đương người tốt đi Nghiêm gia cấp thu. Tần Việt Tân sửng sốt, này không quá khả năng đi. Nghiêm gia đại phu nhân là cảnh gia trưởng tức thân muội muội, Nghiêm gia mấy năm nay đến cảnh gia đại phòng chiếu cố, ở Hồng Kông địa vị không thấp, mặc dù lúc này bởi vì cảnh gia đoạn đơn cho bọn hắn mang đến một ít phiền toái, nhưng như cũ không có người dám nhiều Nghiêm gia, tất cả mọi người cho rằng đây là cảnh thị tập đoàn bên trong tranh đấu, cảnh gia đại phòng tương lai là muốn kế thừa cảnh gia, đại phòng được đến quyền kế thừa khả năng tính lớn nhất, thuyền vận bộ hiện tại cái này tình. Húng, bất quá chính là nhất thời, đại phòng trung quy là đại phòng, khẳng định sẽ không vĩnh viễn như vậy đi xuống, cảnh gia sớm hay muộn vẫn là phải về đến cảnh gia đại phòng trong tay, Nghiêm gia cùng cảnh gia đại phòng là thân thích quan hệ, Đồng An Đình người kia lại cường thế bá đạo, nàng thân muội muội ra, mặc dù nghèo túng, nàng cũng sẽ không cho phép người khác động nàng, Nghiêm gia cái dạng này nói không chừng Đồng An Đình thật cảm thấy mất mặt đâu. Nàng khẳng định thực mau liền sẽ nghĩ cách giúp Nghiêm gia, lấy chúng ta hiện tại thực lực này căn bản là không có khả năng. Thân Hy cười có chút thân bí, Đồng An Đình người kia sắc thật cường thế bá đạo, nhưng trừ cái này ra nàng còn có hai cái đặc điểm chẳng lẽ ngươi không phát hiện. Tần Việt Tân không có chính diện tiếp xúc quá Đồng An Đình, đối với nàng cũng không phải đặc biệt hiểu biết, rất nhiều đều là nghe nói, hắn thật đúng là không biết Đồng An Đình còn có cái gì đặc điểm. Cao ngạo, ích kỷ. Thân Hy nói, nàng từ gả vào cảnh gia đại phòng kia một khắc khởi, liền đem chính mình trở thành cảnh gia tương lai đương gia phu nhân, hoặc là nói là Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia phu nhân, cảnh lão phu nhân qua đời sớm, Đồng An Đình ở cảnh gia nữ quyến giữa có thể nói là đầu một phen ghế gở, này càng là trợ chướng nàng kia viên cao ngạo tâm. Mấy năm nay nàng nhà mẹ đẻ Đồng gia trừ bỏ đương gia nhân Đồng lão gia tử ở ngoài, nhất có quyền lên tiếng không phải Đồng gia đại thiếu gia cũng không phải Tôn thiếu gia, mà là Đồng An Đình cái này xuất giá hơn 20 năm nữ nhi. Đồng gia mấy năm nay bởi vì có cảnh gia nguyên nhân mà ở Hồng Kông địa vị mạnh thêm, này hết thảy Đồng An Đình đều cảm thấy là nàng công lao, như vậy so sánh với giới Nghiêm gia quả thực chính là cái trói buộc, Đồng An Đình mấy năm nay giúp đỡ Nghiêm gia có lẽ là có nàng cường thế bá đạo tính tình ở bên trong, nàng không thể gặp chính mình thân thích so người khác nhược, như vậy nàng mặt mũi thượng khó coi, nhưng còn có một loại khác nguyên nhân. Đó chính là ở Đồng An Ninh, cái này hoàn toàn vô dụng muội muội bên người, Đồng An Đình có thể tìm được tuyệt đối cảm giác về sự ưu việt, nàng thích bị người nịnh hót cảm giác. Chính là hiện tại đâu? Nghiêm gia hiện tại cái dạng này có thể nói là làm Đồng An Đình ở cảnh thị tập đoàn mất hết mặt, lúc này Đồng An Đình đối đãi Nghiêm gia thái độ liền chưa chắc sẽ là giữ gìn, nói không chừng nàng hiện tại hận không thể ném rớt cái này kéo chân sau Nghiêm gia đâu. Nói nữa, ngươi cũng không nghĩ ta hiện tại đang ở nơi nào, là với ai hợp tác. Nghiêm gia trước mắt cái này tình huống là ai làm ra tới ngươi đã quên, ta hoàn toàn có thể cấp Đồng An Đình tìm chút phiền toái làm nàng mặc dù tưởng giúp Nghiêm gia cũng không có cái kia tâm lực. Tân Việt Tân mắt sáng rực lên, thật sự, ta đây đã có thể động thủ a. Nghiêm gia người mấy năm nay ỷ lại cảnh gia đều thành thói quen, chính mình bản thân căn bản là không có gì bản lĩnh, khu khu. Ta tưởng cho bọn hắn tìm điểm nhi phiền toái vẫn là thực dễ dàng. Hành, vậy nói như vậy định rồi, ta thực chờ mong, nhìn đến bọn họ đánh lên tới bộ dáng. Cùng Tân Việt Tân đem nên thương lượng đều thương lượng một chút, giữa trưa Thần Hy liền ở công ty ăn cơm, lúc sau lại cùng Tân Việt Tân đem muốn cùng Minh Nhã quốc tế hợp tác hạng mục thương lượng một lần, thẳng đến trạng vạng thời điểm, Thần Hy mới trở lại cảnh gia. Tiến vào cảnh gia sau, liền nhìn đến cảnh thần ngồi ở trong phòng khách. Nhìn đến Thần Hy trở về, cảnh thần lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười, đã trở lại, sự tình đều vội xong rồi. Không sai biệt lắm đi. Hiện tại sự tình tương đối nhiều, trước mắt giải quyết không sai biệt lắm, về sau có chuyện gì, sẽ có người cho ta biết. Thần Hy duỗi cái lười eo, đến cảnh thần bên người ngồi xuống nói. Cảnh thần nhìn Thần Hy kia bộ dáng, mệt mỏi. Thần Hy cười cười, Có chút, sự tình hôm nay có chút nhiều, thảo luận lâu như vậy, rốt cuộc đem giai đoạn trước công tác làm xong, mặt sau muốn bọn họ đi thực hành, gặp được vấn đề ta còn là muốn đi giải quyết. Cảnh thần đứng dậy, đối thần hy nói, đi thôi. Ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa lúc ta phải cho ngươi một phần kinh hỉ. Thần hy một đốn, kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Cảnh thần đem thần hy kéo lui tới lầu hai thượng đi, đi thôi. Tới rồi địa phương ngươi sẽ biết. Một đường đi theo cảnh thần đi vào lầu hai kia gian phòng ngủ chính ngoài cửa, vừa đến cửa, thần hy trong lòng đó là một đốn, này gian nhà ở, chính là nàng đời trước khuê phòng. Cảnh gia nhà cũ rất lớn, có phòng ngủ chính cùng phòng cho khách, phòng ngủ chính đều là để lại cho cảnh gia chính mình ra người trụ. Thần hy trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ở tại phòng cho khách, không nghĩ tới, biểu ca sẽ mang nàng tới này gian trong phòng trước cửa, đây là muốn làm gì? Thần hy trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ chờ mong. Cảnh thần làm thần hy đứng ở phía trước, sau đó mở cửa làm nàng đi vào. Môn vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều mang theo một tia mộng ảo hơi thở, đặc biệt là kia xinh đẹp màu tím đèn treo thủy tinh, lúc này tuy rằng đóng lại, nhưng thần hy biết, chờ đến buổi tối mở ra, này đèn treo liền sẽ giống bầu trời đêm giống nhau mỹ lệ, kiếp trước nàng trong phòng, có được đèn treo, cùng cái này giống nhau như lúc. Nhìn toàn bộ phòng bố trí, thực phù hợp nàng yêu thích, giản lược, ưu nhã, cùng đời trước so sánh với, nhiều một tia mộng ảo hơi thở, nhìn kia tinh xảo tiểu thư phòng, còn có kia khổng lồ phòng để quần áo cùng treo đầy quần áo xoay tròn giá áo, đều là đời trước liền có đồ vật. Thần hy xoay người nhìn cảnh thần, đây là cho ta. Cảnh thần cười nói, có thích hay không? Đây là làm ngươi muội muội phúc lợi. Cảnh thần cười cười, ánh mắt có chút thâm ý, ngươi đã lớn như vậy rồi. Mới trở thành ta muội muội, ngươi khi còn nhỏ ta cái này làm ca ca cái gì đều không có đã cho ngươi, về sau ta sẽ gấp bội sủng ái ngươi, đem trước kia chưa kịp cho ngươi sủng ái đều cho ngươi. Thần hy lẳng lặng nhìn cảnh thần, liền như vậy lẳng lặng nhìn đã lâu, đống nhiên nhướng mày cười, ta đây liền không khách khí lâu. Thêm một cái người đau ta cầu mà không được đâu. Thần hy khắp nơi nhìn nhìn, sau đó đối cảnh thần nói, hảo, ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi tắm một cái, chờ lát nữa lại đi xuống. Cảnh thần gật đầu, hành, ngươi nếu mệt liền nghỉ ngơi trong chốc lát, cơm nước xong thời điểm ta làm người tới kêu ngươi. Cảnh thần nói xong, liền xoay người rời đi thần hy phòng. Cảnh thần rời đi sau, thần hy nhìn căn phòng này bài trí, trong lòng cảm khái vạn ngàn, lịch sử dấu vết, có chút trung quy vẫn là sẽ chiếu đời trước quỹ đạo đi phát triển, tựa như phòng này, hiện giờ hết thể cùng đời trước cơ hồ không có nhiều ít khác biệt. Đời trước nàng đi vào cảnh gia khi, chính mình phòng chính là biểu ca bố trí, lúc ấy biểu ca đã hai chân tàn tật, là cảnh thị tập đoàn đương ra người, đã trải qua như vậy đại thương tổn, hắn bố trí phòng giản lược ưu nhã lại lộ ra một cổ thành thục cùng ổn trọng, mà hiện tại phòng này tắc mang theo một tia thiếu nữ mộng ảo, hiện tại biểu ca rốt cuộc còn không có trải qua như vậy nghiêm trọng thương tổn, hắn tâm vẫn là sống, hắn yêu cầu thân tình, chỉ cần cho hắn thân tình, hắn vẫn là một người. Tuổi trẻ đại Nam Hải. Lịch sử dấu chân có rất nhiều như cũ ấn đời trước phương hướng phát triển, nhưng rốt cuộc vẫn là bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi không ít. Kiếp trước nàng sống ở khoa học trong thế giới, ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, mà đời này nàng, nhiều kỳ môn giang hồ thân phận, đã từng chưa bao giờ thất bại quá nàng lại ở kỳ môn giang hồ trên đường lần lượt chịu đủ đả kích. Mặc dù là như vậy, nàng như cũ đem chính mình con đường đi trói lọi rực rỡ, thần hy tin tưởng. Kỳ môn giang hồ 8. Đại thế gia thi đấu xếp hạng khi, nàng nhất định có năng lực làm dược môn trọng trấn giang hồ. Đôi khi ngẫm lại, nhân sinh thật sự rất kỳ diệu, đời trước nàng ở Nam Hồ trấn ở lâu như vậy đều không có gặp được sư huynh, một người đau khổ chờ đợi mệnh trung người kia xuất hiện, lại thẳng đến nhắm mắt lại cũng không có chờ đến nàng vừa lòng người. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ không thể hiểu được trọng sinh, cảm tạ trời xanh lại cho nàng một lần tồn tại cơ hội, này một đời. Năm tuổi thời điểm, nàng thế nhưng liền gặp sư huynh liền ở Nam Hồ Trấn, đời trước cũng ở, nàng lại không có gặp được. Đem tóc dài cuốn lên, thần hy đi phòng tắm phao một cái nước ấm tắm, nước ấm thấm vào thân thể, giảm bớt nhẹ nhẹ mỏi mệt, thần hy nằm ở bồn tắm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hồi tưởng hai ngày này biểu ca cùng ông ngoại kỳ quái hành động. Bọn họ, hẳn là đã biết thân phận của nàng đi. Đột nhiên hảo tưởng sư huynh. Thần hy phao xong tắm ra tới, nằm đảo trên giường liền bắt đầu cấp sư huynh gọi điện thoại. chỉ vang lên một tiếng, điện thoại liền bị tiếp khởi, Thần Hy quen thuộc nhất kia trầm thấp thanh âm truyền đến, uy, Thần Hy, sư huynh, đang làm cái gì? Thưởng ngươi, Thần Hy hướng trong chăn rụt rụt, cười nói, thật sự, ngươi đang làm cái gì? Thần Hy nhắm mắt lại, mới vừa công tác xong trở về, phao tắm rửa, nghỉ ngơi trong chốc lát. Thái Bình Dương nào đó trên đảo nhỏ, đang ngồi ở bầu trời đêm hạ Hà Thanh Dập nghe xong nhíu nhíu mày, đừng quá mệt chính mình. Thần Hy trong lòng ngọt ngào nhắm thẳng ngoại mạo, yên tâm, ta quá thực hảo, nhưng thật ra ngươi, hiện tại ở đâu đâu? Quá có được không? Có hay không bị thương? Nhìn nhìn bầu trời ánh trăng, Hà Thanh Dập nói, ở Thái Bình Dương một cái trên hoang đảo, ta nơi này đã trời tối, đang ngồi ở bờ biển đâu. Không cần lo lắng cho ta, này đó sinh hoạt ta đều thói quen, gần nhất tiến hành thực thuận lợi, không có bị thương. Ta không tin. Ngươi phải tin tưởng ta năng lực, ngươi sư huynh là không gì làm không được. Phúc! Hôm nay tâm tình thực hảo. Thần Hy hướng trong chăn rụt rụt, ngươi có thể nghe ra tới. Nàng giống như cũng chưa nói cái gì nha. Hà Thanh Dập con môi, bởi vì là ngươi, ta đương nhiên nghe ra tới. Thần Hy phiên một cái thân, mềm mại ổ chăn rất là thoải mái, nhưng lại nghĩ đến điện thoại kia đầu nam nhân đều là ngủ ở vùng hoang vu dã ngoại, trong lòng liền có chút đau lòng. Chờ ta đem sự tình làm tốt, liền đi bồi ngươi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, chờ ta đi qua, nếu là nhìn đến ngươi bị thương hoặc là gầy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kỳ thật Hà Thanh Dập trong lòng, vẫn là có chút luyến tiếc làm Thần Hy lại đây. Thần Hy, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, ngươi như vậy da thịt non mịn, tội gì cùng ta ở chỗ này chịu khổ đâu. Ở cảnh gia ở thật tốt, chuyện của ta thực mau liền sẽ xong xuôi. Có sư huynh chiếu cố ta, ta sẽ không chịu khổ, đã từng ta liền đi theo sư huynh cùng nhau đi ra ngoài quá, sư huynh không phải cũng là đem ta chiếu cố thực hảo sao. Lúc ấy ta còn như vậy tiểu đâu. Hiện tại trưởng thành, liền càng không có việc gì, nói nữa, ngươi nơi đó cũng không thấy đến liền như vậy hoang vắng đi. Tín hiệu tốt như vậy. Hà Thanh Dập cười, nha đầu ngốc, làm ngươi ở nhà hưởng phúc, ngươi còn cùng ta lừa ngươi dường như, nơi này tín hiệu khi có khi vô. Ngươi vận khí tốt, chính đụng phải tín hiệu tốt thời điểm. Dù sao ta nhất định phải đi. Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại có cổ ấm áp. Hảo, chờ ngươi đem sự tình xong xuôi, ta đi tiếp ngươi. Ân. Hai người liền như vậy nói chuyện phiếm trong chốc lát, đều là chút dâu dịa việc nhỏ. Kia đê đê trầm trầm thanh âm tiếng vọng ở bên tai, Thần Hy chỉ chốc lát sau, đã bị Hà Thanh Dập hống ngủ rồi. Thần Hy là bị ngoài cửa hầu gái tiếng đập cửa bừng tỉnh. Tỉnh lại mới phát hiện, chính mình cùng sư huynh thông điện thoại thế nhưng liền ngủ rồi, lúc này điện thoại đã cắt đứt, sư huynh bên kia phỏng trừng đều nửa đêm, hẳn là ngủ. Bữa tối làm tốt, hầu gái là cảnh thần làm lại đây kêu Thần Hy xuống lầu ăn bữa tối. Thần Hy rời giường rửa mặt chải đầu một chút, xuống lầu ăn bữa tối. Lúc này cảnh lão nhị cảnh Nguyên Bắc cũng tan tầm đã trở lại, mấy ngày nay cảnh Nguyên Bắc cơ hồ mỗi ngày tới nhà cũ. Thần Hy, cảnh thần còn có cảnh Nguyên Bác ba người cùng nhau ăn bữa tối. Mới vừa ăn qua bữa tối không bao lâu, cảnh lao gia tử liền đã trở lại. Cảnh lao gia tử tuy rằng đi đường thực ổn, nhưng lại sắc mặt tường đỏ, một thân mùi rượu, mạnh quản gia đỡ hắn ngồi xuống trên sofa, Thần Hy hỏi, cảnh gia gia, ngươi như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu? Cảnh lao gia tử nhìn Thần Hy, cười tủm tỉm nói, ngươi cho ta cái kia rượu thuốc. Hôm nay ta mang theo một lọ đi theo ngươi Hàn gia gia cùng nhau uống, giữa trưa một đốn buổi tối một đốn, uống xong rồi, liền một lọ mà thôi, không nhiều lắm. Thần Hy cảnh thần cùng cảnh Nguyên Bác ba người nghe xong, đều có chút buồn cười. Thần Hy trang rượu kia cái chai cùng bên ngoài có chút chú trọng đóng gói bình rượu tử nhưng không giống nhau. Kia một lọ rượu đại khái tương đương với nào đó rượu hai bình lượng, này hai cái lao nhân thế nhưng hai đốn liền uống xong rồi. Hơn nữa chính yếu không phải bọn họ uống lên nhiều ít rượu, mà là đó là rượu thuốc, dưỡng sinh, nào có như vậy uống. Thần Hy cười nói, cảnh gia gia, đó là rượu thuốc, dưỡng sinh dùng, ngươi bình thường một ngày uống cái 2-3 ly là được, chỗ nào có ngươi như vậy uống. Cảnh lao gia tử hít mắt, nhà đầu A. Ai làm ngươi kia rượu như vậy hảo uống đâu. So ngươi cảnh gia gia uống qua những cái đó có tiếng rượu ngon còn muốn hương rất nhiều. Ta cùng ngươi Hàn gia gia xã giao cả đời, cũng uống cả đời rượu, này đối rượu a, có khắc cảm tình, đụng tới rượu ngon, liền đình không được miệng, nếu không phải ta ngăn đón, y lì ngươi Hàn gia gia tử lượng, phỏng chừng một đốn liền uống lên, ngươi cảnh gia gia ta sợ có hại, liền cướp uống nhiều một chút, kết quả liền thành như vậy, yên tâm, ta không có say, thanh tỉnh đâu. Cái này thần hy cùng cảnh thần còn có cảnh nguyên bác đều cười lên tiếng. Cảnh gia gia, ngươi nếu là tưởng uống, ta nơi đó còn có đâu. Ta có thể nhưỡng một ít đặt ở nơi đó làm ngươi chậm rãi uống, nhưng không thể một lần uống quá nhiều, như vậy chính là tái hảo rượu, uống nhiều quá kia cũng là thương thân. Cái này cảnh lão gia tử cao hứng, đây chính là ngươi nói a. Ta chờ. Thần hy vọt một ly mật ong thủy cấp cảnh lão gia tử, làm hắn giải giải rượu. Cảnh lão gia tử một bên uống mật ong thủy, một bên hỏi thần hy nói, nha đầu, ngươi nói cho ta, ngươi chỗ nào tới như vậy thật tốt đồ vật. Ngươi không phải nói ngươi ba bà thực sủng ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng cùng cái thiên kim tiểu thư dường như, hẳn là mười ngón không dính dương xuân thủy mới đúng vậy. Như thế nào sẽ như vậy nhiều đồ vật? Hơn nữa đại bộ phận đều là cùng ăn có quan hệ. Ha ha ha ha. Cảnh thần cùng cảnh nguyên bác cười không khép miệng được. Cảnh nguyên bác nói, ba nếu là không nói ta thật đúng là không phát hiện, như vậy tưởng tượng a. Thật là có điểm nhi đạo lý, thần hy ngươi nói. Ngươi chủ nghệ nhất lưu, còn sẽ ủ rượu, này ra tay đồ vật đều là mặc kệ là rượu vẫn là trà đều là thứ tốt, ngươi nói, ngươi như thế nào sẽ đối ăn như vậy lành nghề. Thần hy nghĩ nghĩ, giống như còn thật là, chính mình giống như thật sự so người bình thường. Sẽ ăn. Cái này sao? Hắc hắc. Ta khi còn nhỏ tương đối kén ăn, đối ăn đồ vật yêu cầu phi thường cao, muốn đi theo sư phụ huấn luyện, còn muốn học tập các loại tri thức, tiêu hao quá lớn. Thường xuyên đói choáng váng đầu mắt, lúc này liền phải đại lượng ăn cái gì, chính là lúc ấy chỉ có sư phụ cùng sư huynh tại bên người, ta lại không bằng lòng tạm chấp nhận, cho nên một có nhàn rỗi liền nghiên cứu như thế nào có thể làm ta ăn càng tốt, đi theo sư phụ học dược lý, lúc ấy học nhanh nhất chính là như thế nào đem một ít đặc thù. Thảo dược tương thêm xử lý, biến thành gia vị liêu giống nhau đồ vật, đem đồ ăn trở nên càng tốt ăn. Phúc cảnh thần cười phun tới. Ha ha ha ha, cảnh lão gia tử cùng cảnh nguyên bác là trực tiếp cười ha ha. Các ngươi cười cái gì? Ta nói cho các ngươi, đây chính là hảo thói quen, vừa mới bắt đầu thời điểm sư phụ ngẫu nhiên còn sẽ nói ta là không làm việc đàng hoàng, nhưng bởi vì ta người tiểu sư phụ cũng không nhiều lời quá nhiều, chính là sau lại chúng ta thức ăn được đến rõ ràng cải thiện lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa nói ta, thật sự. Còn có A. Ta ăn vài thứ kia có thể so giống nhau ở trên phố mua những cái đó hóa học công nghệ chế tạo ra tới gia vị liêu phải có ích khỏe mạnh, những cái đó dược thảo đều là ở Nam Hồ chấn núi sâu ngắt lấy, thuần thiên nhiên màu xanh lục bảo vệ môi trường, này nhưng đều là dưỡng sinh chi đạo, dưỡng sinh là cái hảo thói quen, tuy rằng làm lên yêu cầu quanh năm suốt tháng, thậm chí có đôi khi người ngại phiền thoái, còn sẽ nói ngươi quá chú ý, kỳ thật bằng không, làm thói quen cũng cứ như vậy, ta quê quán. Kia địa phương người đều thực chú trọng dưỡng sinh, thị trấn trăm tuổi lão nhân rất nhiều, có không ít lão nhân 80 hơn tuổi còn có thể hạ điền làm việc đâu. Thần hy vẫn luôn đang nói, chính là này ba người vẫn luôn cười cái không ngừng, ngay cả mạnh quản gia đều ở một bên khỏe môi treo lên ý cười, chờ cảnh lão gia tử rốt cuộc cười đủ rồi, vô vô thần hy tay nói, hành, dưỡng sinh là cái thói quen, về sau gia gia nhất định đều nghe thần hy. Ngươi nhưng nhất định phải làm cảnh gia gia sống lâu trăm tuổi Nga. Thần hy vô bộ ngực, bao ở ta trên người. Lại nói đùa trong chốc lát, cảnh thần nói chuyện, gia gia, vừa mới đại bá tam bá còn có ba ba bên kia đều gọi điện thoại tới, nói nghe nói ngài bị bệnh, cuối tuần muốn cùng nhau lại đây nhìn xem ngài, còn có nghiêm gia trưng gia, đều sẽ tới. Nguyên bản chính mình bị bệnh vạn bối nhóm nghe nói muốn tới xem hắn cảnh lao gia tử hẳn là cao hứng mới đúng, chính là lúc này. Cảnh lão gia tử trong lòng, lại là cao hứng không đứng dậy, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì. Lão nhị, ta sinh bệnh sự, ngươi đều với ai nói qua? Cảnh lão gia tử hỏi. Cảnh nguyên bác một đốn, có chút không rõ nguyên do, đại ca tam đệ tứ đệ đều nói qua. Nhìn lão gia tử biểu tình, cảnh nguyên bác có chút kỳ quái nói, ba, này, làm sao vậy? Cảnh lão gia tử sắc mặt càng trầm, trừ cái này ra không có những người khác sao. Cảnh nguyên bác nghĩ nghĩ, chuyện này hắn không quá để ý, hắn biết lao gia tử là bởi vì thần hy sự khổ sở, giữa một hai ngày tâm tình hảo cũng liền không có việc gì, cho nên cũng không có cố tình giấu giếm ai, ở công ty thời điểm cũng nói qua, phía trước ta liền cùng đại ca đánh quá điện thoại, sau lại ở công ty cùng đại ca đụng phải, đại ca liền hỏi ta một câu ngài thế nào, ta nói đã không có việc gì, làm cho bọn họ về sau nhiều trở về nhìn xem ngươi, cứ như vậy à. Cảnh Nguyên Bắc lại nghĩ nghĩ mới nói, Nga. Lúc ấy chung quanh giống như cũng có những người khác, ta cũng không để ý, cùng đại ca đụng phải liền nói một câu, xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Nguyên Bắc hai ngày này tương đối vội, ở công ty thời điểm vẫn luôn vùi đầu công tác, công ty sự tình hắn còn không biết, kỳ thật lúc này, cảnh thị tập đoàn có không ít người đều đang nói, chủ tịch bệnh nặng, cảnh lao gia tử ở Hàn gia liền một đã gọi điện thoại cùng chính mình trợ lý hỏi qua. Cảnh lao gia tử sắc mặt thực trầm, ta hỏi qua, trong công ty hiện tại có rất nhiều người đều đang nói ta bệnh nặng, người Hàn gia ra bên kia cũng nghe nói ta lại bị bệnh, còn nói có không ít người đều đã biết, hiện tại liền Trương gia cùng Nghiêm gia cuối tuần đều phải tới xem ta. Thân Hy cùng cảnh thân liếc nhau, không nói gì. Cảnh Nguyên Bắc kinh ngạc. Này, lúc này mới qua đi một hai ngày, hơn nữa ta cũng thật tốt nhiều nghiêm trọng a. Như vậy liền thành như vậy. Cảnh lao gia tử thân thể khỏe mạnh là cảnh thị tập đoàn ổn định mấu chốt, cảnh thị người thừa kế chi tranh kỳ thật từ đã nhiều năm trước liền bắt đầu, lúc ấy bởi vì cảnh lao gia tử dần dần tuổi già, liền thả chậm tập đoàn phát triển nện bước, tập trung tinh lực chỉnh đốn bên trong, hy vọng có thể an toàn vượt qua người thừa kế thay đổi triều đại này đoạn thời kỳ. Tập đoàn phát triển bước chân thả chậm, tự nhiên sẽ uy hiếp đến các cổ đông ích lợi, nhưng người thừa kế thay đổi triều đại lại là tất nhiên sự tình. Đại gia liền hy vọng mau chóng đổi cái người thừa kế, tập đoàn phát triển cũng hảo một lần nữa mau đứng lên. Lúc sau ở cảnh lao gia tử 70 tuổi năm ấy, cảnh thị tập đoàn đã xảy ra một lần thật lớn nguy cơ. Lúc ấy không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cơn sóng dữ, vẫn là cảnh lao gia tử tòa chấn, cuối cùng mới vững vàng vượt qua, trải qua chuyện này. Mọi người đều cảm thấy tập đoàn vẫn là nắm giữ ở lao gia tử trong tay tương đối ổn thỏa, người thừa kế vẫn là muốn rèn luyện. Trải qua kia một lần đại làm lụng vất vả, sau lại lao gia tử thân thể càng thêm không hảo, đại gia đối với người thừa kế sự tình liền lại vội vàng lên, cảm thấy lao gia tử tuy rằng có năng lực, nhưng rốt cuộc già rồi, vẫn là làm người thừa kế thượng vị, bình thường lao gia tử ở phía sau giúp một phen là được, công ty bởi vì người thừa kế sự tình, cơ hồ cãi nhau ngất trời. Nguyên bản, lao gia tử trong lòng, xác thật là có nghĩ tới muốn đem người thừa kế cấp cảnh lão đại cảnh Nguyên Hoa, cảnh Nguyên Hoa là hắn trưởng tử, ở công ty cũng nhất có hy vọng, hắn tiếng hô là tối cao, năng lực đi lên nói cũng không tồi, lão nhị trí không ở kinh thương, lão tam năng lực không đủ, lão tứ không cần suy xét, lúc ấy mấy cái tôn tử đều còn nhỏ, cảnh lão gia tử căn bản là không có suy xét quá, đại phòng trưởng tôn đó là cũng còn trẻ thực, bất quá tương đối tới nói năng lực cũng thực không tồi. Lão gia tử cảm thấy, cấp đại phòng vẫn là có thể. Chính là sau lại đương hắn nhìn đến cổ mạc tư dần dần trưởng thành lên lúc sau, lão gia tử này trong lòng liền do dự, người thừa kế sự liền vẫn luôn kéo, hắn thân thể lại bệnh, cho nên công ty cơ hồ mỗi ngày đều ở xảo. Thẳng đến sau lại, cảnh lão gia tử ăn thần hy dược thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, mọi người xem đến lão gia tử càng ngày càng tuổi trẻ, cũng không hề sinh bệnh khi, này công ty mới an tính lại. Tuy rằng người thừa kế là nhất định muốn tuyển, nhưng chung quy cũng là không có phía trước như vậy nóng nảy. Gió êm sóng lặng gần 2 năm, hiện tại lại nháo đi lên. Cảnh Nguyên Bắc sắc mặt có chút không tốt, hắn chỉ là lúc ấy cảm thấy lao gia tử quá cô độc, tuổi cũng lớn, đã không phải trước kia cái kia không gì làm không được phụ thân rồi. Hắn yêu cầu con cháu làm bạn, ngày thường mọi người đều vội vàng chính mình sự tình, rất nhiều thời điểm đều xem nhẹ lao gia tử. Cho nên muốn làm huynh đệ mấy cái có thể đều thường thường trở về nhìn xem lao gia tử, ở công ty cũng chính là cùng chính mình đại ca thuận miệng như vậy nói mấy câu, không nghĩ tới đã bị truyền thành dáng vẻ kia. Cảnh lao gia tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, tính, Nguyên Bác, ta biết này không phải ngươi sai, xem ra tập đoàn người thừa kế một ngày không định, những người đó chính là không thể an tâm, ta hao hết cả đời tâm tư đánh hạ Giang Sơn A. Như thế nào giống như đã không phải của ta. Ba, ngươi đừng nói như vậy. Cảnh lao gia tử giơ tay đánh gãy cảnh Nguyên Bắc nói, nhìn nhìn thiên bản, cảm khái nói, cũng không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên liền cảm thấy, cái này ra, tựa hồ là muốn tan. Cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh thần kinh hãi, đều phải mở miệng khuyên cảnh lao gia tử, chỉ có thần hy dụ dụ mắt, ông ngoại cảm giác là đúng, kiếp trước cảnh ra, nhưng còn không phải là tan sao. Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Thần còn chưa mở miệng, Cảnh lão gia tử liền đánh gãy bọn họ, hỏi một cái khác vấn đề, Họa Họa hiện tại thế nào? Đối với cái này duy nhất cháu gái, Cảnh lão gia tử trong lòng vẫn là thực để ý, mặc kệ thế nào, đối với lão nhân gia tới nói, Cảnh Họa cũng bất quá chính là cái 16 tuổi hài tử, Cảnh lão gia tử không phải cái loại này đem con cháu hậu đại trở thành gia tộc phát triển công cụ cùng lợi thế người, hắn cả đời đánh hạ Giang Sơn, chính là muốn cho chính mình con cháu hậu đại có thể sống hảo. Hiện tại Cảnh Họa biến thành như vậy, Cảnh lão gia tử tưởng càng nhiều vẫn là hy vọng Cảnh Họa có thể tình ngộ, có thể một lần nữa bắt đầu. Cảnh Nguyên Bắc nói, Họa Họa còn ở hậu viện bị đóng lại, phỏng chừng là bị quan lâu rồi, mấy ngày này nháo đặc biệt lợi hại, nàng muốn ra tới. Cảnh lão gia tử trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy nói, đi thôi, đi xem. Cảnh Nguyên Bắc đỡ lão gia tử, Thần Hy cùng Cảnh Thần theo ở phía sau. Lúc này cơm chiều thời gian vừa qua khỏi, Cảnh Họa phỏng chừng là ăn chạy tương đối có sức lực, thật xa liền nghe được nàng tiếng gào. Nội dung cũng liền kia vài câu, đơn giản là phóng ta đi ra ngoài, ta là Cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, ta là gia gia thương yêu nhất cháu gái, linh tinh nói. Cảnh lão gia tử nghe này đó kêu to, thở ra một hơi, trầm mặc đi vào Cảnh Họa hiện tại trụ phòng. Giờ phút này Cảnh lão gia tử, trong lòng là có chút thất vọng. Cảnh Họa bị nhốt ở nơi này hắn biết, sinh hoạt hoàn cảnh không có trước kia hảo hắn cũng biết, chính là từ Cảnh Họa bị quan mãi cho đến hiện tại hắn cũng chưa tới xem qua nàng, chính là muốn cho nàng ăn chút nhi đau khổ, chịu điểm nhi giao hấn, về sau có thể thu liễm một ít tính tình, hối cải để làm người mới. Chính là xem hiện tại tình huống này, kết quả cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Đi vào trước cửa, Cảnh Nguyên Bắc làm trông coi người đem nhóm mở ra, nguyên bản Cảnh Họa vẫn luôn ở kêu la. Nhưng vừa nghe đến Cảnh Nguyên Bắc thanh âm này liền dừng một chút, môn mở ra, Cảnh lão gia tử nhìn đến trước mắt Cảnh Họa, sửng sốt. Trước kia Cảnh Họa gầy ra bọc xương, cả ngày trang điểm quyến rũ, nùng trang diễm mạt, nhưng ít ra, nàng là rất có sức sống, dù sao cũng là cái 16 tuổi thiếu nữ, mà hiện tại Cảnh Họa, so với trước kia da bọc xương, hiện tại quả thực đã có thể nói là làm, làn da ảm đạm, sắc mặt cũng khó coi thực, trước mắt có rất sâu quầng thâm mắt. Biểu tình tranh chua thêm một tia tàn nhẫn, có chút muốn hỏng mất bộ dáng. Cảnh Họa ở Cảnh lão gia tử trong trí nhớ, vẫn luôn là không quá hiểu chuyện, tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì bộ dáng, tiểu man thực, như vậy tính cách Hồng Công Thiên Kim tiểu thư có rất nhiều, Cảnh lão gia tử cảm thấy, hắn Cảnh Sóc buôn ba cả đời đánh hạ gia nghiệp, chính là cấp hậu đại hưởng thụ, Cảnh Họa chỉ cần không quá phận, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính, dù sao cũng là Cảnh gia duy nhất nữ hài tử. Hơn nữa hắn đem mất đi tiểu nữ nhi cảm tình đều thêm chú ở Cảnh Họa. Trên người, đối Cảnh Họa cũng liền phá lệ dung túng một ít, cho nên mặc dù Cảnh Họa tính tình không thảo hỉ, nhưng nàng này 16 năm qua, cũng quá xuôi gió xuôi nước, cơ hồ là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đây là Cảnh lão gia tử lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái như vậy chật vật bộ dáng. Cảnh lão gia tử nháy mắt liền đau lòng hơi kém rơi lệ, Họa Họa. Cảnh Họa nhìn đến Cảnh lão gia tử cũng là sửng sốt một chút, ngay từ đầu nàng vẫn luôn đang gọi, bên hai tựa hồ lại nghe được nhị bá thanh âm, nàng mới vừa dừng lại tưởng lại nghe một chút, môn đã bị mở ra, Cảnh Họa không nghĩ tới, gia gia cũng tới. Rốt cuộc là chưa bao giờ có chịu quá hủy khuất thiên kim tiểu thư, Cảnh Họa mấy ngày nay có thể nói là chịu nhiều đau khổ, nhìn đến chính mình gia gia, trong nhà này nhất có quyền lên tiếng người. Cảnh Họa ủy khuất lập tức bổ nhào vào Cảnh lão gia tử trong lòng ngực khóc lớn. Gia gia, ô ô ô, gia gia. Cảnh lão gia tử lệ nóng doanh tròng, ôm Cảnh Họa nhất chịu thân mình, nhẹ giọng an ủi nói, Họa Họa ngoan, không khóc ca. Mấy ngày này ngươi chịu khổ. Cảnh Họa lần này là ủy khuất thực, ôm Cảnh lão gia tử vẫn luôn khóc cái không ngừng, Cảnh lão gia tử chỉ có thể vẫn luôn an ủi nàng. Thần Hy đứng ở Cảnh lão gia tử phía sau, vẫn luôn yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Thật lâu, chờ Cảnh Họa rốt cuộc giảm bớt cảm xúc, Cảnh lão gia tử an ủi nói, Họa Họa nha. Đừng khóc, ngươi lần này đừng trách gia gia, ngươi phạm vào lớn như vậy sai, ngươi có biết hay không ngươi cả đời đều hơi kém bị ngươi hủy hoại. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi là gia gia cháu gái, gia gia nhất định sẽ bảo hộ ngươi, về sau sửa sửa tính tình của ngươi, học thông minh một ít. Hảo hảo là người, được không? Ngươi nhân sinh còn trường đâu? Cảnh Nguyên Bắc cũng đi theo nói, đúng vậy Họa Họa, ngươi là Cảnh gia tiểu thư, tương lai có bao nhiêu ngày lành chờ ngươi đi qua. Chỉ cần ngươi về sau có thể nghe lời hiểu chuyện, cảnh gia vẫn là nhà của ngươi, ngươi vẫn là cái kia tôn quý cảnh gia tiểu thư, nhớ kỹ lần này giáo huấn, nhưng cũng không cần sợ hãi, chúng ta đều là ngươi thân nhân, chỉ cần nguyện ý sửa đổi, về sau nghe lời ngoan ngoãn, ngươi vẫn là chúng ta họa họa. Cảnh Nguyên Bắc tuy rằng không thế nào thích cảnh họa, nhưng cảnh gia thật sự là thiếu nữ hài tử, cảnh gia liền như vậy một cái cháu gái, mặc dù nàng như thế nào không nên thân, nàng cũng rốt cuộc mới 16 tuổi, mặc dù là cảnh Nguyên Bắc, cũng là hy vọng cảnh họa có thể sửa đổi. Cảnh họa vừa mới khóc lớn một hồi, đầu óc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, này một chút nghe cảnh lao gia tử cùng cảnh Nguyên Bắc lời này, cho rằng cảnh lao gia tử là tới vì nàng chống lưng, là tới phóng nàng đi ra ngoài, nàng lập tức là có thể đủ đi đến nơi này, không có việc gì. Nàng là ở cổ mạc tư bên người khi bị thần hy cấp đưa tới cảnh thần bên người, nàng cùng cổ mạc tư sự cảnh thần nhất định cũng biết, nàng bị đóng mấy ngày ra ra cũng chưa còn nàng, khẳng định cũng là đã biết. Ra ra đã biết nàng cùng cổ mạc tư sự tình, hiện tại như cũ tới phóng nàng đi ra ngoài, còn ôm nàng an ủi nàng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ra ra là đau nhất nàng, chỉ cần là nàng cảnh hòa muốn, mặc kệ là cái gì ra ra đều sẽ cấp. Nàng cảnh họa là cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái, gia gia nhất hiếm lạ cháu gái, tương lai khẳng định có thể được đến nhiều nhất tài sản, ba ba mụ mụ đều không có công tác, mà mặt khác ba bá cùng các ca ca đều có công tác, bọn họ đều có thể tự lập, muốn hay không cảnh gia tài sản không sao cả, nói không chừng gia gia yêu thương nàng, đến cuối cùng thật sự sẽ đem cảnh thị tập đoàn quyền kế thừa giao cho nàng đâu. Kia đến lúc đó, nàng chẳng phải là liền có thể đem cảnh thị tập đoàn coi như của hồi môn, sau đó vẻ vang gả cho mạc. Cảnh họa trong lòng, nháy mắt liền bốc cháy lên tràn đầy hy vọng. Ra ra, ta liền biết ngươi là đau nhất ta, ngươi không cần nghe người khác nói ta những cái đó nói bậy, ta không có làm sai cái gì, sai chính là bọn họ không ánh mắt, ta chính là cảnh gia tiểu thư, sao có thể sẽ nhìn lầm người. Mặc đối ta nhưng hảo, căn bản là không phải bọn họ cho rằng như vậy. Đông Phương Thần Hy nàng chính mình đều cùng một người nam nhân thật không minh bạch, còn không biết xấu hổ tới quan ta. Ra ra ngươi nhất định phải giúp ta hung hăng xử phạt bọn họ, đem Đông Phương Thần Hy đuổi ra cảnh gia. Cảnh họa nói xong, còn hung hăng trừng mắt nhìn một bên Thần Hy liếc mắt một cái, thị uy giống nhau. Cảnh lao ra tử tâm, nháy mắt liền lạnh một đoạn. Cảnh họa ánh mắt kia, Thần Hy yên lặng mắt trợn trắng, đương không nhìn thấy. Cổ mạc tư tên cặn bã kia như thế nào có thể cùng ta sư huynh so. Hắn cấp sư huynh sách giày đều không xứng. Cảnh lao gia tử nói, họa họa, ngươi. Đều đến lúc này ngươi vẫn là không cảm thấy chính mình có sai. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này thượng cổ mạc tư đương, rất có khả năng sẽ làm ngươi ở tương lai danh dự quét rác, thậm chí liền toàn bộ cảnh gia đều đi theo chịu liên lụy. Sông lớn như vậy họa, gia gia mặc kệ như thế nào trừng phạt ngươi cũng không quá. Chính là ngươi là của ta thân cháu gái, là nhà chúng ta hài tử, gia gia tử hy vọng ngươi có thể học giỏi, tương lai có thể một lần nữa bắt đầu, ngươi nhược điểm gia gia sẽ vì ngươi xử lý, chỉ cần ngươi nguyện ý sửa đổi, ngươi vĩnh viễn đều là gia gia cháu gái a. Ngươi, gia gia đóng ngươi lâu như vậy, chính là muốn cho ngươi trường điểm giáo huấn, ngươi mấy ngày này đều suy nghĩ cái gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự một chút cũng không cảm thấy chính mình làm sai sao? Cảnh Hòa nói, ai nha ra ra, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, kỳ thật căn bản là không có gì đại sự sao. Còn không phải là ta nói chuyện một cái bạn trai sao. Này Hồng Kông 16 tuổi yêu đương người nhiều đi, ngươi xem nhà ai giống chúng ta cảnh gia như vậy hưng sư động chúng. Thế nhưng còn đem ta giam lại, ta làm sai cái gì? Tìm một cái toàn châu Á ưu tú nhất bạn trai không hảo sao. Ta là Hồng Kông đệ nhất hảo môn duy nhất tiểu thư. Tương lai đương nhiên phải gả cho toàn châu Á ưu tú nhất nam nhân, Hồng Kông không ai xứng đôi ta, mặc là Đông Nam Á tam đại hào môn đương ra người, chúng ta hai cái nhất xứng đôi, ra ra ngươi nhất định phải thành toàn ta a. Cảnh lao gia tử bỗng nhiên liền một chữ cũng không nói ra được. Một bên Cảnh Nguyên Bác nghe trợn mắt há hốc mồm, phía trước hắn tới xem cảnh họa kia điên cuồng bộ dáng, hắn còn tưởng rằng cảnh họa lúc ấy là khí thực, hơn nữa sợ hãi, cho nên mới mạnh miệng. Chết không thừa nhận chính mình sai rồi, chính là hiện tại xem ra, không phải nàng chết không thừa nhận, mà là nàng trong lòng, thật sự chính là như vậy tưởng. Cảnh Nguyên Bắc có chút không thể tin được, nha đầu này ngày thường tuy rằng không thảo hỉ, nhưng nhìn cũng liền điêu ngoa tùy hứng, mang theo chút công chúa bệnh mà thôi, này khi nào trở nên như vậy? Ngu không ai bằng. Hoa hoa, ngươi đây là cái gì lung tung rối loạn ý tưởng? Cổ Mạc Tư cùng cảnh gia có thù oán, hắn phỏng trừng nằm mơ đều muốn đánh suy sụp cảnh gia, hắn sao có thể sẽ thích cảnh gia cháu gái? Nói nữa, ngươi mới bao lớn? Cổ Mạc Tư đều bao lớn rồi, hắn đã hơn 30 tuổi, hắn cái kia thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hắn sẽ thích ngươi một cái 16 tuổi tiểu nha đầu. Hơn nữa vẫn là kẻ thù cháu gái. Ngươi này đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghe cảnh nguyên bác nói như vậy nàng cùng Cổ Mạc Tư, cảnh họa không làm, nhị bá, mặc khi nào cùng cảnh gia có thù oán. Cổ gia là trăm năm gia tộc, cảnh gia là tân phát triển lên. Ở trên thương trường bất quá chính là cạnh tranh quan hệ, này không phải thực bình thường hiện tượng sao? Thị trường liền như vậy đại, phàm là kinh thương không đều là đối thủ cạnh tranh sao? Chẳng lẽ đều là kẻ thù? Thanh Vinh tập đoàn cũng là kinh thương A. Vì cái gì chúng ta cảnh gia là có thể cùng Thanh Vinh tập đoàn giao hảo? Cổ gia là Đông Nam Á tam đại hảo môn chí nhất, cảnh gia cũng là, nếu là ta gả cho mạng, kết quả thực chính là một hồi thương nghiệp liên hôn chung giai thoại. Ta vì cái gì liền không thể thích Cổ Mạc Tư? Cái này, cảnh nguyên bắc cũng là một chữ cũng không nói ra được. Thấy cảnh lao gia tử cùng cảnh nguyên bắc đều không nói lời nào, cảnh họa có chút đắc ý nói, không nói. Ta liền nói sao? Mà không có các ngươi tưởng tượng như vậy hư, đều là người khác ở các ngươi trước mặt nói hiệu nói vượn bôi đen hắn. Ra ra nhị bá các ngươi không cần nghe tin người ngoài nói, ta mới là các ngươi thân nhân, các ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta biết ta tuổi còn nhỏ, các ngươi không tin Mạc sẽ thích ta, cảm thấy hắn như vậy thân phận muốn cái gì dạng nữ nhân đều có, chính là các ngươi cũng không nghĩ, này đó nữ nhân là cái gì thân phận. Ta có là cái gì thân phận? Các nàng như thế nào có thể cùng ta so, một ít thượng không được mặt bàn nữ nhân cùng một cái thiên kim tiểu thư chi gian, Mạc đương nhiên sẽ tuyển ta lâu. Cảnh lao gia tử. Cảnh nguyên bác. Thần hy. Cảnh thần. Hảo gia gia. Cái này ngươi tin tưởng ta đi. Ta chính là ngài thân cháu gái, điểm này nhi xem người ánh mắt còn có. Nói nữa, việc này ta cùng ta mụ mụ nói qua. Mụ mụ cũng duy trì ta quyết định, lần này ta đi Miến Điện tìm Mạc mụ mụ là biết đến, chờ ta gả cho Mạc lúc sau, chúng ta hai nhà cường cường liên thủ, khẳng định. Đủ rồi. Cảnh lao ra hạt ở không thể nhịn được nữa, ra tiếng đánh gãy cảnh hòa nói. Cảnh hòa hoảng sợ. Có chút không rõ nguyên do nhìn cảnh lao gia tử. Cảnh lao gia tử vô cùng đau đớn nói, hoa hoa, cổ gia cùng cảnh gia có thù oán, từ đời trước liền bắt đầu, 20 năm trước cổ gia liền muốn đánh nhà buôn gia, chỉ là vẫn luôn không có thành công. Mấy năm nay cảnh gia càng thêm lớn mạnh, đoạt rất nhiều cổ gia sinh ý, xử cổ gia địa vị xuống dốc không thanh, cổ gia những người đó phỏng chừng đều hận chết gia gia, cảnh gia cùng cổ gia không sai biệt lắm đều coi như là không chết không ngừng. Cổ Mạc Tư là cổ gia gia chủ, làm người tàn nhẫn, cổ gia người thừa kế vị trí nguyên bản căn bản không tới phiên hắn, là hắn đem chính mình phía trước 6 cái ca ca chúng có cạnh tranh thực lực đều giải quyết mới lên làm gia chủ, như vậy một cái ngoan độc vô tình người, ngươi như thế nào có thể thích hắn đâu? Hắn là ở lợi dụng ngươi a. Cảnh lao gia tử bắt lấy cảnh họa bả vai, khuyên giải an ủi nói, họa họa, ngươi muốn nghe gia gia nói. Cái kia Cổ Mạc Tư là muốn lợi dụng ngươi công kích cảnh gia, công kích ca ca ngươi, ngươi tưởng à. Phía trước ca ca ngươi cùng hắn ở nước Mỹ thời điểm bởi vì thương nghiệp thượng cạnh tranh từng đánh ngươi chết ta sống, cuối cùng vẫn là ca ca ngươi thắng. Cổ Mạc Tư hiện tại trong lòng phỏng trừng đều hận chết ca ca ngươi, hắn sao có thể đi thích hắn kẻ thù thân muội muội đâu. Ngươi ngoan ngoãn nghe ra ra nói, không cần nghĩ đến cái kia Cổ Mạc Tư, ngươi mới 16 tuổi, ngươi là nhất thời bị hắn lừa. Ngươi trước bình tĩnh, thanh tỉnh, chờ tương lai ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, ra ra cho ngươi tìm một cái đối với ngươi tốt nhất người làm trợ phu. Ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn là ta cảnh sóc cháu gái, cảnh gia vĩnh viễn là ngươi hậu trưởng, sẽ vĩnh viễn cho ngươi chống lưng, mặc kệ ngươi gả cho ai, bọn họ một nhà cũng đều không dám. Khi dễ ngươi, ngươi sẽ khoái hoạt vui sướng quá cả đời, được không? Nói nhiều như vậy. Vẫn là không muốn đáp ứng nàng cùng Mạc ở bên nhau, cảnh họa trong lòng bắt đầu tức giận, nàng vốn là bị đóng hảo chút thiên, tính tình đã táo bạo khó nhịn, vừa mới nhất thời ủy khuất bất quá là bỗng nhiên gặp được đi ra ngoài hy vọng, chính là hiện tại, hy vọng lại lần nữa tan biến, Cảnh Họa trong lòng táo bạo cảm xúc lại lần nữa hiển hiện ra. Gia Gia, nói đến cùng ngươi vẫn là không muốn thành toàn ta cùng Mạc phải không? Ngươi không phải nói ngươi đau nhất ta sao? Ta không phải ngươi duy nhất cháu gái sao? Vì cái gì ta thích một người ngươi lại muốn mọi cách cản trở? Ngươi cũng biết ở nước Mỹ thời điểm Cảnh Thần cùng Mạc đánh ngươi chết ta sống, các ngươi như vậy không cho Mạc mặt mũi nhưng là hắn như cũ yêu ta, này còn chưa đủ sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Cảnh Thần là cái gì thân phận? Mạc là cái gì thân phận? Hắn sao có thể thắng được quá Mạc, nếu không phải xem ở hắn là ca ca ta phân thượng, Mạc cố ý nhường hắn hắn có thể thắng sao? Thần Hy hơi kém cười ra tiếng tới, kẻ ngu dốt nàng gặp qua không ít, nhưng giống Cảnh Họa như vậy xuẩn đến mức tận cùng người thật đúng là hiếm thấy. Thần Hy có chút không rõ, Cảnh Họa như thế nào hội trưởng thành cái dạng này. Nàng ba ba tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng người cũng không xem như cỡ nào ngu xuẩn. Mấy năm nay trừ bỏ bên ngoài ăn nhậu chơi bời ở ngoài cũng không có cấp gia tộc mang đến cỡ nào đại phiền thoái. Cảnh Họa mụ mụ Cam Lộ cũng không thể nói là 10 phần kẻ ngu dốt, bằng không một cái tiểu người mẫu cũng sẽ không thuận lợi gả vào Cảnh gia như vậy hào môn. Năm đó tứ cứu cứu rốt cuộc vì cái gì một hai phải cưới nàng vào cửa phòng trường chỉ có Cam Lộ cùng tứ cứu cứu chính mình biết, dù sao Thần Hy là không tin bọn họ hai người thật giống ngoại giới truyền như vậy là bởi vì lúc ấy tứ cứu cứu liền mê thượng Cam Lộ, sau lại tiếp tục bất quá là bởi vì mới mẻ kính qua mà thôi. Cảnh gia con cháu tuy rằng không thể xưng là đều là nhân trung long phượng, nhưng thật sự không có đặc biệt xuẩn. Tam phòng Cảnh Hiên cùng Cảnh Họa giống nhau ăn chơi chắc táng, nhưng nhân ra những năm gần đây nữ nhân vô số cũng chưa bao giờ bị cái nào nữ nhân cấp lửa, bất quá chính là không làm việc đàng hoàng, cầm Cảnh ra tiền bên ngoài tiêu giao mà thôi, này Cảnh Họa rốt cuộc là như thế nào trưởng thành như vậy. Thần Hy bỗng nhiên liền nghĩ tới Lý Thiến Nhã. Cảnh Nguyên Bác bị khí cười, cổ Mạc Tư là xem ở ngươi mặt mũi thượng cố ý bại cấp tiểu thần. Lúc ấy ngươi mới bao lớn? A. Chẳng lẽ lúc ấy ngươi cũng đã cùng cổ Mạc Tư ở bên nhau? Lúc ấy ngươi một cái hài tử là có thể đem cổ Mạc Tư mê thần hồn điên đảo, liền lợi ích của gia tộc cũng không để ý. Cảnh Họa mí môi, nàng giống như không nghĩ tới vấn đề này. Cảnh lao gia tử có chút bi thương nói, Họa Họa, ngươi còn quá tiểu, lúc này làm sai sự chỉ cần ngươi nguyện ý sửa lại ra ra có thể tha thứ ngươi, xem ra ngươi vẫn là không có nghĩ kỹ, ngươi ở chỗ này hảo hảo ngẫm lại đi. Chờ nghĩ kỹ, biết chính mình sai rồi, ra ra lại thả ngươi đi ra ngoài. Cảnh lao gia tử nói xong, liền tưởng xoay người rời đi hắn thật sự không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống. Cảnh Họa nóng nảy, nàng cho rằng ra ra lần này lại đây chính là tới phóng nàng đi ra ngoài, nàng thật sự là không nghĩ lại đãi ở chỗ này, lại đãi đi xuống, nàng sẽ điên. Ra ra, ngươi vì cái gì còn muốn đóng lại ta? Ngươi đã nói đau nhất ta, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài a. Ta chịu không nổi, ta không bao giờ muốn đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta sẽ nghe ngươi lời nói, thật sự sẽ nghe lời. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta cùng Mạc ở bên nhau, ta nhất định nghe ngươi lời nói được không? Nhìn trước mắt chấp mê bất ngộ Cảnh Họa, Cảnh lão gia tử nhắm mắt, cũng phát ngoan. Họa Họa, ngươi là của ta cháu gái, Cảnh gia liền ngươi như vậy một nữ hài tử. Cho nên ra ra đối với ngươi sẽ khoan dung rất nhiều, nhưng ta cũng sẽ không nhìn ngươi hủy hoại chính mình. Ngươi nghe, ta quyết không cho phép ngươi cùng cổ Mạc Tư ở bên nhau. Từ giờ trở đi ngươi cho ta đem cái này hoang đường ý tưởng từ ngươi trong đầu thanh trừ đi ra ngoài. Hảo hảo học tập, học được làm người, chờ ngươi trưởng thành. Chuyện này cũng liền đi qua, ra ra coi như không phát sinh quá, nhưng ngươi nếu là vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ra ra nhẫn tâm. Cảnh gia không chấp nhận được ngươi. Cảnh Họa trừng lớn mắt, liền Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Thần đều có chút giật mình nhìn Cảnh lao gia tử, chỉ có Thần Hy không có gì phản ứng. Cảnh Họa có chút không thể tin tưởng nói, ra ra, ngươi đây là muốn đem ta đuổi ra Cảnh gia. Cảnh lao gia tử quyết tâm, Cảnh Họa mấy năm nay quá mức thuận lợi, thế cho nên nàng cảm thấy nàng là Cảnh gia tiểu thư liền có thể muốn làm gì thì làm, như vậy đi xuống. Sớm muộn gì có một ngày Cảnh Họa sẽ hủy hoại chính mình, hiện tại sấn nàng còn nhỏ, trường ai còn có bẻ lại đây khả năng, nhất định phải đem Cảnh Họa tâm thái bẻ chính, nói cách khác, đời này, đã có thể thật sự hủy hoại. Là, Cảnh gia giữ ngươi, không cần ngươi vì Cảnh gia làm cái gì, nhưng cũng nhớ rõ không được cấp Cảnh gia tìm phiền toái còn không biết hối cải, cảnh gia vì cái gì còn muốn giữ ngươi. Ai đều biết cổ mạc tư là cảnh gia kẻ thù, ngươi cái này cảnh gia tiểu thư thế nhưng còn phải gả cho hắn. Ta nói cho ngươi, cảnh gia tiểu thư, tuyệt đối không thể gả cho cổ mạc tư, trừ phi, ngươi không hề họ cảnh. Cảnh gia tiểu thư thân phận, là cảnh họa kiêu ngạo, cảnh họa không dám tưởng tượng, nếu nàng không hề là cảnh gia tiểu thư, kia nàng sẽ là bộ dáng gì, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ không phải cảnh gia tiểu thư, ở trong lòng nàng, nàng là cảnh gia tiểu thư, này, là trời sinh, sinh ra đã có sẵn. Ra, liền bởi vì ta thích một cái ngươi không thích nam nhân, cho nên ngươi muốn đem ta đuổi ra cảnh gia. Ta là ngươi thân cháu gái. Cảnh hòa hô. Cảnh thân mở miệng, vậy ngươi vì cái gì nhất định phải đi thích một cái cùng ngươi ra là địch nam nhân đâu? Đây chính là ngươi thân ra. Ngươi nếu biết ngươi ra thương ngươi, vậy ngươi thương ngươi ra sao? Cảnh họa nhìn về phía cảnh thần, ánh mắt dần dần nảy sinh ác độc, mang theo điên cuồng, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi không ngừng ở ra trước mặt nói ta nói bậy, cho nên mới làm ra càng ngày càng không thích ta, có phải hay không? Có phải hay không? Cảnh họa lại nhìn về phía một bên thần hy, còn có ngươi, ta liền không rõ, chính ngươi không ra sao. Vì cái gì cố tình ăn vạ cảnh gia không đi? Có phải hay không coi trọng cảnh gia vinh hoa phú quý luyến tiếc đi rồi? Ngươi ái mộ hư vinh liền ái mộ hư vinh bái. Rốt cuộc đầu năm nay ai không yêu mộ vinh hoa phú quý đâu? Nhưng ngươi vì cái gì liền một hai phải trang một bộ thanh cao bộ dáng đâu? Thật là đương biểu tử còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Câm mồm. Đây là cảnh lão gia tử cùng cảnh nguyên bác. Câm miệng. Đây là cảnh thần. Ha ha ha ha, đây là thần hy. Đối mặt như vậy cảnh họa, thần hy ngửa đầu nở nụ cười. Cảnh họa oán hận nói, ngươi cười cái gì? Thần hy đi bước một hướng về cảnh họa đi qua đi, mặt mang tươi cười, chút nào không thấy tức giận, nàng nâng lên thủ đoạn, lúc này, cổ tay của nàng thượng đã mang lên cái kia lãng mạn buộc chặt lắc tay. Kim cương lắc tay. Tinh xảo xinh đẹp, mặc dù cái này trong phòng ánh sáng cũng không phải như vậy hảo, nơi này cũng không có ánh đèn chiếu rọi, chính là này lắc tay như cũ long lánh bắt mắt quan mang ở thần hy trắng non thủy nộn trên cổ tay là như vậy xinh đẹp. Xem, có phải hay không thật xinh đẹp? Này lắc tay kêu lãng mạn buộc chặt, là minh nhã quốc tế khải lệ nữ sĩ cả đời duy nhất một kiện thiếu nữ phong cách tác phẩm, châu Âu các đại danh viện phu nhân, thậm chí vương thất quý tộc đều tưởng được đến nó. Nhưng là cuối cùng, này lắc tay lại là mang ở cổ tay của ta thượng. Thần hy nhìn về phía cảnh họa, bày ra đắc ý biểu tình, đây là ta bạn trai đưa ta, liền bởi vì đã từng ta ở trước mặt hắn nói qua một câu, này lắc tay thật xinh đẹp, ta thực thích, cho nên, ở ta 16 tuổi sinh nhật ngày đó, này lắc tay liền thành hắn đưa ta quà sinh nhật. Ngươi không phải vẫn luôn cho rằng ta là một cái bẩn cùng đại lục muội, so với ngươi cảnh gia tiểu thư thân phận kém quá xa sao. Chính là ngươi còn nhớ rõ từ ngươi nhìn thấy ta đệ nhất mặt khởi đến bây giờ, ta cả ngày cả đời hàng hiệu, không dùng được cái gì, đều là tốt nhất, ngươi biết ta chỗ nào tới tiền sao. Ha ha, ta bạn trai cho ta một trương tạm, nơi đó mặt có hắn sở hữu tài phú, ta tưởng hoa nhiều ít, thậm chí hắn tài phú nhiều làm ta vĩnh viễn cũng hoa không được. Thần hy nhìn cảnh hoa, cười hài hước, ngươi đâu? Ngươi có cái gì? Cảnh hoa nhấp môi. Không nói lời nào. Thần hy cũng không nói lời nào, liền như vậy mặt mang châm chọc nhìn nàng. Cảnh họa thật sự là chịu không nổi như vậy ánh mắt, thật lâu sau mới nói, đừng lấy ta cùng ngươi so, ngươi không xứng, mấy thứ này tính cái gì. Ta là cảnh gia tôn tiểu thư, căn bản là không thiếu này đó, một chút trang sức tiền tài liền đem ngươi hống tới tay, ngươi cũng liền giá trị này đó. Thần hy bừng tỉnh đại ngộ, là Nga. Ngươi là cảnh gia tiểu thư. Ngươi không thiếu này đó, bởi vì này đó đều có ngươi ra cho ngươi sao. Kia nói cách khác, ngươi hái cổ mạc tư không phải bởi vì hắn là cổ gia chủ, không phải yêu hắn tiền tài, địa vị, ngươi chỉ là yêu hắn người này lâu. Hắn có thể hay không cho ngươi vinh hoa phú quý ngươi không sao cả. Cảnh họa nhíu nhíu mày, nàng sắc thật thích mạc, nhưng mạc cần thiết là cổ gia chủ, như vậy mạc thân phận mới xứng đôi nàng. Ta ái tự nhiên là mạc. Bất quá ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá chính là muốn hỏi nếu là mạc kia một ngày nghèo túng ta còn có thể hay không yêu hắn sao? A, ta nói cho ngươi, sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, bởi vì mạc là cổ gia chủ, điểm này nhi vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, ta căn bản là không cần làm như vậy lựa chọn, chúng ta vĩnh viễn môn đăng hộ đối, là duyên trời tác hợp. Cảnh Nguyên Bắc ở phía sau nghe, mặt già quả thực đều phải không nhịn được. Thân Hy nói, nói đến cùng, ngươi chọn lựa cổ mạc tư người nam nhân này, chính là coi trọng hắn thân phận cao quý, năng lực xuất chúng, lại ái ngươi, cùng ngươi xứng đôi, ở ngươi trong lòng, ngươi sinh ra Hồng Kông đệ nhất hào môn, ở Hồng Kông nơi này, sở hữu nam nhân sinh ra đều không có ngươi hảo, đều không xứng với ngươi, hoa hạ đất liền đều là quỷ nghèo, Mỹ Châu châu Âu ngươi không quen biết, cùng Hồng Kông lui tới nhất thường xuyên Đông Nam Á vùng, cổ gia cùng Lạc Y Y gia tộc nhất cường. Thịnh, Lạc Y Y gia tộc đương gia nhân là nữ nhân, cổ gia cùng Cảnh gia lại là cùng được xưng là Đông Nam Á tam đại hào môn, cho nên ở ngươi thế giới ngươi, ngươi cảm thấy cổ mạc tư là ưu tú nhất, trừ bỏ hắn, đã không ai có thể xứng đôi ngươi, đúng hay không? Cảnh Họa lại lần nữa nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy Thần Hy nói có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra là không đúng chỗ nào. Cổ mạc tư xác thật là nàng cảm nhận chung ưu tú nhất tồn tại, Hồng Kông cùng Đông Nam Á vùng không phải không có một ít sinh ra tương đối cao quý con em đại gia, nhưng bọn hắn đều không phải đương gia nhân, nàng liền tính gả cho hắn cũng không thể đương gia làm chủ, đâu giống cổ mạc tư, hắn là cổ gia gia chủ, nàng một gả cho hắn chính là cổ gia đương gia chủ mẫu, toàn bộ cổ gia đều phải nghe nàng. Cảnh Họa nghĩ không ra lời này rốt cuộc nơi nào kỳ quái, liền trả lời, là, trừ bỏ mạng, không ai xứng đôi ta. Cảnh lao ra tử sắc mặt xanh mét, Cảnh Nguyên Bắc khỏe miệng quất thẳng tới. Cảnh Thần mặt vô biểu tình. Phúc ha ha ha ha, Thần Hy cười cong eo. Ngươi như thế nào không thích Hàn Trạch đâu? Thần Hy hỏi. Cảnh Họa sửng sốt. Thanh Vinh tập đoàn đủ cường thế đi. Thanh Bang đủ uy phong đi. Hàn Trạch đủ xoáy đủ lại năng lực đi. Ngươi như thế nào không đi thích Hàn Trạch đâu? Cảnh Thần khỏe miệng vừa kéo. Cảnh Họa suy nghĩ đã lâu, mới nói, Hàn Trạch bất quá là Thanh Vinh tập đoàn đương gia người mà thôi, Thanh Vinh tập đoàn tính cái gì, còn so bất quá Cảnh gia đâu. Cảnh gia chính là Hồng Kông đệ nhất hào môn, đã sớm đem Thanh Vinh tập đoàn so không bằng. Phúc! Thần Hy lại là không lời gì để nói. Cảnh Nguyên Bác sờ sờ cái mũi, Thanh Vinh tập đoàn là năm đó Hàn Lao gia tử sáng lập, chẳng qua là Thanh Bang ở Bạch Đạo thượng sản nghiệp thôi, Hàn Trạch không chỉ có là Thanh Vinh tập đoàn đương gia người. Hắn vẫn là Thanh Bang đại đương gia, Thanh Bang súng ống đạn dược sòng bạc linh tinh sản nghiệp vô số kể. Cảnh gia đem xác thật đem Thanh Vinh tập đoàn so đi xuống, nhưng kêu bất quá là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế. Khu khu. Thân Hy nói, hành, Thanh Vinh tập đoàn bị Cảnh thị tập đoàn so đi xuống, Hàn Trạch không xứng với ngươi, kia nước Mỹ lực cả quốc tế nhị công tử lấy đâu. Ngươi gặp qua, hắn so cổ mạc tư tuổi trẻ, so cổ mạc tư có tiền. Thân phận địa vị năng lực đều so cổ mạc tư cường, ngươi như thế nào không thích lấy đâu. Còn có châu Âu Minh Nhã quốc tế thiếu chủ Giang Kỳ, Nga. Giang Kỳ thân thể có tật, ngươi không suy xét thực bình thường, kia vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn đương ra người đâu. Còn có hoa hạ kinh thành như vậy nhiều sinh ra quan gia môn đỉnh con em quý tộc, kinh thành bốn thiếu nghe qua sao. Ngươi như thế nào không đi thích bọn họ. Hồng Kông lập tức liền phải trở về hoa hạ. Kinh thành là hoa hạ chính quyền nhất tập trung địa phương, hoa hạ chân chính danh môn quý tộc đều ở nơi đó, ngươi như thế nào không đi thích những người đó đâu. Bọn họ nhưng đều so cổ mạc tư mạnh hơn nhiều. Nguyên bản cổ mạc tư ở Cảnh Họa trong mắt là ưu tú nhất cao quý nhất tồn tại, hiện tại nghe Thần Hy như vậy làm thấp đi hắn Cảnh Họa có chút chịu không nổi. Thần Hy nói những người đó trừ bỏ một cái lầy mặt khác Cảnh Họa cũng chưa gặp qua, lầy xác thật rất có thân phận. Nhưng Cảnh Họa đối điểm này nhi thể hội không thâm, cho nên cũng không có để ý, huống chi lẩy cùng Cảnh Thần giao hảo, điểm này nhi ở Cảnh Họa trong lòng cũng đã thực hạ giá. Người câm miệng. Cảnh Họa quát, những người đó tính thứ gì? Hán. Kia cổ mạc tư lại tính thứ gì? Thần Hy nói. Người. Một cái ti tiện tiểu thiếp sinh nhi tử, mẹ đẻ bất quá là cổ ra cái kia lao đông tây ở trên đường cái nhặt được. Cổ mạc tư vì tranh gia sản đem hắn sở hữu ca ca hại cái biến, cổ gia gia chủ vị trí bất quá là hắn từ hắn lao tử trong tay đoạt tới, cổ gia trước kia ở Đông Nam Á còn xem như một phương bá chủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Chứ bỏ một cái trăm năm gia tộc thanh danh hắn cái gì đều không có, một cái 33 tuổi lão nam nhân thế nhưng còn đấu không lại một cái 20 xuất đầu người, hắn lúc trước chính là lấy cổ gia gia chủ thân phận bại cho ca ca của ngươi, hắn tính cái gì? lấy toàn bộ cổ gia vi hậu thuẫn cuối cùng lại bại cho cảnh gia một cái tôn tử, loại phế vật này ngươi cũng thích. Ngươi đầu óc có bệnh đi ngươi. Vừa mới ngươi còn nói cái gì? Nói ta chính mình đều cùng nam nhân thật không minh bạch cho nên không tư cách của ngươi, ai muốn xen vào ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có, không cần lại cho ta nghe đến ngươi kia cổ mạc tư cùng ta sư huynh so, hắn không xứng. Ta sư huynh 23 tuổi liền ở quân đội tay cầm trọng binh, thiếu tướng quân hàm, cổ mạc tư tính thứ gì? Hắn cùng Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh Ổ Khôi làm bạn, Ổ Khôi là ai? Một cái ở thanh bang trước mặt không biết sống chết khắp nơi nhảy nhót vai hề, Ổ Khôi ở ta sư huynh trước mặt tính cái gì? Sơn giã mang phu, thổ phỉ đầu lĩnh, cổ mạc tư cùng Ổ Khôi xưng huynh gọi đệ, cùng cái kia Ổ Khôi là một đường mặt hàng, cùng ta sư huynh cái này đại tướng quân so sánh với, hắn cho ta sư huynh sách giày đều không xứng. Ngươi không phải vẫn luôn tự cho mình rất cao sao? Đường đường cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, loại này bại hoại ngươi đều nhìn chúng. Này ánh mắt, chậc chậc chậc, thật đúng là kỳ lạ đâu. Cảnh thân khỏe miệng vừa kéo. Thần hy ngày thường ngoan ngoãn thời điểm thật sự thực làm cho người ta thích, nhưng là này miệng một khi độc lên. Phòng trưng sẽ làm người hận không thể xé nàng, nhìn cảnh họa hiện tại biểu tình sẽ biết, thật đúng là chỗ nào đau hướng chỗ nào chọc ga. Người bế, cảnh họa nói còn không có tới kịp nói xong, thần hy liền trực tiếp bóp nàng cổ đem nàng đưa tới một bên trước gương, làm cảnh họa nhìn trong gương chính mình. Trong phòng này tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng cảnh họa thông thường đồ dùng sinh hoạt vẫn phải có. Nhìn xem hiện tại ngươi, ngươi mới 16 tuổi, nhưng trong gương cái này ngươi thật sự chỉ có 16 tuổi sao. Ngươi gầy da bọc xương, làn da ảm đạm, hốc mắt thanh hắc, tóc lộn xộn một đoàn, ngươi nơi nào còn có một phân thiên kim tiểu thư bộ dáng. Hiện tại ngươi, quả thực cùng đại tỷ thượng khất cái không sai biệt lắm, ngươi cái này cảnh gia tiểu thư, đương cũng quá thất bại, bạch mù một cái tốt như vậy thân phận. Cảnh họa khí tự thở hổn hển. Còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị thần hy một phen ném tới rồi một bên trên giường, thần hy như cũ còn đứng ở gương biên, nhìn trong gương chính mình kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt chung mang theo thưởng thức, lại nhìn chính mình bảo dưỡng non mịn đôi tay, cười tủm tỉm nói, ta nếu là ngươi, nhất định cả ngày nhân sâm tổ yến, sơn chân hải vị ăn, đem chính mình dưỡng bạch bạch nộn nộn, trước đột sau kiểu, ở trưởng bối trước mặt ngoan ngoãn nghe. Lời, ở bạn trai trước mặt mỹ lệ quyến rũ, ở lão sư trước mặt thành tích ưu dị, trước mặt ngoại nhân tôn quý ưu nhã, đến lúc đó muốn thân phận có thân phận, muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn khí chất có khí chất, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, chờ cho đến lúc này, này thiên hạ hảo nam nhân còn không bài đội nhậm ta chọn. Hào môn công tử, vương thất quý hân, muốn gả cái dạng gì nam nhân không được. Cố tình muốn chết muốn sống đi gả cổ mạc tư cái kia bại hoại, một cái hơn 30 tuổi còn gả không ra lão nam nhân. Ngẫm lại đều làm người ghê tởm. Cảnh thần đối thần hy này há mồm là hoàn toàn hết trô nói rồi, cảnh nguyên bác sắc mặt có chút cổ quái, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thần hy nhìn cảnh hoa, được rồi, ta không nói, tránh cho ngươi lại cho rằng ta là ở quả ngươi, kỳ thật đi. Ngươi gả hay không cấp cổ mạc tư cùng ta một chút quan hệ đều không có, không, cũng không thể nói là một chút quan hệ đều không có, cảnh thần là ta bằng hữu, mà ngươi là cảnh thần thân muội muội. Ta bằng hưu thân muội muội nếu là gả cho cổ mạc tư cái kia phế vật, kia sẽ hạ thấp bổn tiểu thư cách điệu, cho nên, ta thật đúng là không hy vọng ngươi gả cho cổ mạc tư, bằng không ta sẽ không dám ngẩng đầu. Ai? Ngươi nên may mắn ngươi sinh ở cảnh gia, có một cái yêu thương con cháu hảo gia gia, nếu là đụng phải những cái đó không màng con cháu hạnh phúc, đem con cháu dùng để liên hôn trở thành là đương nhiên trường bối, liền ngươi như vậy, cầm đi liên hôn đều lấy không ra tay. Còn muốn lo lắng nhân gia muốn hay không, ngươi chẳng phải là ở nhà một chút giá trị đều không có. Như vậy chỉ biết tiêu tiền không có giá trị người còn tưởng được đến sủng ái. Không cả ngày làm ngươi ăn cỏ ăn chấu liền không tồi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Cảnh gia gia hiếm lạ nữ hài tử, đối ta cái này người ngoài đều tốt như vậy, ngươi cái này thân cháu gái thế nhưng hốn cho tới bây giờ nông nỗi, ta cũng thật là phục ngươi rồi. Cảnh họa ngã vào trên giường ánh mắt có chút dại ra nhìn thần hy, xem nàng dáng vẻ kia, thần hy liền biết cảnh họa đầu góc chuyển bất quá tới cong, muốn nói cảnh lao bốn cùng cam lộ đều không tính là kẻ ngu dốt, cảnh họa chính là quá tự cho là đúng, kỳ thật nàng đầu góc thực ngu xuẩn. Thần hy không biết, dù sao Thần Hy cảm thấy cảnh họa tự cấp Cổ Mạc Tư tìm lấy cơ sự tình đỉnh lên thông minh, những cái đó lung tung rối loạn nói Cổ Mạc Tư ưu tú lý do, Thần Hy chính là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Người trẻ tuổi, có đôi khi vẫn là phóng thông minh điểm nhi hảo, người ba ba cả ngày bên ngoài chơi, không rảnh giáo ngươi cái gì, mụ mụ ngươi không chịu quá giáo dục cao đẳng, bản thân liền không có gì đại kiến thức, trong nhà này người lợi hại nhất là ai? Đương nhiên là ngươi ra ra, hắn lão nhân già cả đời cái dạng gì người chưa thấy qua, Cổ Mạc Tư là tốt là xấu hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, há là ngươi một tiểu nha đầu có thể so sánh, chính mình không xác định thời điểm phải hiểu được tìm đáng tin người giúp ngươi làm quyết định, có câu nói gọi là không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. Cổ Mạc Tư biết ngươi cùng ta không hợp, cùng ngay ở Miến Điện thời điểm ta muốn đem ngươi mang đi, hắn một chữ cũng chưa nói, nhiều như vậy thiên hắn cũng không hỏi qua ngươi quá thế nào, đối với ngươi như vậy chẳng quan tâm, ngươi còn rắc hắn là để ý ngươi sao. Cảnh thị thuyền vận châu Á xưng bá, Cổ gia sinh ý đều bị tễ mau không có, Cổ Mạc Tư tiếp cận ngươi bất quá chính là muốn câu dẫn ngươi, làm ngươi thích hắn, làm cho ngươi ở ngươi ra ra trước mặt vì hắn nói câu lời hay, làm ngươi ra ra phóng hắn một con ngựa, bởi vì chính hắn không bản lĩnh, đấu không lại cảnh gia, cho nên mới như vậy ăn nói khép nép tới lấy lòng ngươi, liền cùng bán mình cho ngươi giống nhau, ngươi nha. Ngoan ngoãn làm ngươi cảnh gia tiểu thư, về sau còn có rất nhiều tốt đẹp nhật tử chờ ngươi đâu. Hoán hận cảnh thần đem ngươi nhốt lại, ngươi cũng không nghĩ, lúc ấy ta là từ ai trên người mang đi ngươi. Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi chính là bạn tốt, lúc ấy kia phòng Đông Nam Á hắc bang người nhiều như vậy, Cổ Mạc Tư thế nhưng không bảo vệ ngươi, ai? Không nói, chính ngươi ngẫm lại đi. Nếu luận tài ăn nói, cảnh họa so Thần Hy kém qua xa, này đấu vóc, cũng không có Thần Hy chuyển mau. Thần Hy như vậy một phen vừa lừa lại gạt, đã đem cảnh họa nói sắp hỏng mất, nàng cảm thấy Thần Hy nói không đúng, nhưng nhất thời lại tìm không thấy lý do đi phản bác, trong lòng tức giận đến cực điểm, cũng cấp thực, tìm không thấy ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chỉ có thể nhìn Thần Hy, an thở hổn hển. Đàm phán loại chuyện này, Thần Hy trải qua quá nhiều, đã từng đều là cùng những cái đó thương nghiệp tinh anh đàm phán, đi bước một công phá người khác tâm lý phòng tuyến, để cho người khác ý nghĩ xuất hiện hỗn loạn sau đó đi theo chính mình ý nghĩ đi. Đây là Thần Hy nhất am hiểu bản lĩnh, phải nói, làm một thượng vị giả, đây là chuẩn bị bản lĩnh, kỳ thật nơi này người, mặc kệ là cảnh Nguyên Bắc vẫn là cảnh Lao Gia Tử, đều có cái này bản lĩnh đem cảnh họa nói á khẩu không trả lời được, đặc biệt là cảnh Nguyên Bắc, hắn là luật sư, kia tài ăn nói tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Chính là cảnh họa ở bọn họ trong mắt vẫn là cái hài tử, đối đãi người nhà cùng đối đãi người ngoài là không giống nhau. Căn bản là vô pháp lấy ra đối đãi công tác cái loại này tâm thái còn đối đãi cảnh họa, cho nên đối mặt cảnh họa vô cớ gây rối, bọn họ thậm chí nhất thời nói không ra lời. Mà cảnh thần, hắn là biết chính mình nói vô dụng, cảnh họa căn bản nghe không vào, dứt khoát cũng liền không nói. Nhưng Thần Hy bất đồng, cảnh họa tuy rằng là nàng thân biểu muội, nhưng Thần Hy đối cảnh họa không có gì cảm tình, càng không có gì hảo cảm, nếu không phải xem tại ngoại công mặt mũi thượng, Thần Hy mới lười đến cùng nàng vô nghĩa đâu. Cảnh họa mặc dù lại không thảo hỉ, nàng cũng rốt cuộc chỉ là một cái 16 tuổi hài tử. Thần Hy đều sống hai đời, gặp qua quá nhiều sóng to gió lớn, căn bản là sẽ không đem loại này tiểu hài tử vô lý khiêu khích để vào mắt. Nếu là cảnh họa tương lai thật sự có thể hối cải để làm người mới, Thần Hy có lẽ cũng sẽ vui mừng, rốt cuộc ít nhất ông ngoại sẽ thực vui vẻ. Cảnh ra, chỉ cần người thừa kế vẫn là từ biểu ca tới làm. Như vậy ông ngoại này đó con cháu chi gian, là chú định không thể hòa thuận ở chung, này đối ngoại công đả kích đã đủ lớn, tương lai còn sẽ có một cái làm người đau đầu Lý Thiến Nhã, ông ngoại làm lụng vất vả cả đời, lúc tuổi già lại hưởng thụ không bao nhiêu con cháu phúc, Thần Hy không hy vọng như vậy. Thần Hy xoay người rời đi nơi này. Cảnh thân nhìn cảnh Lao Gia Tử nói, Gia Gia, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Cảnh Lao Gia Tử nhìn cảnh họa, thở dài. Há miệng thở dốc, trung quy vẫn là chưa nói cái gì, cùng cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh thần cùng nhau rời đi. Cảnh họa như cũ ngốc ngốc ngã vào trên giường. Trở lại phòng khách, cảnh Lao Gia Tử có chút mỏi mệt ngồi vào trên sofa, Thần Hy nhìn ông ngoại cái dạng này, trong lòng đau lòng, lại cũng không thể nề hà. Cảnh họa tính tình quá cố chấp, vừa mới nàng chính là cố ý kích thích nàng, hy vọng nàng đầu óc có thể mau chóng thanh tỉnh một chút, giống nhị cứu cứu cùng ông ngoại như vậy khuyên giải an ủi, cảnh họa là căn bản nghe không vào. Đời trước, cảnh họa kết cục làm ông ngoại thực thương tâm. Thần Hy mím môi, đến một bên ngồi xuống. Cảnh Nguyên bác khuyên nhủ, ba, ngươi cũng đừng khổ sở, rốt cuộc vẫn là một cái 16 tuổi hài tử. Lúc này nữ hài tử đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, rất nhiều chuyện các nàng tò mò, cảm xúc cũng dễ dàng phản nghịch, cố chấp. Lúc này ngươi cùng nàng nói lại nhiều khả năng cũng chưa dùng, nhưng chờ thêm này đoạn thời kỳ, nàng chính mình tự nhiên mà vậy liền minh bạch, về sau nhiều nhìn nàng, quản nàng một ít, chờ đến nàng lại trưởng kỳ năm, nói không chừng nàng liền nghĩ thông suốt, nàng hiện tại chính là lại thích Cổ Mạc Tư, kia thì thế nào? Không chúng ta đồng ý, nàng liền đi tìm Cổ Mạc Tư đều làm không được, ngươi đừng quá lo lắng, Cổ Mạc Tư bên kia, khiến cho tiểu thần đi làm đi. Cảnh Thần nói tiếp, đúng vậy ra ra, hiện tại sự tình đã xảy ra, ngươi lo lắng cũng vô dụng, cảnh họa hiện tại cái dạng này, có lẽ liền phải Thần Hy như vậy kích thích nàng mới có sử dụng đâu. Lớn như vậy hài tử, đều là thích bị người truy phủng, bị người hâm mộ, cảnh họa trước kia chính là vẫn luôn lấy cảnh gia tiểu thư thân phận vì vinh, vẫn luôn cảm thấy người khác mặc kệ thế nào đều so bất quá nàng, liền bởi vì nàng là cảnh gia tiểu thư, nhưng hiện tại không giống nhau. Ngài nếu là không đau nàng, nàng đã có thể cái gì đều không phải, tiểu hài tử trừ phi hiểu chuyện, nếu là không hiểu chuyện vậy phải có sợ giác, làm nàng cảm thấy sợ hãi, nàng mới có thể nghe lời. Thần Hy nhìn như vậy ông ngoại, có chút không biết nên thế nào an ủi hắn. Cảnh lao ra tử thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, đứa nhỏ này quá cực đoan, lập tức làm nàng nghĩ thông suốt phòng trừng cũng không có khả năng, không thể làm nàng lại trở lại nàng ba ba mụ mụ đi nơi nào rồi. Này hai cái hỗn đản, hảo hảo một cái hài tử, thế nhưng có thể bị bọn họ giáo thành cái dạng này, quả thực quá kỳ cục. Lao nhị, ngươi đi cấp lao tứ còn có Hiên Nhi những cái đó bằng hữu lên tiếng kêu gọi, làm cho bọn họ về sau ly lao tứ cùng Hiên Nhi xa một chút, hạn chế bọn họ tài khoản. Đừng lại làm cho bọn họ như vậy không có sợ hãi. Cảnh Nguyên bác gật gật đầu, đúng vậy. Thân Hy nói, cảnh ra ra, cảnh họa như vậy để ý Cổ Mạc Tư. Có một ít nguyên nhân là bởi vì cảnh họa cái này tuổi thời kỳ, tư duy có chút cố chấp, lại quá mức tự cho là đúng. Cái này thời kỳ thiếu nữ luôn là cảm thấy gia trưởng hết thảy đều là lạc hậu, phiền toái, luôn muốn có thể chính mình, cảm thấy chính mình đã lớn lên, có năng lực đi hảo tự mình lộ, chính là lại thường thường bởi vì không có kinh nghiệm mà bị té nhào. Cổ Mạc Tư bao lớn? Hắn khi còn nhỏ trải qua quá cái gì? Cảnh họa mới bao lớn? Cảnh họa khi còn nhỏ lại trải qua quá cái gì? Cổ Mạc Tư ở cảnh họa lớn như vậy thời điểm cũng đã học xong tính kế cùng mưu hoa thậm chí hại người, nhưng cảnh họa đâu? Cảnh gia liền nàng một nữ hài tử, các ca ca đều sẽ không đi khi dễ nàng, nàng chỗ nào có Cổ Mạc Tư như vậy tâm kế? Chuyện này rõ ràng là Cổ Mạc Tư cố ý tìm tới cảnh họa hiện tại trong lòng cố chấp, rốt cuộc có thể hay không nghĩ thông suốt ai cũng không rõ ràng lắm. Cảnh họa bên này chúng ta nếu là đi không thông, vậy đổi một phương hướng. Cảnh lao gia tử nhìn thần hy muốn nói cái gì? Thần hy du mắt, ánh mắt trung buộc phát ra tàn nhẫn. Cảnh họa hiện tại mê luyến Cổ Mạc Tư có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là Cổ Mạc Tư là Cổ gia gia chủ. Cổ gia là Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất, chỉ có Cổ Mạc Tư có thể xứng đôi nàng. Nàng muốn đi Cổ gia làm đương gia chủ mẫu, như vậy, chỉ cần Cổ gia biến mất. Liền tự nhiên, cái gì đều giải quyết. Cảnh Nguyên bác ngẩn ra, nghiêm túc nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, lúc này, hắn phảng phất ở cái này thiếu nữ trên người thấy được lao gia tử tuổi trẻ khi bóng dáng. Cảnh lao gia tử nhìn thần hy một hồi lâu, đông nhiên cười ha ha, hảo. Không hổ là hắn cảnh sóc ngoại tôn nữ. Đời trước thần hy từng đến cảnh lao gia tử tự mình dạy dỗ, này làm việc phong cách, tự nhiên cũng có vài phần lao gia tử phong phạm. Làm cảnh gia khai sáng giả, có thể ở mười mấy năm trong vòng sáng tạo một cái Hồng Kông đệ nhất hào môn, còn có thể vẫn luôn cùng thanh bang đại đương gia Hàn Thanh Vinh xưng huynh gọi đệ. Cảnh lão gia tử tuyệt không phải một cái đơn giản người, hắn thủ đoạn thiết huyết, sấm rền gió cuốn, chẳng qua hiện tại lão gia tử tuổi tiệm trường, người này cũng liền dần dần ôn hòa xuống dưới, nhưng trong xương cốt lại là sẽ không thay đổi. Hiện giờ nhìn đến như vậy thần hy, lão gia tử thập phần thưởng thức. Cổ Mạc Tư dám động hắn cảnh sóc cháu gái, hắn đương nhiên không thể liền như vậy buông tha hắn. Mấy năm nay, ta già rồi, tinh lực dần dần không đủ, này người thừa kế cũng muốn đi theo thượng vị, trước kia Cảnh Thị tập đoàn phát triển quá nhanh, có ta ở đây, còn sẽ không ra quá lớn sự, nhưng nếu là gặp phải người thừa kế thay đổi triều đại, vậy không nhất định, vì an toàn vượt qua này đoạn thời kỳ, ta đem phát triển bước chân thả chậm không ít, gần nhất mấy năm nay đặc biệt như thế, khả năng, có không ít người đã quên tuổi trẻ khi ta, Cổ Mạc Tư một cái so với ta tôn tử cùng lắm thì vài tuổi ngươi, cũng dám tới trêu chọc ta cháu gái, xem ra hiện tại hậu bối, lá gan thật là không nhỏ a. Cổ gia là trăm năm vọng môn, nhớ năm đó ta vừa mới ở Hồng Kông bộc lộ tài năng thời điểm, Cổ gia cái kia lão gia hỏa liền xem thường ta, hắn xuất thân cao quý, thế gia danh môn, mà ta đâu? Nhà giàu mới nổi. Ha ha. Chờ đến sau lại, ta càng làm càng lớn, hắn liền càng xem thường ta, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện hắn cùng ta bất đồng dường như, Cổ gia cái kia lão gia hỏa, lạnh nhạt, tuyệt tình, nhưng lại không tính là có bao nhiêu tàn nhẫn, nói cách khác, hắn là gan, kỳ thật cũng không lớn, không nghĩ tới, hắn cái này tiểu nhi tử, nhưng thật ra so với hắn mạnh hơn nhiều. Cảnh lão gia tử nhìn phía một bên Cảnh Thần, thật lâu sau, mới sâu kín nói, thuộc về chúng ta này đó lão gia hỏa thời đại trung quy đã qua đi, về sau thế giới, là các ngươi người trẻ tuổi, Cổ Mạc Tư người này, năng lực kỳ thật thực không tồi. Ngắn ngủ 5 năm thời gian có thể từ phụ thân hắn trong tay hoàn toàn đoạt quyền, ngồi ổn Cổ gia đương gia nhân vị trí, cũng không phải đơn giản, nhưng đáng tiếc chính là, hắn sinh sai rồi thời đại, cũng sinh sai rồi địa phương. Cổ gia quá già rồi, đã từ trong xương cốt bắt đầu hủ bại, lúc này Cổ Mạc Tư lên đài, hắn nếu là chịu tư cẩn thận chỉnh đốn Cổ gia bên trong, có lẽ Cổ gia còn có thể vững vàng tồn tại đi xuống, nhưng Cổ Mạc Tư không những không có làm như vậy. Ngược lại dã tâm bừng bừng, muốn tính kế chúng ta Cảnh gia, lúc này, Cảnh gia người thừa kế chỉ cần cùng hắn phân biệt không nhiều lắm năng lực, thậm chí đều không cần đánh bại hắn, Cổ gia rơi đài, cũng chỉ là sớm muộn gì sự, này, chính là gia gia mấy. Năm nay, vì Cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế đánh hạ cơ sở. Nhìn đến Cảnh lão gia tử kêu ý có điều chỉ ánh mắt, Cảnh Thần kêu một tiếng, gia gia. Cảnh lão gia tử nắm Cảnh Thần tay, lời nói thâm thía nói, hai tử, gia gia biết ngươi không phải một cái lạnh nhạt tuyệt tình người, ngươi trong xương cốt kỳ thật thực trọng thân tình, gia gia cũng biết, Cảnh Họa những năm gần đây làm ngươi bị thương tâm, ngươi đối nàng đã không có ca ca đối muội muội cảm tình, nhưng gia gia vẫn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, nàng rốt cuộc là ngươi muội muội, trước mắt mới thôi, nàng tựa hồ cũng chưa làm qua cái gì thương tổn ngươi đại sự, các ngươi hiện tại còn trẻ, có lẽ còn không quá minh bạch huynh đệ tỷ muội ý nghĩa. Chờ đến tương lai các ngươi đều già rồi, bên người con cháu đều cùng chính mình không phải cùng thế hệ người thời điểm, có lẽ, các ngươi cảm tình lại ngược lại muốn hảo lên. Người mãi mãi đi sớm, gia gia không có huynh đệ tỉ muội, liền như vậy một người cô lẻ loi, cho nên mới cùng ngươi Hàn gia gia như vậy muốn hảo, thậm chí càng già càng muốn hảo, không có trải qua quá, là sẽ không hiểu được cái loại này cô độc, hiểu không? Cổ Mạc Tư người như vậy, mặc dù hắn thành công, hắn sống lâu trăm tuổi, chính là kết quả là, hắn cũng vĩnh viễn chỉ là một người, đó là Cổ gia hoàn cảnh tạo thành, có lẽ Cổ Mạc Tư trước kia cũng không phải hiện tại cái dạng này, nhưng gia đình hoàn cảnh bức hắn không thể không như vậy, nhưng ngươi bất đồng, ngươi còn có cơ hội, cho nên, vô luận như thế nào, ngàn vạn nhớ kỹ, đừng làm chính mình chúng bạn xa lánh, biết không? Cảnh Thân nhìn chính mình gia gia thật lâu sau, trịnh trọng gật đầu, gia gia yên tâm, ta nhớ kỹ. Công đạo xong rồi chính mình tôn tử, Cảnh lão gia tử nhớ tới Cảnh Hoa sự, vẫn là thực tức giận, dù sao cũng là chính mình duy nhất cháu gái, hiện tại bị Cổ Mạc Tư hại thành như vậy, lão gia tử trong lòng như thế nào đều không thoải mái. Hoa sự, cũng trách ta sơ với dạy dỗ, nàng cha mẹ dáng vẻ kia, đích xác không thể trông cậy vào bọn họ có thể dạy ra cái dạng gì hảo hài tử tới, đáng tiếc ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, ai? Mấy năm nay vội vàng như hoa công ty sự, trong nhà nhiều như vậy hài tử, Họa nhỏ nhất, rốt cuộc vẫn là đối nàng sủng ái qua đầu, bằng không cũng không thể như vậy không hiểu chuyện, về sau đến hảo hảo nhìn nàng. Nhìn đến một bên Thần Hy, Cảnh lão gia tử trong lòng cuối cùng là còn có chút an ủi, còn hảo, cái này cháu gái tuy rằng từ nhỏ liền không ở hắn bên người, nhưng cũng bị dạy dỗ thực hảo, hắn vẫn luôn chờ đợi có thể có cái cháu gái, hiện tại Cảnh Họa cái dạng này. Thần Hy cũng may không có giống Cảnh Họa như vậy lệnh người nhọc lòng. Bất quá tưởng tượng đến Thần Hy cái kia bạn trai, Cảnh lão gia tử trong lòng nháy mắt liền không thoải mái, hắn một cái cháu gái đã bị kia cái gì bạn trai cấp hủy thành cái dạng này, cái này cháu gái, nhưng đến xem trọng, Thần Hy sắc thật so Cảnh Họa thông minh, nhưng cũng không thể liền bởi vì nàng thông minh liền mặc kệ nàng. Thần Hy, Họa Họa bộ dáng ngươi cũng thấy rồi, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ yêu đương không chuyện tốt, ngươi như vậy thông minh, cần phải nhớ rõ đối chính mình hảo điểm nhi, ngàn vạn không thể quá tin tưởng nam nhân khác, biết không? Thần Hy ngơ ngác ngẩng đầu, xong rồi. Hắc hắc cười hai tiếng, Thần Hy nói, Cảnh Gia Gia, cái này đi. Ngươi cùng người là không giống nhau, sư huynh đối ta thực hảo a. Từ nhỏ liền đối ta thực hảo, chúng ta lại không phải nhận thức thời gian đoạn đối lẫn nhau không hiểu biết, chờ tương lai ta đem sư huynh mang đến cho ngươi xem, ngươi sẽ biết. Xem Thần Hy như vậy giữ gìn cái kia tiểu tử thúi, Cảnh Lão Gia Tử trong lòng liền càng không thoải mái. Thật sự là Cảnh Họa sự tình làm hắn quá đau lòng, cái này cháu gái ngàn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, trách nhiệm tâm cũng không nặng, này nếu là ngày nào đó hai người không hợp, khổ sở bị thương còn không phải Thần Hy sao? Không được, người mới bao lớn, đã bị cái kia tiểu tử thúi mê thành cái dạng này, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, làm nữ hài tử muốn trường điểm nhi tâm, ngàn vạn không thể bị nam nhân lời ngon tiếng ngọt lừa. Một đại nam nhân trêu chọc một cái vị thành niên tiểu cô nương, vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Thần Hy, ngươi còn nhỏ, tương lai lựa chọn cơ hội có rất nhiều, đừng một lòng treo cổ ở một thân cây sơn, Họa Họa chính là nhìn không tới người khác hảo, mới biến thành cái dạng này, chờ nàng tương lai nghĩ thông suốt, không chừng như thế nào hối hận đâu. Ngươi cũng cẩn thận. Thần Hy lắc lắc mặt, ra ra, ta như vậy thông minh, lại từ nhỏ liền cùng sư huynh ở bên nhau. Sao có thể sẽ bị sư huynh lừa? Cảnh Họa là không hiểu biết cổ mạc tư, nhưng ta không giống nhau a. Sư phụ ta còn có ta ba ba đều thực thích sư huynh a. Bọn họ biết ngươi sư huynh là ngươi bạn trai. Thần Hy nhỏ giọng nói, không biết. Nay không phải được rồi, là ngươi sư huynh có lẽ không có gì, nhưng ngươi nếu là nói cho bọn họ hắn là ngươi bạn trai, ngươi ba ba không nỡ đánh đoạn ngươi cái kia cái gì sư huynh chân. Thần Hy vẻ mặt đưa đám. Vừa mới ở Cảnh Họa trước mặt nói những lời này đó một phương diện là tưởng kích thích Cảnh Họa, còn có một phương diện nàng chính là sợ ông ngoại bị Cảnh Họa ảnh hưởng do đó còn không có thấy sư huynh mặt liền đối sư huynh lưu lại không tốt ấn tượng, rốt cuộc nàng cũng không lớn, bất quá liền so Cảnh Họa lớn một tuổi mà thôi, ông ngoại đối mười mấy tuổi nữ hài tử yêu đương hình thành chán ghét, kia sư huynh liền phiền thoái. Thần Hy nhìn nhìn Cảnh Thần banh mặt, liều mạng nghẹn lại cười. Cấp Thần Hy một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, Thần Hy lại nhìn nhìn Cảnh Nguyên Bác, Cảnh Nguyên Bác không có muốn hỗ trợ ý tứ, hiển nhiên là tán đồng Lão Gia Tử nói. Dựa! Đáng chết của Mạc Tư, buồn cô nương nhất định đùa chết ngươi. Thần Hy cũng minh bạch Cảnh Họa sự tình đối ngoại công ảnh hưởng quá lớn, lúc này ông ngoại đã biết thân phận của nàng, như vậy đối chuyện như vậy liền càng thêm mẫn cảm, ông ngoại không phải không nói lý người. Chờ đã có một ngày sư huynh tới rồi trước mặt hắn hắn nhất định sẽ không phân xanh đỏ đen trắng liền phủ định sư huynh. Chính là, nàng trong lòng chính là khó chịu làm sao bây giờ. Đều là bởi vì cổ mạc tư. Lần trước ông ngoại rõ ràng cũng đã đáp ứng rồi nàng sẽ không ở chưa thấy được sư huynh phía trước liền kết luận. Cái này trải qua Cảnh Họa hiện tại cái dạng này lúc sau. Sư huynh, phỏng chừng đến ăn chút nhi đau khổ. Sắc trời lúc này đã không còn sớm. Cảnh Lão Gia Tử liền lên lầu nghỉ ngơi, mà Cảnh Nguyên Bắc cũng trở về chính mình trụ địa phương, chờ đến cuối tuần thời điểm lại cùng thê tử nhi tử cùng nhau trở về. Cảnh Thần đối Thần Hy nhún vai, cũng lên lầu, Thần Hy bất đắc dĩ, cũng về phòng nghỉ ngơi, trong lòng lại ở mưu hoa, mau chóng tìm cái biện pháp đem cổ mạc tư cấp giải quyết. Vùng Trung Đông, Liệt Hỏa Tập đoàn Tổng Bộ. Trong đại sảnh, một thân hồng y y như hỏa liệt hỏa tập đoàn đương gia nhân liệt diễm nhìn trước mặt này đó chai lọ vại bình, đối Giang Kỳ cười hài hước, ta nói, liền như vậy mấy cái phá cái chai, liền tưởng đến lượt ta trong tay sở hữu dầu mỏ vận chuyển quyền. Ngươi là ở đầu ta đi. Liệt diễm. Vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn đương gia nhân, năm nay 27 tuổi. Một thân hỏa hồng sắc tây trang, tiêu chí tính si khuyên thai, ngay cả tóc, cũng nhảy lên một thốc ngọn lửa. Cho người ta cảm giác, giống như là hỏa giống nhau nhiệt liệt cùng nóng rực. Đối mặt liệt diễm trêu chọc, Giang Kỳ nghiêm trang, này cái chai một chút cũng không phá, rõ ràng đều hảo hảo, có còn rất xinh đẹp đâu. Liệt diễm khỏe miệng vừa kéo. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng luôn là nghiêm trang nói như vậy không đứng đắn nói. Giang Kỳ xem xét liếc mắt một cái trên bàn đồ vật, cho Liệt Diễm một cái rất là vô tội biểu tình. Liệt Diễm không có biện pháp, cũng coi như là thói quen Giang Kỳ cái dạng này, cũng liền không hề cùng hắn so đo. Trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy không lý trí, có phải hay không nàng bắt ngươi mệnh làm uy hiếp? Giang Kỳ nhìn Liệt Diễm liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật nói, không có, ta vốn tưởng rằng nàng nếu biết ta cùng ngươi có quan hệ, như vậy bắt được ngươi trên tay dầu mỏ vận chuyển quyền hẳn là chỉ là nàng cho ta chữa bệnh phí dụng một bộ phận, không nghĩ tới nàng lại không có làm như vậy, nàng nói trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mặc dù chuyện này không hoàn thành, ta bệnh nàng như cũ sẽ trị, lần này tìm được ta, chính là muốn tìm ta hỗ trợ nói nói tình, làm kế tiếp hợp tác thành. Công khả năng tính năng lớn hơn một chút. Liệt Diễm cong cong môi, nàng đây là lấy lui làm tiến, dù sao ngươi mệnh niết ở tay nàng, nếu là ngươi không thế nàng hoàn thành chuyện này, như vậy mặt sau nàng có thể hay không chữa khỏi ngươi, vậy xem nàng tâm tình phải không? Giang Kỳ trầm mặc trong chốc lát, mới nói, hẳn là không phải, ta có thể cảm giác được, nàng lời nói không phải giả, nàng trong tay châu đáo sinh ý còn muốn cùng ta hợp tác. Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San bên kia cũng yêu cầu ta phối hợp, nàng mục đích ta là đã nhìn ra, nàng không chỉ có muốn đả đảo Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San, còn muốn tận khả năng nuốt này hai nhà, thậm chí, đùa bỡn cùng cha tấn bọn họ. Liệt Diễm nhướng mày, theo chân bọn họ có thủ án. Giang Kỳ lắc lắc đầu, không biết, thần hy đến từ hoa hạ đất liền, mặt ngoài xem, hẳn là theo chân bọn họ không có gì giao thoa mới đúng. Cụ thể là bởi vì cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, có một bộ phận nguyên nhân hẳn là bởi vì cảnh thần là Hồng Kông cảnh gia nhỏ nhất tôn thiếu gia, cảnh thị tập đoàn đương gia nhân thay đổi triều đại sắp tới, thần hy tưởng đẩy cảnh thần thượng vị, phỏng chừng là tưởng lấy Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Lý San ở cảnh thị tập đoàn lập uy. Liệt Diễm có chút kinh ngạc nói, Hồng Kông kia địa phương không phải thực chú trọng trưởng tử đích tôn sao. Cảnh gia như vậy đại gia nghiệp, đương nhiên là phải cho trưởng tử hoặc là cháu đích tôn kế thừa, cảnh thân một cái tiểu tôn tử, này người thừa kế như thế nào cũng không tới phiên hắn đi. Giang Kỳ cong cong môi, có chút ý vị thâm trường nói, sự thành do người, Hồng Kông xác thật chú trọng trưởng tử đích tôn, nhưng ở nhà nghiệp đã chịu uy hiếp thời điểm, cảnh lao gia tử cũng không phải là cái hồ đồ người, hắn không tìm một cái làm hắn yên tâm người thừa kế là không có khả năng. Đối với loại này hào môn ân đoán, Liệt Diễm thấy quá nhiều, đã nhấc không nổi cái gì hứng thú, hắn để ý, vẫn là ở Giang Kỳ trên người. Ngươi cùng ta nói thật, cái kia Đông Phương Thần Hy, thật sự có thể cứu ngươi mệnh. Nếu là nàng thật sự có thể bảo đảm chữa khỏi ngươi, như vậy quản nàng muốn làm cái gì đâu. Giúp nàng một phen có cái gì không được. Chỉ cần không quá phận, vậy hết thể hảo thuyết. Giang Kỳ nhìn Liệt Diễm ánh mắt nhiệm ấm áp, nàng nói nàng có thể trị hảo, hơn nữa cũng không cần quá dài thời gian. Ta tìm tư nhân bác sĩ cho ta kiểm tra quá thân thể, đúng là khôi phục chung, đây là trước kia chưa bao giờ từng có trị liệu hiệu quả. Liệt Diễm kinh hỉ nói, thật sự. Giang Kỳ cười, yên tâm, thân thể của ta, ta chính mình rất rõ ràng. Liệt Diễm cuối cùng là đối thần hy có một tia ấn tượng tốt, muốn thật là nói như vậy, kia nha đầu đã cứu ta huynh đệ mệnh, ta bán nàng một ân tình cũng không có gì, bất quá nếu là hợp tác. Vậy đến làm ta nhìn đến cảnh thị tập đoàn thành ý, nếu kia nha đầu đều nói trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, như vậy nên nói đồ vật, ta sẽ không khách khí. Này Giang Kỳ liền mặc kệ, lúc trước thần hy cũng cùng hắn bảo đảm quá, đã là hợp tác, liền nói, bất quá. Nàng còn có một cái yêu cầu, lần này hợp tác, cảnh thần sẽ cùng ngươi nói, thần hy muốn, là ngươi cùng cảnh thần hợp tác, mà không phải cùng cảnh thị tập đoàn hợp tác, minh bạch. Liệt Diễm sờ sờ cằm, ý tứ chính là, làm ta bảo cảnh thần thượng vị. Không cần ngươi bảo, như vậy hợp tác gần nhất cảnh thị tập đoàn yêu cầu, thứ hai sao? Cảnh thần tưởng thượng vị, dù sao cũng phải làm ra một ít thành tích làm trong công ty những cái đó duy trì cảnh gia đại phòng người câm miệng đi. Người đều là ham ích lợi, chỉ cần có thể mở rộng cảnh thị bản đồ, làm cảnh thị buôn bán ngạch từng năm gia tăng, phân đến trong tay bọn họ ích lợi càng ngày càng nhiều. Bọn họ mới sẽ không quản là ai làm đương gia nhân đâu. Nói là nói như vậy, nhưng Liệt Diễm không có gặp qua thần hy, đối thần hy cũng không hiểu nhiều lắm, biết cũng bất quá là từ Giang Kỳ trong miệng nghe tới này đó, cho nên đối với thần hy, Liệt Diễm vẫn là không quá tin tưởng một cái 17 tuổi tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu đại năng lực. Lời nói là nói như vậy, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ liền nhất định có thể thành công. Chứ không nói cảnh gia người thừa kế chi tranh, liền nói cổ mạc tư người này chính là cái tàn nhẫn nhân vật, cảnh thần so cổ mạc tư ước chừng nhỏ 10 tuổi, một người nam nhân ở 10 năm chi gian sẽ có bao nhiêu đại phát triển chúng ta đều hiểu, hiện tại cảnh thần, chưa chắc đấu đến quá cổ mạc tư đi. Nếu là cảnh thần thất bại, dựa theo nha đầu này cách nói, ta cùng cảnh gia này hợp tác liền trở thành phế thải, ta đây chẳng phải là bạch bận việc. Cái kia nha đầu kế hoạch khá tốt, nhưng nàng có một cái chí mạng khuyết tật, chính là trong tay không có thế lực, nói đến cùng nàng chính là ở không ngừng tìm người hợp tác, xây dựng khởi một cái cường hãn nhân mạch mạng lưới quan hệ. Liệt Diễm có chút châm chọc nói, nhân mạch thứ này, đôi khi xác thật rất hữu dụng, nhưng có chút thời điểm, cũng không đáng một đồng. Bản thân không có cùng chúng ta đồng giá thực lực, như vậy hợp tác giả đối chúng ta mà nói là trói buộc, đối cùng nàng hợp tác mọi người, đều là trói buộc. Đối với Liệt Diễm như vậy độc các ngôn ngữ, Giang Kỳ cũng không có phản đối, chẳng qua hắn đối Thần Hy, lại là có mặt khác một loại cái nhìn. Ngươi nói, không có sai, nhưng ta cũng không giác Thần Hy không có cùng chúng ta đồng giá thực lực, ta tổng cảm thấy cái này nữ hài tử có chút thần bí, nàng dã tâm ta xem ra tới, đã có như vậy dã tâm hơn nữa vẫn luôn ở thực thi, như vậy đối với điểm này nhi nàng chính mình hẳn là trong lòng biết rõ ràng, như bây giờ tình huống. Hoặc là chính là nàng sau lưng còn có thế lực chúng ta không biết, còn có một cái khả năng chính là nàng chính mình bản thân, có cũng đủ nắm chắc có thể chấn được này đó nhân mạch, làm những người này, cũng không dám phản bội nàng. Liệt Diễm ngần ra, không thể tin tưởng nói, sao có thể? Giang Kỳ hồi tưởng chính mình lúc trước gặp được tình hình, mở miệng nói, đã từng nàng đứng ở ta trước mặt, tựa hồ là từ trên người thả ra một cổ khí thế, ta nháy mắt cảm giác Thái Sơn áp đỉnh. Cả người không thể động đậy, lúc ấy, ta thương liền tại bên người, chính là lại không có một chút tác dụng, lúc ấy nàng nếu là tưởng đối ta làm cái gì, dễ như trở bàn tay. Liệt Diễm như mày, sao có thể? Nàng liền đứng ở ngươi trước mặt, cái gì cũng không có làm. Giang Kỳ lắc đầu, cái gì cũng không có làm. Này Liệt Diễm như thế nào cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Giang Kỳ nhìn Liệt Diễm liếc mắt một cái, rũ mắt nói. Hoa Hạ là cái cổ lão mà lại thần bí địa phương, có rất nhiều quỷ dị sự tình đều là khoa học sở vô pháp giải thích, phương Tây không phải cũng có ma pháp sao. Còn có địa phương có vu sư, có lẽ, Thần Hy ở Hoa Hạ chính là như vậy một cái tồn tại đâu. Rốt cuộc nàng tuổi như vậy tiểu, ta trước sau không thể tin nàng y y thuật thật sự có thể so sánh trên thế giới những cái đó chuyên gia giáo thụ còn lợi hại, duy nhất giải thích chính là, nàng hiểu y y thuật. Nhưng trị liệu ta thời điểm, vẫn là dùng chút bí mật thủ đoạn, nói cách khác, cũng quá kỳ quái một chút, nếu Thần Hy là cái dạng này người nói, như vậy vô luận là ai, đều cần thiết đem nàng cung phụng, bằng không, khả năng chết như thế nào cũng không biết, cái kia nha đầu, mặt ngoài thoạt nhìn, rất là vô hại, trên thực tế, tuyệt không phải thiện tra. Liệt Diễm trừng lớn mắt, ngươi không phải nói nàng mới 17 tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, liền cùng một cái thiên kim tiểu thư dường như sao. Ở Liệt Diễm trong ý thức, những cái đó vu sư A, ma pháp sư A linh tinh người, đều là một ít thần kinh hề hề lao vu bà hoặc là một người không người quỷ không quỷ lão nhân, này như thế nào cũng vô pháp cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương liên hệ ở bên nhau đi. Giang Kỳ cười cười, ta nói đều là sự thật, đây là ta thân sinh trải qua. Liệt Diễm sờ sờ chân bóng cảm, hắc. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra đối cái này nha đầu cảm thấy hứng thú. Giang Kỳ xem xét hắn liếc mắt một cái nói, ta lập tức liền phải đi Hồng Kông tìm nàng làm châm cứu, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta cùng đi nhìn một cái, vừa lúc đem lần này hợp tác sự tình cùng cảnh thần nói chuyện, nói thực ra, tuy rằng làm buôn bán với ai giao tiếp đều là giống nhau chơi tâm nhãn chơi thủ đoạn, nhưng nếu là có thể, ta còn là thích người trẻ tuổi, đặc biệt là, cùng chúng ta giống nhau có dã tâm người, Thần Hy cùng cảnh thần đã có cái này dã tâm, trước mắt. Thoạt nhìn cũng có năng lực này, nếu bọn họ không phải chúng ta địch nhân, như vậy, vì cái gì liền không thể trở thành bằng hữu đâu. Liệt Diễm cười có chút cuồng vọng, ta Liệt Diễm bằng hữu cũng không phải là ai đều có thể làm, cảnh gia tuy nói ở tài lực thượng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng bất quá là cái kinh thương, thực lực cùng ta so sánh với kém quá xa, cảnh thân mặc dù ngồi trên cảnh gia đương ra người, hắn cũng không thấy đến liền đúng quy cách làm bằng hữu của ta, còn có cái kia Đông Phương Thần Hy. Ta cũng thấy không quá nàng bản nhân, cũng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, ta sẽ không tiếp. nhận bọn họ trở thành ta liệt diễm bằng hữu. Cường giả tự nhiên có cường giả ngạo khí, điểm này Nhi Giang Kỳ là minh bạch. Bọn họ hiện tại có lẽ không bằng chúng ta, nhưng ngươi cũng đừng quên bọn họ cùng chúng ta bất đồng, đặc biệt là Thần Hy, nàng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 17 tuổi tuổi tác, ngươi nói, chúng ta hai cái ở 17 tuổi thời điểm, vứt bỏ thân thủ các trưởng bối cho chúng ta lưu lại này đó bối cảnh, quang chính chúng ta, có hay không Thần Hy hiện tại bản lĩnh. Cảnh gia tuy rằng là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nhưng tựa như ngươi nói, bất quá là cái kinh thương, rất nhiều sau lưng thế lực cảnh gia còn không có tới kịp phát triển, cho nên so ra kém chúng ta, nhưng nếu cảnh thần có năng lực đâu? Chúng ta, không phải liền thích có năng lực, lại có dã tâm người sao? Thế giới này lớn như vậy, một cái hai người muốn xưng bá căn bản không có khả năng, chúng ta yêu cầu cùng chung chí hướng bằng hữu. Liệt Diễm nhìn như vậy Giang Kỳ, nhíu nhíu mày, ta nói, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác ngươi giống như thay đổi giống nhau? Giang Kỳ thâm hô một hơi, dựa tới rồi sau lưng sofa ghế, đầu hơi hơi ngưỡng, cả người vô cùng thả lỏng, đã lâu mới nói, tiểu ngọn lửa, đã từng ta có rất nhiều sự tình muốn làm lại không dám làm, bởi vì ta biết chính mình thời gian không nhiều lắm, không có trải qua quá, ai cũng sẽ không minh bạch cái loại này chờ chết cảm giác, đã từng ta thực không cam lòng, ta rõ ràng muốn cái gì có cái gì, ông trời cho ta lang bạt thế giới năng lực, lại chưa cho ta lang bạt thế giới cơ hội, nhưng hiện tại, không giống nhau, Thần Hy cho ta một hy vọng, làm ta kia viên bị áp chế dã tâm lại bắt đầu nhảy lên lên, ta cảm giác ta đã sắp khống chế không được, nhịn không được muốn đi thai họa thế giới này, Thần Hy với ta mà nói là không giống nhau, ta có loại dự cảm, cái này nữ hài tử tương lai sẽ không đơn giản. Liệt Diễm khỏe miệng vừa kéo, thai họa thế giới. Giang Kỳ cười, không sai, thiên không vong ta, không đi thai họa một phen, ta đều cảm thấy thực xin lỗi ta chính mình. Phúc ha ha ha ha, Liệt Diễm cười ha ha. Hảo! Ngươi nha! Đã sớm hẳn là như vậy, ta đã nói rồi, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, ngươi cái này tai họa là tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy liền chết, nột! Này không phải bị ta nói chung rồi! Chúng ta cùng đi tai họa thế giới, ai nha! Cái này Đông Phương Thần Hy, thật đúng là cái diệu nhân A! Thế nhưng có thể làm ngươi người này bại lộ bản chất, xem ra ta thật đúng là đến tự mình đi nhìn xem! Chương 77 cảnh gia gia yến mọi người tề tụ. Phần 77. Chương 77 cảnh gia gia yến mọi người tề tụ. Nhìn trên bàn những cái đó chai lọ vại bình, Liệt Diễm cũng tới hứng thú, sờ khởi một cái ngọc sắc cái chai, này mặt trên có đánh dấu tên, lại cầm lấy một bên một quyển sách nhỏ, này mặt trên có đối ứng dược hiệu giới thiệu cùng cách dùng dùng lượng, Liệt Diễm nhìn lên, u a. Còn rất kỹ càng tỉ mỉ a. Nàng sẽ không sợ ta tìm người nghiên cứu nghiên cứu. Chính mình sinh sản. Ta lúc ấy đưa ra muốn mang chút hàng mẫu lại đây cho ngươi nhìn một cái thời điểm nàng một chút do dự đều không có liền đáp ứng rồi. Phỏng chừng là nàng có nắm chắc. Ngươi. Nghiên cứu không ra. Liệt Diễm hứng thú càng cao. Lập tức đã kêu người tới đem mấy thứ này toàn bộ đưa đến Liệt Hỏa Tập đoàn Y tế phòng nghiên cứu đi. Hồng Kông. Cuối tuần, cảnh gia con cháu đều gom lại nhà cũ. Còn có Nghiêm gia Nghiêm Cẩn Nghiêm Ngọc Kiều. Trương gia Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phụ, buổi sáng qua cơm sáng thời gian sau, bọn họ liền lục tục tới cảnh gia nhà cũ. Bởi vì cảnh họa sự tình, cảnh lao gia tử hai ngày này tâm tình đều không thể xưng là hảo, nguyên bản như vậy một nhà đoàn tụ nhật tử, hắn một cái lao nhân gia hẳn là thực vui vẻ mới đúng, chính là này tâm tình như cũ là hảo không đứng dậy. Hôm nay trong nhà các chủ tử đều phải trở về. Cảnh gia phòng bếp cũng là sáng sớm liền bắt đầu bận việc đại gia cơm trưa, cảnh lao gia tử ăn xong bữa sáng sau, cảnh thần cùng Thần Hy bồi hắn ở trong vườn tàn bộ, không bao lâu, cảnh lao gia tử con cháu nhóm liền bắt đầu tới rồi. Trước hết tới chính là cảnh gia đại phòng, này toàn gia có thể nói là cảnh gia nhất dã tâm bừng bừng cũng là nhất công tác của một nhà, ngày thường phần lớn một lòng nhào vào công tác thượng, rất ít hồi nhà cũ xem lao gia tử, không nghĩ tới hôm nay lại là cái thứ nhất đến. Cảnh Nguyên Hoa cùng hắn hai cái nhi tử Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường đều là một thân màu đen âu phục, Đồng An Đình còn lại là một thân nữ sĩ tây trang bộ váy, búi tóc cao bản, không chút cầu thả, người một nhà mang theo không ít đồ bổ lại đây. Đại gia gặp mặt, cho nhau chào hỏi, Đồng An Đình không thích Thần Hy, tiện lợi Thần Hy không tồn tại, bởi vì đời trước nguyên nhân, Thần Hy cũng đối cảnh gia đại phòng không có hảo cảm, bản năng đem bọn họ đương địch nhân, cho nên liền cũng không nói lời nào. Cảnh Nguyên Hoa đối Cảnh lão gia tử nói, ba, gần nhất thân thể hảo chút sao? Mấy năm nay thân thể của ngươi vẫn luôn thực hảo, này như thế nào đột nhiên liền bị bệnh, chúng ta trong khoảng thời gian này bận quá, cũng không có nhiều trở về nhìn xem ngươi, về sau có thời gian chúng ta sẽ thường xuyên trở về bồi ngươi, mặc dù vội vàng, cũng làm Hồng Nhi cùng Tường Nhi nhiều trở về, Hồng Nhi là ngươi trưởng tôn, càng hẳn là nhiều bồi bồi ngươi mới đúng, hắn hiện tại còn trẻ, còn trông cậy vào ngài nhiều dạy dỗ hắn một phen đâu. Thực bình thường một phen lời nói, nếu là ngày thường, Cảnh lão gia tử nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng, chính là hiện tại, lời này như thế nào nghe đều cảm thấy hơi hơi có chút không thoải mái. Cảnh lão gia tử trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu vui mừng, chỉ nói, các ngươi đều lớn, có chính mình sự nghiệp cùng gia đình, vội một chút thực bình thường, Hồng Nhi cũng lớn, năng lực cũng không tệ lắm, lúc này đúng là yêu cầu rèn luyện thời điểm, nhưng đến nắm chắc hảo hiện tại này 20 mấy tuổi thời gian. Lúc này nhưng đều là vì tương lai đặt nền móng thời điểm, nhất định phải khống chế được chính mình. Cảnh Hồng ở một bên gật gật đầu, ra ra ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực, ta là Cảnh gia trưởng tôn, nhất định sẽ không có phụ ra ra phó thác. Phó thác? Bất quá chính là một cái lão nhân đối một cái tôn tử đơn giản nói mấy câu ngữ mà thôi, lại cố tình thành phó thác. Thần Hy du mắt, giấu đi đáy mắt châm trọng, này toàn ra. Nói chuyện thật đúng là như là người một nhà đâu. Đồng An Đình đem đồ bổ giao cho một bên Mạnh Quảng ra, đối Cảnh lão gia tử nói, ba ngài tuổi lớn, nhưng đến chiếu cố hảo tự mình, bằng không ngài một bệnh chúng ta đều đi theo lo lắng, Hồng Nhi gần nhất vội thực, lần này cần không phải muốn tới xem ngài, lúc này hẳn là còn ở công ty tăng ca đâu. Lão nhân gia chỉ có bình bình an an chúng ta này đó con cháu hậu đại mới có thể hưởng phúc. Này đó đồ bổ về sau làm phòng bếp nhiều làm chút cho ngài ăn, thân thể dưỡng hảo, ngài mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Đồng An Đình là cái phi thường cường thế người, công tác cuồng thả cực độ sợ phiền toái, lời này nói có lẽ không có gì ác ý, nàng cũng không dám có cái gì ác ý, nhưng nghe chính là có chút trách cứ lao ra tử sinh bệnh cho bọn hắn một nhà mang đến phiền toái ý tứ. Đồng An Đình mấy năm nay ở Hồng Kông xã hội thượng lưu bị người nịnh hót quán. Trước nay chính là muốn nói cái gì liền nói cái gì, nói đúng, người khác sẽ nịnh hót nàng, nói sai rồi, người khác như cũ sẽ nịnh hót nàng, cho nên Đồng An Đình đã thói quen tùy tâm sử dụng, rất nhiều tất yếu đạo lý đối nhân xử thế, nàng đã sớm đã quên. Cảnh lão gia tử sắc mặt không tốt lắm, không hề răng. Vừa lúc này nhị phòng người tới, nhị phòng người đem hành lý đều mang đến, Cảnh Nguyên Hoa nhìn đến cái này tình hình, hơi hơi híp híp mắt, lão nhị. Ngươi như thế nào còn mang hành lý? Cảnh gia nhà cũ có tất cả người ngày thường trụ phòng, nơi này cái gì đều có, cho nên nhị phòng một nhà ba người cũng bất quá là một người cầm một con bao, chỉ đơn giản mang đến mấy thứ tùy thân phải dùng đồ vật. Cảnh Nguyên Bắc đem hành lý giao cho một bên người hầu làm cho bọn họ cầm đi bọn họ ngày thường trụ phòng, cùng Cảnh lão gia tử đánh xong tiếp đón mới hồi Cảnh Nguyên Hoa nói, ba tuổi lớn, này nhà cũ lớn như vậy, chỉ có Thần Hy cùng tiểu thần bồi ba. Chờ tiểu thần một vội lên, này nhà, cũ cũng quá quẩn cung ế, ta trở về bồi ba một đoạn thời gian, về sau a. Chúng ta huynh đệ mấy cái vẫn là thường xuyên trở về trụ một trụ tương đối hảo, đều vội vàng công tác, không ở ba ba bên người, luôn là kỳ cục. Cảnh Hàm tính tình tương đối sinh động một ít, cười đối Cảnh lão gia tử nói, ra ra, ba ba làm ta trở về bồi bồi ngài, ngài nhưng ngàn vạn không cần đem ta quản quá nghiêm a. Ngày thường ba ba đối ta liền đủ nghiêm khắc, nếu là ngài cùng hắn cùng nhau quản ta đây đã có thể thật không có ngày lành qua. Đối Cảnh Hàm cái này tôn tử, Cảnh lão gia tử thái độ thì tốt rồi rất nhiều, thấy Cảnh Hàm cái dạng này, chỉ cười mắng một câu, ngươi cái này ra tiểu tử. Cảnh Hàm hắc hắc cười. Mọi người đang nói chuyện, tam phòng tứ phòng còn có Nghiêm Cẩn, Nghiêm Ngọc, Tiểu Trương Khải Lâm, Trương Khải Phù đều tới rồi, nhiều người như vậy. Đại gia lẫn nhau chào hỏi lúc sau liền đều đến phòng khách ngồi xuống. Cảnh gia nhà cũ là Cảnh gia gia chủ nơi, cho nên Cảnh gia hậu đại chung có chút người tới nơi này đều xuyên tương đương chính thức, tỉ như đại phòng người, Thần Hy chú ý tới, ở Cảnh gia tồn tại cảm rất thấp tam phòng, thế nhưng cũng là một thân chính trang. Đương nhiên, tam phòng nhi tử Cảnh Hiên là cùng Cảnh lão bốn giống nhau xuyên rất là thời thượng. Cũng liền nhị phòng người muốn đơn giản một ít, đều là hưu nhàn quần áo ở nhà. Trương Thị huynh muội thuộc về đơn giản hào phóng hình, Trương Khải Phù hơi hơi trang điểm một chút, một thân màu trắng váy liền áo, trên mặt hóa trang điểm nhẹ, đơn giản không mất lễ phép, nhưng Nghiêm Ngọc Kiều liền rõ ràng có thể nhìn ra tới là tỉ mỉ trang điểm quá, vô luận là trang dung, trang phục vẫn là phối sức, thậm chí là móng tay, đều là tỉ mỉ tân trang quá, đáng tiếc làn da hơi hắc, khung xương thiên đại. Mặc dù trang điểm, cũng như cũng nhìn không ra có bao nhiêu xinh đẹp. Nhìn đến Trương Khải Phù, Cảnh lão gia tử nhưng thật ra rất cao hứng, cười hỏi, Trương gia nha đầu hôm nay nghĩ như thế nào lên tới xem ta, ngươi nha đầu này, giống như đều có thật lâu không có gặp qua ngươi. Trước kia Trương gia đều là cùng Cảnh gia đại phòng giao tiếp, Trương lão gia tử một lòng cho rằng Cảnh gia đại phòng là Cảnh gia tương lai người thừa kế, Trương gia lại là đại phòng mẫu tộc, nhưng đồng thời cũng là Cảnh gia mặt khác con cháu mẫu tộc, cho nên vì khác nhau, Trương gia tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Cảnh gia đại phòng. Thấy Cảnh lão gia tử vẻ mặt ôn hòa, Trương Khải Phù trong lòng khẩn trương lui không ít, cười nói, ông Dượng, trước kia ta đều vội vàng việc học, sau lại đi làm lúc sau phát hiện chính mình sẽ thật sự quá ít, rất là bị một phen đả kích, mỗi ngày đều phải dựa vào ca ca dạy dỗ mới có thể miễn cưỡng ứng phó những cái đó công tác, trong khoảng thời gian này ta một lòng một dạ ở học tập công tác thượng sự đâu. Trước hai ngày nghe nói ngài bị bệnh, lúc này mới cùng ca ca cùng nhau lại đây nhìn xem ngài, trước kia Khải Phù không phải cố ý, ông Dượng ngài cũng không nên trách ta. Cảnh lão gia tử cười ha ha, người trẻ tuổi đều vội vàng công tác, hiểu tiến tới là chuyện tốt, nhà ta này những tiểu tử còn không phải mỗi ngày vùi đầu công tác. Ông Dượng như thế nào sẽ trách ngươi? Về sau chờ có thời gian nhớ rõ nhiều đến xem ông Dượng là được. Trương Khải Phù trong lòng đại hỉ. Nghiêm Ngọc Kiều lúc này nói tiếp, Cảnh gia gia luôn luôn đều thích có năng lực người, người trẻ tuổi vội vàng công tác thực bình thường. Mấy năm trước chúng ta mười mấy tuổi thời điểm đều vội vàng việc học, hiện tại mới ra tới lại muốn vội vàng học tập công tác chung sự tình. Này vội một chút mới có thể rèn luyện hảo tự mình năng lực, Khải Phù, Cảnh gia gia sẽ không trách ngươi, rốt cuộc. Chúng ta cũng không phải là những cái đó cả ngày đãi ở nhà ăn không ngồi rồi người. Nghiêm Ngọc Kiều hơi hơi nhìn Thần Hy liếc mắt một cái lại rũ xuống mắt. Xã hội thượng lưu tắc giá, khảo chính là một người phản ứng năng lực. Trương Khải Phù phản ứng năng lực hiển nhiên không chậm, Nghiêm Ngọc Kiều kêu ý có điều chỉ liếc mắt một cái còn có nàng lời nói, Trương Khải Phù trong lòng minh bạch, nhìn mắt một bên Thần Hy. Thần Hy ngồi ở Cảnh lão gia tử bên người, sắc mặt bất biến, như là không có nghe được giống nhau. Trương Khải Phù nhìn như vậy Thần Hy, lại nhìn Nghiêm Ngọc Kiều, nhẹ giọng trả lời, ta sở dĩ như vậy vội, vẫn là bởi vì nhiều năm như vậy cũng không học được cái gì, nếu là không học, tương lai khả năng nuôi sống chính mình bản lĩnh đều không có, ta nếu là có cái nhất nghệ tinh, cũng sẽ không giống hiện tại vất vả như vậy. Thần Hy nhìn Nghiêm Ngọc Kiều liếc mắt một cái, cười đối Cảnh lão gia tử nói, ra ra, ngài ở chỗ này cùng thúc thúc gà di nhóm nói chuyện, chúng ta này đó tiểu bối ngồi ở chỗ này cũng cắm không thượng lời nói, không bằng ta cùng Cảnh thần dẫn bọn hắn đến hậu viên đình hóng gió ngồi ngồi đi. Cảnh lão gia tử vỗ vỗ Thần Hy tay, ân. Ngươi về sau muốn thường trú ở chỗ này, vẫn là nhiều nhận thức một ít Hong Kong người, cũng giao giao bằng hữu, đều đi chơi đi. Cảnh lão gia tử đều nói như vậy, mấy tiểu bối tự nhiên không có dị nghị, sôi nổi đứng dậy rời đi. Thần Hy đứng dậy, nhìn Nghiêm Ngọc Kiều ánh mắt hơi hơi mang theo khiêu khích. Nghiêm Ngọc Kiều giận dữ, đứng dậy liền sau này viên đi. Một bên nhìn này hết thể cam lộ có chút bực bội, Cảnh gia chỉ có một cháu gái. Cảnh lão gia tử thích nữ hải tử đây là mọi người đều biết đến sự tình, Cảnh gia tiểu thư cũng chỉ có một cái, đó chính là Cảnh Hoa, hiện tại bị cái này nha đầu chết tiệt kia ở nơi này một bộ chủ nhân gia tư thái, nàng cho rằng nàng là ai. Hừ, thật là phải cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, làm nàng đừng si tâm vọng tưởng. Ba, ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Nói xong cũng không chờ Cảnh lão gia tử có phản ứng gì, liền đứng dậy theo đi ra ngoài. Chương 78 đấu võ mồm. Phần 78. Chương 78 đấu võ mồm. Cảnh gia viên, trang trí giản lược cao nhã, hiện giờ sáng sớm vừa qua khỏi, ngày đã dần dần hơi cao, bất quá sáng sớm mát lạnh còn cũng không có hoàn toàn tan đi, thả hôm nay gió nhẹ phơ phất, đảo cũng mát mẻ. Như vậy thời tiết, đối với ăn mặc váy trang nữ hải tử còn có ăn mặc hưu nhàn trang Cảnh Thần Cảnh Hàm tới nói cũng không phải thực nhiệt. Thậm chí Trương Khải Lâm cùng Cảnh Hiên Xuyên cũng không hậu, cũng miễn cưỡng có thể thích ứng như vậy nhiệt độ, chẳng qua Cảnh Hiên là cái sẽ hưởng thụ chủ, như vậy thời tiết hắn là không vui đại ở bên ngoài, nhưng vừa mới là Cảnh lão gia tử phát nói, vạn bối nhóm đều ra tới, hắn mặc dù lại không nghĩ ra tới cũng không hảo liền như vậy lưu tại trong phòng. Đây là cảnh hiên cùng cảnh họa bất đồng, cảnh hiên chỉ là mê chơi, nhưng còn tính nghe lời, cũng không phải cái đồ ngốc. Cảnh hiên chịu không nổi như vậy thời tiết, vừa ra tới liền nhanh chóng chạy đến đỉnh hóng gió đợi, chính là lúc này, một thân chính trang cảnh hồng cảnh tường còn có Nghiêm Cẩn liền không như vậy thoải mái. Này ba người đã sĩ diện lại ái phong độ, mọi người đều ở bên nhau, mặc dù là có chút nhiệt bọn họ cũng không có giống cảnh hiên như vậy trước thời gian chạy, bất quá còn không tính quá cổ hủ, biết đem áo khoác thời. Mọi người vào đình hóng gió, người hầu liền cho đại gia đưa tới băng uống, băng băng lương lương đồ uống xuống bụng, đem mọi người trên người cuối cùng một tia nhiệt khí đều xua tan. Nhìn một bên mang theo mắt kính cảnh hàm, thần hy cười nói, gần nhất như thế nào không gặp ngươi hướng nhà cũ chạy. Cảnh hàm buông đồ uống, trả lời, ra ra hai ngày này thân mình không tốt, ba ba thường xuyên hướng bên này, phía trước một đoạn thời gian cũng không biết là đi làm cái gì, thần thần bí bí, cứ như vậy, pháp luật bộ rất nhiều chuyện liền rơi xuống ta trên đầu, ta mỗi ngày đều ở tăng ca đâu. Thần hy cười, xem ra ngươi năng lực không thấp, bình thường có thể giúp ngươi ba ba xử lý không ít chuyện lâu. Nói đến chính mình năng lực, cảnh hàm trên mặt lộ ra một tia niên thiếu khinh cuồng đắc ý, kia đương nhiên. Ta ba từ nhỏ liền rất chú trọng đối ta bồi dưỡng, hắn đem hắn kinh nghiệm đều dạy cho ta, nếu không bao lâu, ta năng lực là có thể vượt qua hiện tại ba ba. Cảnh gia nhị phòng này ra hai sắc thật đều là khó được nhân tài, nhưng đáng tiếc chính là năng lực đều không ở thương giới. Cảnh thân cười, liền bởi vì việc này ra ra đã từng còn từng oán giận quá nhị bá, nói nhị bá đem hắn tôn tử cấp giá hoài, cảnh gia tôn tử, thế nhưng sẽ không kinh thương, này quả thực là không làm việc đàng hoàng. Cảnh hàm cười có chút gờ, ta liền không phải kinh thương kia khối liêu, từ nhỏ ta liền không thích ra ra dạy cho ta vài thứ kia, ngược lại đối ba ba mê muội thực, đã từng có một lần có một người vì cái gì phân tranh tới trong nhà tìm ta ba ba, hình như là thực tức giận bộ dáng, nhưng cuối cùng bị ta ba ba nói một câu đều nói không nên lời, ta lúc ấy liền cảm thấy ba ba đặc biệt xoáy đặc biệt lợi hại, chính mình tương lai cũng nhất định phải cùng ba ba giống nhau lợi hại, cho nên cuối cùng. Liên mê thượng pháp luật, ta học pháp luật càng học càng tinh, ra ra lấy ta không làm phản, chỉ có thể tùy ta, ha ha. Thần hy nhìn cảnh hàm trên mũi giá mắt kính, hỏi, học pháp luật, muốn xem tư liệu trường hợp gì đó đặc biệt nhiều, đôi mắt của ngươi sở dĩ sẽ cận thị, chính là bởi vì dùng mắt quá nhiều dẫn tới đi. Nói tới đây, cảnh hàm trên mặt có chút ảm đạm, lúc ấy còn nhỏ, không biết bảo hộ chính mình, bởi vì thực thích, cho nên học lên cũng rất là liều mạng. Đại nhân lại một khen, ta liền càng muốn học, ai biết dùng mắt quá độ, đem đôi mắt cấp lộng hỏng rồi, bất quá cũng không có biện pháp, đã như vậy, mang theo mắt kính, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Thần hy nhìn hắn cặp mắt kia, chính là ngươi cận thị còn ở dần dần nghiêm trọng, giống ngươi như vậy đi xuống, về sau đã không có mắt kính, ngươi chẳng phải là cùng có mắt như mù dường như. Nghiêm Ngọc Kiều nhíu nhíu mày, quả mắng, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Như vậy không có giáo dưỡng, nhân gia cận thị lại không phải cố ý, châm chọc người khác có ý tứ sao? Thần hy khỏe miệng ý cười lạnh lùng, ta có hay không châm chọc cảnh hàm, kia đều là ta cùng cảnh hàm sự tình, Nghiêm tiểu thư liền không cần xen vào việc người khác, ta làm chuyện gì, có hay không tư cách, không cần ngươi tới nói cho ta. Ngươi, Phương Đông tiểu thư hiểu lầm, Tiểu Kiều là ta tiểu gì nữ nhi, nàng cùng chúng ta là huynh muội. Vừa mới bất quá là quan tâm một chút tam đệ mà thôi. Cảnh hồng nói bỗng nhiên cắm tiến vào. Thần hy khẽ cái ly chung ống hút, khoe miệng ý cười đó là không chút nào che giấu châm trọng. Tôn đại thiếu gia nói sai rồi, Nghiêm tiểu thư là ngươi tiểu gì nữ nhi, nàng chỉ cùng các ngươi đại phòng hai người là huynh muội, cùng cảnh gia những người khác lại không có bất luận cái gì quan hệ. Tôn đại thiếu gia đừng quên, các ngươi bất quá là cảnh gia đại phòng mà thôi, trừ bỏ đại phòng, cảnh gia còn có rất nhiều người khác. Đại phòng chính là đại phòng, vĩnh viễn đều thay thế không được toàn bộ. Cảnh gia. Cảnh hồng đôi mắt nháy mắt nheo lại. Một bên Nghiêm Cẩn tự nhiên sẽ không nhìn thần hy như vậy khi dễ hắn muội muội, mở miệng nói, chúng ta gì cả là cảnh gia trường tức, chúng ta cùng cảnh gia tự nhiên liền mang theo một ít thân thích quan hệ, này liền tự nhiên thói quen tính giữ gìn cảnh gia người, như vậy cảm tình, Phương Đông tiểu thư cái này người ngoài là thể hội không đến. Nghiêm Cẩn sẽ bảo hộ chính mình muội muội. Cảnh thần đương nhiên cũng sẽ, thần hy không phải người ngoài, ở ra ra trong lòng nàng cùng thân cháu gái giống nhau, về sau cũng sẽ thưởng chú cảnh ra, điểm này nhi, ai cũng so bất quá. Cảnh thần vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng cười nhạo, Cam Lộ cũng đi tới đỉnh hóng gió bên này, cái gì kêu cùng thân cháu gái giống nhau. Cảnh gia cháu gái chỉ có một, đó chính là chúng ta Họa Họa, Họa Họa mới là cảnh gia danh xứng với thực tôn tiểu thư, này nàng người, nàng cũng xứng. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, cũng không phải là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể leo lên, cho rằng chết an vạ cảnh gia ở không đi, là có thể trở thành cảnh gia người. Mơ mộng hao huyền cũng không tốt như vậy sự đi. Nghiêm Ngọc Kiều trên mặt lộ ra đắc ý cười. Thần Hy là hắn thân biểu muội sự cảnh thần là biết đến, hắn thật sự rất muốn nhanh lên nhi nhận hạ Thần Hy cái này muội muội, đến lúc đó Thần Hy liền có thể quang minh chính đại danh chính ngôn thuận trở thành cảnh gia cháu gái, không bao giờ dùng chịu này đó nhàm chán người khi dễ, chính là ra ra ngăn đón không cho hắn nói, sự tình nghiêm trọng tính hắn cũng minh bạch, liền chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng xem Thần Hy đừng khi dễ, cảnh thần cũng không phải là ăn chay. Thần Hy nếu là tiến vào cảnh gia, căn bản không cần phải leo lên, phải biết rằng ai đều biết ra ra thích nữ hài tử, hắn cả đời nhất hiếm lạ chính là ngoan ngoan hiểu chuyện cháu gái, đáng tiếc, cảnh gia đến bây giờ cũng không có thể xuất hiện một vị làm hắn vừa lòng cháu gái, nếu là Thần Hy nguyện ý, ra ra sẽ thực vui vẻ hắn có thể có Thần Hy như vậy một cái cháu gái. Cam Lộ hung tợn nhìn cảnh thần, tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Họa Họa là cảnh gia cháu gái, ngươi ra ra nguyện vọng đã đạt thành. Căn bản là không cần người ngoài tới quấy rối. Gia Gia xác thật có cái cháu gái, nhưng cái này cháu gái lại không phải hắn muốn như vậy, phải nói cùng hắn cảm nhận chung cháu gái hình tượng hoàn toàn tương phản. Như vậy cháu gái, Gia Gia ngay từ đầu có lẽ còn sẽ hiếm lạ một chút, nhưng nàng nếu là không ngừng cấp cảnh gia tìm phiền thoái, như vậy thời gian lâu rồi, Gia Gia chính là lại hiếm lạ, cũng hiếm lạ không đứng dậy. Ở cảnh gia, Cam Lộ duy nhất dựa vào chính là cảnh Họa cái này nữ nhi. Cảnh gia tôn tử đông đảo, lão gia tử chờ đợi chính là một cái cháu gái, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy gặp may mắn, thật sự đã bị nàng sinh hạ một cái nữ nhi, thành công gả vào cảnh gia. Mấy năm nay bởi vì cảnh Họa nguyên nhân, Cam Lộ ở cảnh gia quá nhật tử tuy rằng không chịu coi trọng, nhưng ít nhất áo cơm vô ưu, lão gia tử ngày thường cũng rất ít can thiệp bọn họ, cho nên trước mắt Cam Lộ đối chính mình sinh hoạt còn tính vừa lòng. Nhưng này hết thể đều là thành lập ở chính mình nữ nhi là lao ra tử sủng ái tiểu cháu gái dưới tình huống. Nếu là có một ngày cảnh Họa không hề bị sủng, Cam Lộ quả thực không dám tưởng tượng chính mình ở cảnh gia nhật tử. Cho nên cảnh thần như vậy một câu, liền đem Cam Lộ cấp bậc lửa, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Họa Họa là cảnh gia duy nhất cháu gái, lao ra tử vĩnh viễn đều sẽ hiếm lạ, bởi vì nàng là không thể thay thế, ngươi cái tiểu tạp chủng cũng dám nguyền rủa chúng ta Họa Họa. Cam Lộ khí cầm lấy một bên băng uống liền chiều cảnh thần trên mặt bắt đi. Kia băng uống cái ly vừa mới vào tay, liền thấy ngân quang chợt lóe, Thần Hy một cây ngân châm ra tay, trực tiếp đánh vào kia chỉ băng uống cái ly thượng, sau đó nhanh chóng bay trở về trong tay, chỉ nghe đang một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó liền lại là răng rắc một tiếng, Cam Lộ trong tay băng uống cái ly trực tiếp nát, nơi đó mặt băng uống tự nhiên cũng chảy đầy đất. A Cam Lộ dọa hét lên một tiếng, lập tức lùi về tay. Mọi người vẻ mặt dại ra nhìn trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh, này, như thế nào liền ác? Chỉ có Thần Hy cùng cảnh thần bình tĩnh ngồi ở chỗ kia cùng không có việc gì người dường như. Thần Hy thưởng thức trong tay kia căn lánh quang lấp lánh ngân trầm, nhìn Cam Lộ ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, không cần lại làm ta nghe được tiểu tạp chủng cái này từ. Nếu không, ngươi nếu không muốn chính mình câm miệng, như vậy ta liền giúp ngươi câm miệng, ta một chút cũng không ngại đem ngươi biến thành người câm. Cam Lộ trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn Thần Hy, chỉ vào Thần Hy tay đều đang run rẩy. Ngươi! Ngươi! Nghiêm Ngọc Kiều cảm thấy cơ hội tới, quát lớn, Đông Phương Thần Hy, ngươi đừng quá mức, nơi này là cảnh gia, liền tính ngươi là cảnh gia gia tư nhân bác sĩ vậy ngươi cũng không tư cách ở chỗ này dương oai. Cảnh thần cùng A-di chi gian bất quá là có chút hiểu lầm, bọn họ chi gian rốt cuộc là mẫu tử, có hiểu lầm chúng ta đại gia hẳn là khuyên giải. Nhưng ngươi đâu? Ngươi lại ở chỗ này châm ngòi ly gián, làm cho bọn họ quan hệ lần nữa chuyển biến xấu. Cảnh gia cung ngươi ăn cung ngươi trụ, ngươi lại đem cảnh gia làm đại loạn, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm a ngươi? Thần Hy trong tay băng uống trực tiếp đối với Nghiêm Ngọc Kiều bắt qua đi. Xôn xao. Kia màu tím băng uống trực tiếp bắt Nghiêm Ngọc Kiều một đầu vẻ mặt, tóc ướt lộc cộc nhỏ nước, cả người chật vật bất kham. Ngươi tính quạng hành nào? ta ở cảnh gia làm cái gì quan ngươi đánh giám. Có thể là này hết thể phát triển quá nhanh, cũng có thể là thần hy ngày thường cho người ta cảm giác chính là cái nhược nữ tử, ai cũng không nghĩ tới thần hy sẽ như vậy đột nhiên liền động thủ, hơn nữa không chút khách khí, như vậy một ly đồ uống đi xuống, Nghiêm Ngọc Kiều mặt mũi thật đúng là ném hết. Một bên Trương Khải Phù Dương cái miệng nhỏ ngơ ngẩn nhìn thần hy, một chút cũng không tin như vậy kịch liệt thủ pháp là trước mắt cái này nhìn như ôn hòa thiếu nữ làm, thật là lợi hại. A. Nghiêm Ngọc Kiều vừa mới choáng váng một chút, cái này phản ứng lại đây, hét lên một tiếng liền chiều thần hy nhào tới. Thiện nhân. A. Chương 79 tuyên chiến. Phần 79. Chương 79 tuyên chiến. Nghiêm Ngọc Kiều từ nhỏ ở Nghiêm gia lớn lên, nàng cũng coi như là bị sủng ái lớn lên, khi nào chịu quá như vậy ủy khuất cùng khuất nhục, trước mặt mọi người bị người bắt như vậy chật vật, Nghiêm Ngọc Kiều đã mất đi lý trí, thần hy lại là nàng hận nhất người. Lập tức liền dối đôi tay muốn tới chảo thần hy mặt. Cảnh thần liền đứng ở thần hy bên người, hắn lại như thế nào sẽ làm Nghiêm Ngọc Kiều xúc phạm tới thần hy. Nghiêm Ngọc Kiều đôi tay mới vừa dối lại đây, cảnh thần liền bắt lấy cổ tay của nàng, trực tiếp đem Nghiêm Ngọc Kiều đẩy đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Cảnh thần trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu tức giận. Những người này có phải hay không đều quá đem chính mình đương hồi sự? Thần hy liền tính thân phận không có công khai. Nàng rốt cuộc cũng là gia gia tự mình làm nàng chu hạ, ở cái này trong nhà gia gia có bao nhiêu sủng ái thần hy ai nấy đều thấy được tới, hiện tại này một đám vẫn là dám không đem thần hy để vào mắt, thật là thiếu tấu.